Vân khẳng định cũng là muốn mang theo. Lục Vân nghe Lục Hướng An nói, hiện tại có máy nhắn tin, đều lưu hành đem máy nhắn tin đừng ở quần jean thượng. Lục Vân nhưng không muốn làm như vậy, máy nhắn tin tuy nói cùng tương lai di động giống nhau là thông tin công cụ, nhưng là di động trong tương lai đã sớm phổ cập, máy nhắn tin hiện tại nhưng quá hiếm lạ, Lục Vân không thể tùy tiện phóng. Đi làm phía trước, Lục Vân cho chính mình mặc một cái áo lông áo khoác ở hậu miên phục bên trong, máy nhắn tin cũng đừng ở áo lông áo khoác trong túi mặt, này cũng may mắn Lục Vân tinh tế, như vậy cũng không hiện béo. Tới rồi văn phòng, Lục Vân cũng không vội mà công tác, cũng là nàng công tác này tương đối nhàn, còn có thể mỗi tháng lãnh tiền lương, nếu đặc biệt mệt, Lục Vân có lẽ đều sẽ suy xét từ trước, bất quá vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, Lục Vân khẳng định là sẽ không suy xét. Tôn tỷ nhìn thần thái sáng láng bộ dáng, nàng cùng Lục Vân nói, quá nguyên đán thời điểm, ta bà cùng ta chịu thua, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, là muốn cùng chúng ta tốt tốt đẹp đẹp đem nhật tử quá đi xuống, vẫn là rõ ràng biết, muốn tiếp tục ở trong thành mặt sinh hoạt liền phải đi theo chúng ta. Cuối cùng không giống phía trước giống nhau bất công, ít nhất nàng ngay trước mặt ta, là không thế nào dám nói. Nàng tiếp tục, dù sao nhật tử quá đến là so với phía trước thoải mái nhiều. Tôn tỷ nhìn đến Lục Vân áo lông trong túi mặt đồ vật thời điểm, bởi vì cũng thấy không rõ lắm là cái gì còn hỏi một chút, Lục Vân sờ sờ chính mình đâu, cười thấp giọng nói, là Hạ Thừa An tặng cho ta máy nhắn tin. Tôn tỷ, máy nhắn tin. Trong văn phòng mặt người đều nhìn lại đây, Lục Vân lại lần nữa cảm nhận được bị vây xem cảm giác. Phía trước trong văn phòng mặt còn cảm thấy Hạ Thừa An không có đứng đắn công tác, lúc này một câu đều cũng không nói ra được. Bọn họ này đó có đứng đắn công tác, cũng còn không có dùng tới máy nhắn tin đâu. Này một cái 2-3 ngàn liền tính, máy nhắn tin một tháng nguyệt thuê phí dụng, đều so với bọn hắn một tháng tiền lương cao đâu. Chu tỷ cảm thán, ngươi đối tượng, thật là thích ngươi à, nếu không như thế nào sẽ cho ngươi mua máy nhắn tin, ngươi đối tượng cũng là cái có bản lĩnh. Lục Vân, chính hắn không mua, liền trước cho ta mua một chút. Nói là chờ kiếm tiền, hắn lại mua. Nàng tiếp tục, cũng không kiếm nhiều ít, chính là bỏ được vì ta tiêu tiền. Nói như vậy xong rồi, Lục Vân cảm thấy chưa nói sai, cũng liền không lại tiếp tục nói. Trong văn phòng mặt tiểu tôn đứng ở kia nhìn bọn họ, không nói chuyện, xoay người đi ra ngoài, nhìn giống như có chút khổ sở. Lúc này đại gia lực chú ý đều ở tiểu tôn nơi đó, Lục Vân cũng yên lặng đem máy nhắn tin bỏ vào quần áo của mình trong túi mặt đường thượng. Tôn tỷ, nàng cùng nàng đối tượng, thế nào? Chu tỷ đều mau ngồi xuống trên bàn, hướng tôn tỷ nơi đó thấu, còn đang nói lễ hỏi đâu, cũng không biết, nàng có thể hay không thanh tình điểm, nàng đối tượng trong nhà cũng không phải lấy không ra cái này lễ hỏi, nhiều nhất là khó khăn một ít, nhưng là chính là không muốn lấy, nàng nhưng đừng đốc, nếu là đã hoài thai, kia đã có thể thảm, có lẽ nàng đối tượng ra, còn tưởng một phân tiền lễ hỏi không lấy, liền đem nàng cưới trở về đâu, dù sao bọn họ không nóng nảy, sốt ruột chính là tiểu tôn. Bọn họ, sở dĩ Chu tỷ biết này đó, là bởi vì cùng tiểu tôn bọn họ chủ tương đối gần. Lục Vân công tác một ngày sau khi kết thúc, tan tầm thời điểm, cầm mặt tiền cửa hàng chìa khóa, làm Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống bồi chính mình cùng đi một chuyến trong tiệm, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên đi Lục Vân trong tiệm đâu. Phía trước trong tiệm không trang hoàng xong, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống biết là Hạ Thừa An tìm người, cũng đều yên tâm, sau lại chính là nguyên đán, bọn họ cũng nội. Chờ đến xem xong rồi Lục Vân mặt tiền cửa hàng, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống đối Hạ Thừa An quả thực là khen không dứt miệng, Lục Vân đi theo phía sau bọn họ, đều cười. Trương Mỹ Lệ, khi nào khai trương? Lục Vân, ta vừa mới đi vào thời điểm, trong phòng mặt còn có điểm hương vị, lại chờ mấy ngày đi, phía trước chủ nhà cùng Hạ Thừa An nhận thức, hắn đáp ứng hỗ trợ mỗi ngày hỗ trợ lượng một lượng, lượng hảo, ở giúp đem trong tiệm mặt khóa cửa thượng. Buổi tối Lục Vân cùng Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống ở bên ngoài ăn, trở về thời điểm mới nhớ tới Lục Hương An. Lục Hướng An nhìn bọn họ vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, Trương Mỹ Lệ chạy nhanh làm Lục Đống đi cấp Lục Hướng An hạ một chén mì, còn không quên làm Lục Đống cấp bên trong thêm cái trứng gà. Trương Mỹ Lệ, còn không phải ngươi, gần nhất hẹn hò, chúng ta cũng không biết, ngươi có trở về hay không tới ăn à. Lục Vân cười, chạy nhanh cầm đồ vật đi tắm rửa, chờ tắm rửa xong ra tới thời điểm, Lục Hướng An đã ăn thượng hắn bỏ thêm trứng gà mì sợi, Lục Vân cùng hắn nói mấy câu, Lục Vân muốn hỏi Lục Hướng An khi nào mang theo đối tượng trở về thời điểm. Nàng máy nhắn tin vang lên một chút. Lục Vân đem máy nhắn tin lấy ra tới, nhìn mặt trên tự, cũng là sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới mặt trên còn có chữ viết, thiên lãnh, không cần hồi, tưởng ngươi. Lục Vân tóc vừa mới tẩy xong, nàng đem đầu tóc xoa xoa, nàng khăn lông đều có chút ướt, cũng không thể dùng, lúc này nhưng thật ra nhớ tới, Lục Hướng An giống như mua tân khăn lông, từ Lục Hướng An nơi này cầm khăn lông về sau, Lục Vân đem chính mình tóc bao thượng, này còn chưa đủ, lại đem chính mình nửa khô khăn lông lại bao thượng. Sau đó ăn mặc hậu áo khoác đi ra ngoài. Lục Hướng An đều đứng lên, mì sợi chén còn cầm ở trong tay đâu, ngươi làm gì, bên ngoài thiên lanh à, ngươi này còn vừa mới tẩy xong tóc. Lục Vân, không có việc gì, một hồi ta liền đã trở lại. Bờ giờ, Lục Vân tới rồi quầy bán quà vật thời điểm, quầy bán quà vật không ai gọi điện thoại đâu, Lục Vân cũng coi như là thường xuyên tới nơi này, quầy bán quà vật lão bản nhìn thấy Lục Vân bộ dáng, chạy nhanh làm Lục Vân đi vào. Bởi vì thiên lãnh, hiện tại gọi điện thoại cũng không giống phía trước giống nhau, ở quầy bán quà vật bên ngoài đánh, trực tiếp ở quầy bán quà vật bên trong đánh, nhưng là Lục Vân lại cảm thấy có chút rất không thói quen, bởi vì buổi tối thời điểm, quầy bán quà vật lão bản một nhà, có đôi khi đều ở quầy bán quà vật bên trong. Lục Vân bắt điện thoại thời điểm, cũng không biết Hạ Thừa An có thể hay không nhận được điện thoại, rốt cuộc hắn nói thiên lãnh không cần hồi, nhưng là Lục Vân vẫn là muốn thử một lần, nếu nhận được đâu, có lẽ hắn sẽ thực kinh hỉ. Bắt thông điện thoại, Lục Vân đứng ở kia chờ, cơ hồ là một giây, điện thoại đã bị chuyển được. Hai người cũng chưa nói chuyện, nhưng là thực mau điện thoại bên kia Hạ Thừa An cười, hắn kêu lên, A Vân. Lục Vân, ân, là ta. Hạ Thừa An, không phải nói, thời tiết lãnh, không cần ra tới hỏi ta sao. Lục Vân, nhưng là, ta đánh qua đi, ngươi không phải tiếp điện thoại. Là, Hạ Thừa An là cảm thấy thời tiết lãnh, không nghĩ làm Lục Vân ra tới cho hắn gọi điện thoại, nhưng là hắn nghĩ, nếu Lục Vân đánh cho hắn, hắn không tiếp nghe làm sao bây giờ. Hắn A Vân, cũng thật sự cho hắn gọi điện thoại. Hạ Thừa An cùng Lục Vân nói hắn ở tỉnh thành sự tình, mục nhị đã toàn bộ bán đi, thật nhiều người lại tìm ta đặt hàng, trang hoàng bên này, tân tiểu khu tạm thời không tìm được. Nhưng thật ra có một cái nói không tồi, nhưng là hắn đem giá cả ép tới quá thấp, ta còn ở suy xét phải làm sao bây giờ. Đúng rồi, tỉnh thành bên này quốc doanh thương trường phụ cận, lại khai một nhà cửa hàng, gọi là gì mẹ đồ nạn, giống như cùng cờ ép cờ không sai biệt lắm, ngươi cũng đã lâu không có tới tỉnh thành, muốn hay không tới tỉnh thành ăn. Nếu không nghĩ lại đây cũng không có việc gì, ta mấy ngày nay trở về thời điểm cho ngươi mua trở về. Lục Vân, không nghĩ đi. Hạ Thừa thanh ấm như cũ ôn nhu. Hảo, mua trở về, còn muốn cái gì, kem bảo vệ ra muốn mua đi, ta cùng nhau mang về, còn có, A Vân, ta tưởng ngươi. Lục Vân nhìn quầy bán quà vật lão bản một nhà, gương mặt hồng hồng, ân, ngủ ngon. Nàng muốn cắt đứt điện thoại, nhưng là nghe điện thoại bên kia tiếng gió, nhấp nhấp ra, nói, Hạ Thừa ăn, ta cũng là, tưởng ngươi. Lục Vân trong tiệm lại lượng mấy ngày, hương vị phơi khô tịnh, Lục Vân chuẩn bị khai trương thời điểm, Hạ Thừa ăn cũng đã trở lại. Hạ Thừa An nói là cho Lục Vân mang kem bảo vệ ra cùng mẹ đồ nạn, nhưng là trên thực tế còn cấp Lục Vân mang theo xinh đẹp quần áo. Gặp được Lục Vân về sau, Hạ Thừa An liền đem chính mình máy nhắn tin cấp Lục Vân xem, sau đó bối một lần máy nhắn tin hảo, Lục Vân liền tính phản ứng chậm, cũng phản ứng lại đây. Hạ Thừa An nhớ kỹ máy nhắn tin hảo là chính mình, nàng nhìn Hạ Thừa An, Hạ Thừa An sửng sốt một chút về sau mới phản ứng lại đây. Hạ Thừa An liền nghĩ Lục Vân máy nhắn tin hảo. Lục Vân, nhiều ít. Hạ Thừa An bên môi mỉm cười, hắn nói một con số làm Lục Vân đi theo nói một con số, cùng Lục Vân hai người ở trong phòng mặt, vẫn luôn nhìn Lục Vân đem chính mình máy nhắn tin hảo cấp nhớ kỹ. Lục Vân ăn mẹ đồ nạn thời điểm, mẹ đồ nạn đều có chút lạnh, nhưng là vẫn là ăn một lát, dư lại đến cũng đều làm Hạ Thừa An ăn. Hạ Thừa An ôm Lục Vân hôn một cái, hắn nói, chúng ta lần sau đi tỉnh thành ăn. Phía trước Lục Vân ăn cờ ép cờ ăn đến nhiều, nhưng là cái này mẹ đồ nạn ăn liền ít đi, Hạ Thừa An suy nghĩ một chút liền biết. Đại khái là bởi vì mẹ đồ nạn từ tỉnh thành mua trở về, không thể ăn, ở tỉnh thành mẹ đồ nạn trong tiệm mặt ăn, khẳng định ăn ngon. Hạ Thừa An còn có việc, Trương Hạo biểu đệ lại đây, phía trước nói là làm Trương Hạo biểu đệ lại đây cấp Lục Vân trong tiệm làm việc. Hạ Thừa An tuy rằng cảm thấy người không tồi cũng vừa lòng, nhưng là cũng phải đi thấy một chút, giúp Lục Vân chuyện này cấp xử lý tốt. Ở Lục Vân nơi này đãi khá dài thời gian, mai cho đến Lục Vân hỏi hắn chuyện này, hắn lúc này mới muốn đi tìm Trương Hạo. Tới rồi Trương Hạo ra thời điểm, Hạ Thừa An nhìn Trương Hạo biểu đệ Trương Sa nhíu nhíu mày, Trương Sa làm người hàm hậu có thể làm còn không tính buồn, nhìn thấy Hạ Thừa An bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nhìn Trương Hạo. Trương Hạo cùng Hạ Thừa An đi tới một bên, thấp giọng hỏi, "Hạ ca, làm sao vậy? Ta này biểu đệ còn có thể đi, ngươi phía trước không phải nói, hắn chính thích hợp." "Hạ Thừa An, hắn bộ dáng sao lại thế này?" Trương Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn nói hắn như thế nào cảm thấy chính mình đệ đệ Trương Sa không đúng chỗ nào, này không ngừng là so với phía trước đẹp một ít, đây là nhìn còn có chút người đọc sách cảm giác, còn mang theo cái mắt kính, này không phải có một ít Trần Trí Cường cảm giác, tuy rằng khẳng định là không thể so không thượng Trần Trí Cường. Trương Hạo nén cười nói giỡn, Hạ ca, ở tẩu tử sự tình thượng, ngươi thật là lòng dạ hẹp hòi nam nhân, loại này giấm cũng ăn a. Hạ Thừa An gật gật đầu, ân. Trương Hạo qua đi, ngươi này trang điểm. Không thích hợp ở trong tiệm làm A, ngươi liền xuyên sạch sẽ một ít là được. Trương Sắc cười, còn tưởng rằng là Hạ Thừa An không nghĩ làm hắn ở trong tiệm làm, hắn vội vàng gật đầu nói tốt, hắn chính là nghĩ lại đây thấy Hạ Thừa An, cho nên lúc này mới cố ý trang điểm một chút, hắn cũng cảm thấy cái này trang điểm, chính mình hơi chút có chút câu thúc cảm giác. Trương Sa, Hạ ca, ngươi yên tâm đi, trong tiệm mặt sống, ta đều làm, khẳng định không cho tẩu tử làm. Chương 41. Nông lịch 12 tháng 12 nghi khai trương, Lục Vân Lục nhớ cây rát xuyến cửa hàng liền tuyển ở hôm nay, vì Lục Vân mặt tiền cửa hàng khai trương, không chỉ có Lục Vân, Lục gia những người khác, còn có Lý Linh cùng Hàn Kiến Cương đều đi theo cùng nhau thỉnh một ngày giả. Mặt tiền cửa hàng trước một ngày liền toàn bộ thu thập hảo, nhưng là sáng sớm, Lục gia vẫn là bận rộn, Trương Mỹ Lệ ở bắt bẻ chạm đất đống xuyên y phục khó coi, làm Lục đống thay kia kiện Hạ Thừa An nguyên đán cấp mua hậu miên phục áo khoác, sau lại chính mình dứt khoát cũng thay. Lục Hướng An muốn ngủ lười giác, bị Trương Mỹ Lệ một đốn lải nhải cấp kêu lên, Lục Vân liền chủ động nhiều, chính mình lên đi tắm rửa một cái. Một nhà bốn người đi ra ngoài thời điểm, Lục Đống còn không quên cầm ngày hôm qua cấp Lục Vân mua khai trương dùng pháo, còn nói cắt tường lời nói, chúng ta cái này kêu, pháo một vang, hoàng kim vạn lượng. Lục Vân nghe hoàng kim vạn lượng thời điểm, cười đến đôi mắt đều cong thành trăng non. Hạ Thừa An đã sớm cùng Trương Sa ở trong tiệm chờ, trong tiệm mặt đồ vật cũng đều chuẩn bị hảo, liền chờ khai trương. Hạ Thừa An cũng giúp đỡ làm một ít, vừa mới tẩy xong tay, trên tay còn có vệt nước đâu. Lục Vân không ở trong tiệm mặt nhìn đến nước ấm, nàng đi qua đi nhẹ nhàng chạm Hạ Thừa An tay, Hạ Thừa An nhanh chóng bắt tay thu trở về. Hạ Thừa An ngữ khí ôn nhu, có chút lạnh. Lục Vân, như thế nào không cần nước ấm nha? Hạ Thừa An giải thích, còn không có thiêu hảo đâu, ta sốt ruột rửa tay, ta đã biết, lần sau mùa đông không cần nước lạnh rửa tay. Hai người mặt đối mặt đứng, Lục Vân khẽ hừ nhẹ một tiếng. Ai quan tâm ngươi a? Hạ Thừa An hơi hơi cúi người nhìn Lục Vân đôi mắt, hắn hỏi, A Vân không quan tâm ta à? A Vân nếu là không quan tâm ta, ta lại đi tẩy cái tay. Nói xong nhìn chung quanh, nhanh chóng hôn một chút Lục Vân lông mi hơi hơi run đôi mắt, sau đó ở nàng bên tai nói, chúng ta A Vân, chính là ở quan tâm ta. Lục Vân nhìn nơi khác, thật sẽ thuận căn bỏ. Nói xong, đi xem đã ở trong nồi mặt nấu cay rát xuyến. Trong tiệm mặt tổng cộng hai cái cay rát xuyến nồi. Nhưng là tạm thời chỉ dùng một cái khác, là nghĩ nếu sinh ý cũng may dùng, hoặc là chờ đến mùa hè, có thể ở bên ngoài ở bãi một cái quầy hàng, như vậy trong phòng mặt, ngoài phòng mặt, ở đâu ăn, có thể chính mình tuyển. Trong nồi mặt viên, toàn bộ đều là tự chế, làm cái này cũng đơn giản, mấu chốt là liêu đủ, khẳng định liền ăn ngon. Lục Vân cầm một chuỗi cá viên, tươi mới đặn nhà, so sau lại trên thị trường lưu hành bán thành phẩm viên, hương vị muốn khá hơn nhiều. Lục Vân ăn một cái cá viên. Đem tay rát xuyến đưa cho cùng cái đuôi giống nhau đi theo hắn Hạ Thừa An. Hạ Thừa An không lưng ăn một cái, chờ đến Lục Vân lại ăn một cái về sau. Hạ Thừa An lại chính mình chủ động ăn một cái, một chuỗi cá viên, làm hai người phân cùng nhau ăn. Lý Linh cùng Hàn Kiến Cương lại đây, Lục Vân quá khứ thời điểm, Lý Linh còn đưa cho Lục Vân một cái bao lì xì. Lý Linh, biểu tỷ, khai trương đại cát ta. Lục Vân cũng không ngượng ngùng nhận lấy, hôm nay Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống, Lục Hướng An, đều cho Lục Vân bao lì xì. Đây là khai trương hỷ sự, huống chi, nhân tình lui tới, nàng nếu là không thu, nhưng thật ra cũng không thích hợp. Nàng cầm bao lì xì không biết phóng tới nơi nào, nhìn đến cái đuôi giống nhau Hạ Thừa An, đem bao lì xì đưa qua đi, Hạ Thừa An liền đi phía trước một bước, đứng ở Lục Vân bên cạnh, giúp Lục Vân cầm bao lì xì. Lý Linh nhìn đều có chút hâm mộ, nàng nói, này cửa hàng vị trí không tồi, ta phía trước cũng đã tới nơi này ăn cơm, thật sự là thực đường cơm đều ăn nhị, còn có, ngươi này cay rát xuyến. Ta vừa mới còn không có lại đây đâu, đã nghe đến cái này mùi hương. Nói xong, nàng còn hỏi một bên Hàn Kiến Cương có phải hay không, Hàn Kiến Cương còn lại là còn đang nhìn Lục Vân trong tiệm, dáng vẻ này nhưng thật ra làm Lý Linh cười, nàng chính là muốn cho Hàn Kiến Cương có điểm tiến tới tâm. Lúc sau lại đây chính là Trương Hạo còn đem hắn ba Trương Kiến Quân cùng nhau mang lại đây, Trương Kiến Quân đưa cho Lục Vân một cái bao lì xì chúc mừng Lục Vân tân cửa hàng khai trương, Lục Vân theo thường lệ đem bao lì xì cho một bên Hạ Thừa An. Lục Vân, cảm ơn Trương Thúc Thúc. Đi vào thời điểm, Trương Kiến Quân đi ở Trương Hạo bên cạnh, thấp giọng nói câu, này như thế nào làm đến giống kết hôn giống nhau à? Trương Hạo ha ha ha ha bật cười, hắn nói, Hạ ca, ta ba nói, các ngươi này như thế nào làm đến như là kết hôn giống nhau? Hạ Thừa An cầm bao lì xì, trước luyện tập một chút. Lục Vân tham gia quá Lý Linh hôn lễ, biết kết hôn một ít lưu trình, tỉ như tân nương thu bao lì xì, là muốn ở kết hôn phía trước mua cái bao. Sau đó người khác cấp bao lì xì liền trực tiếp bỏ vào chính mình trong bao mặt, nàng nghiêm túc cùng Hạ Thừa An giải thích một lần, Hạ Thừa An nghe cười đến càng cao hứng. Hạ Thừa An nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi thích, cái dạng gì, có phải hay không khẳng định muốn mua màu đỏ, chờ ta đi tỉnh thành, đi trước nhìn xem, chúng ta trước mua trở về. Lục Vân nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, hảo nha, nghe ngươi. Muốn chính thức khai trương thời điểm, đại gia từ trong tiệm đi ra ngoài, Lục Đống còn có Lục Hướng An hai người đứng ở kia phương tiện, Lục Vân liền đứng ở bậc thang mặt nhìn bọn họ, chờ đến bùm bùm thanh âm vang lên tới thời điểm, Lục Vân cười đến sán lạ, còn nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên cạnh Hạ Thừa An. Pháo thanh dừng lại thời điểm, Hạ Thừa An cầm một cái thật dày bao lì xì đặt ở Lục Vân trong túi mặt, hắn nói, chúc chúng ta A Vân, sự nghiệp thành công. Lục Vân nghĩ tới cái gì nhìn chăm chú hắn, Hạ Thừa An, liền tính nhật tử quá đến bình bình đạm đạm cũng hảo, ta hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn đều ở bên nhau, hạnh phúc vui sướng. Hồi lâu Hạ Thừa An cũng chưa nói chuyện, Lục Vân lại kêu hắn thời điểm, Hạ Thừa An dắt lấy hắn tay, chịu đựng chính mình kích động trả lời, hảo. Lục Vân cay rát xuyến cửa hàng ngày đầu tiên khai trương, sinh ý liền cực kỳ hòa bạo, thật nhiều người cũng chưa ăn qua cay rát xuyến, Lục Vân bán lại không quý, còn có thể hơn nữa một phần nấu mì ăn liền, hoặc là nấu mì sợi linh tinh, đều có thể ăn no, giữa trưa thời điểm, trong tiệm mặt đều bắt đầu đua bàn. Có người nguyên bản chỉ là muốn ăn mấy cái, kết quả ăn thượng, liền dừng không được tới, thật sự là ăn quá ngon, mấu chốt là dùng liêu cũng đủ a. Tôn tỷ cùng Lục Vân trong văn phòng mặt người là buổi tối tan tầm thời điểm mới lại đây, lúc này trong tiệm mặt, rất nhiều giữa trưa ăn qua, lại tới nữa, còn có mang theo bằng hữu cùng đi đến. Vừa thấy trong tiệm mặt người, tôn tỷ bọn họ đều là chấn động. Lục Vân qua đi, có chút ngượng ngùng nói, ngày hôm qua cùng các ngươi nói, cho các ngươi lại đây, thỉnh các ngươi ăn, nhưng là không nghĩ tới, người thật sự là quá nhiều, có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, các ngươi khả năng muốn hơi chờ một chút. Trong văn phòng mặt người đều cho Lục Vân bao lì xì, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng là cái ý tứ. Tôn tỷ, không nóng nảy, không nóng nảy, ngươi này vội một ngày, có phải hay không mệt, nếu không, chúng ta giúp đỡ đi. Lục Vân nghe Tôn tỷ nói, nhìn thoáng qua Hạ Thừa An, còn có chút quái ngượng ngùng, nàng hôm nay ở trong tiệm, giống như chính là cái linh vật, Hạ Thừa An giữ lại hỗ trợ, Lục Vân đều có thể xưng được với là 10 ngón không dính dương xuân thủy. Hạ Thừa An nhìn thấy Tôn tỷ bọn họ lại đây, vừa lúc lại không ra tới một vị trí, qua đi cùng bọn họ chào hỏi. Lại tiếp đón bọn họ ngồi xuống, còn cấp Lục Vân để lại một vị trí. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An thời điểm, Hạ Thừa An xoa xoa nàng tóc, ăn cơm trước, này đều 5 điểm nhiều, ta một hồi lại đi ra ngoài cho ngươi mua một ít mặt khác. Tuy rằng cay rát xuyến ăn ngon, nhưng là Lục Vân giữa trưa ăn chính là cay rát xuyến, buổi chiều cũng ăn một ít, buổi tối ở ăn, đó chính là ăn một ngày cay rát xuyến. Hạ Thừa An đi ra ngoài, không chỉ có cấp Lục Vân mua đồ vật, còn cấp Lục Vân trong văn phòng mặt người cùng nhau mua một ít. Lục Vân bọn họ cái bàn kia thượng, đồ ăn phong phú. Tôn tỷ, ta nhìn, đều đỏ mắt. Lục Vân lúc này mới phát hiện, bọn họ văn phòng tiểu tôn giống như không lại đây, hỏi một chút tôn tỷ vội vàng lại cầm một cái bao lì xì ra tới. Tôn tỷ, ngươi không nói tiểu tôn, ta đều đã quên, tiểu tôn nói là hôm nay có một số việc trở về, làm ta đem cái này bao lì xì cho ngươi, ta nhìn cái này bao lì xì giống như có chút hậu, ta liền vẫn luôn suy ở bên trong túi. Nói xong, đem bao lì xì đưa qua. Lục Vân đem bao lì xì mở ra, bên trong bao lì xì xác thật có chút dày, 30 đồng tiền. Lúc trước Lý Linh kết hôn thời điểm, Lục Vân cho 30 đồng tiền, đây chính là non nửa tháng tiền lương A. Tôn tỷ cùng Lục Vân quan hệ hảo, cấp chính là 5 đồng tiền, mặt khác trong văn phòng mặt người, cấp đều là 1 khối tiền hoặc là 2 khối tiền. Lục Vân cầm cái này bao lì xì, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lục Vân, ta ngày mai hỏi một chút nàng. Hạ Thừa An mang theo Lục Vân trở về. Hạ Thừa An ở phía trước cưới xe, Lục Vân ở phía sau cùng hắn nói văn phòng tiểu tôn sự tình, Lục Vân là như thế nào đều không nghĩ ra, tiểu tôn vì cái gì sẽ cho chính mình 30 đồng tiền, cái này tiền nàng không tính toán muốn, nói xong còn ngồi ở mặt sau hoàng chân, nhìn bầu trời đêm. Tới rồi Hạ Thừa An trong nhà, Lục Vân đi theo cùng nhau đi vào, Hạ Thừa An đi sinh bếp lò thời điểm, Lục Vân liền ngồi ở Hạ Thừa An trong phòng mặt chờ. Hạ Thừa An cấp Lục Vân cầm ăn còn có thủy, quả táo đều là hắn rửa sạch sẽ tay tức ra. Lục Vân ăn một khối không muốn ăn, cầm quả táo đi tìm Hạ Thừa An, nàng đứng ở bên cạnh uy Hạ Thừa An, nàng uy một khối Hạ Thừa An ăn một khối, cũng không biết có thích hay không ăn. Lục Vân, ăn ngon sao? Hạ Thừa An mắt mang ý cười, nhìn Lục Vân cầm ở trong tay mặt quả táo, đáp án không cần nói cũng biết, hắn nói, ngọt, đều ngọt đến trong lòng. Trong phòng mặt ấm áp về sau, Hạ Thừa An cầm bút giấy ra tới, hắn ngồi ở trên bàn, cầm bút nghiêm túc, từng nét bút viết tự, Lục Vân nhìn Hạ Thừa An viết giấy cam đoan ba chữ. Thiếu chút nữa không cười ra tới. Lục Vân, giấy cam đoan. Hạ Thừa An, đúng vậy, giấy cam đoan. Hạ Thừa An tiếp tục viết, hắn viết chậm, đọc cũng rất chậm, ta bảo đảm, tương lai sẽ vẫn luôn cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, hạnh phúc cao hứng. Nói xong, đem giấy cam đoan cho Lục Vân, thần sắc chờ mong, A Vân. Lục Vân, ta bảo đảm, tương lai sẽ vẫn luôn cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, hạnh phúc cao hứng. Nàng thanh âm mềm mại dễ nghe, đọc xong về sau, cầm bút ở mặt trên viết thượng tên của mình. Hạ Thừa An vui sướng cầm Lục Vân giấy cam đoan, động tác thật cẩn thận đem giấy cam đoan thu hảo, lúc sau, lại bắt đầu tiếp tục viết, cũng là giấy cam đoan. Lục Vân nhìn hắn đặt bút, nàng cho rằng Hạ Thừa An sẽ viết cùng vừa mới giống nhau giấy cam đoan, nhưng là Hạ Thừa An viết liền có chút nhiều. Hạ Thừa An, ta bảo đảm, tương lai sẽ vẫn luôn cùng Lục Vân ở bên nhau, bảo đảm nàng cùng ta ở bên nhau thời điểm có thể hạnh phúc cao hứng, nàng vĩnh viễn đều là ta yêu nhất người, người bảo lãnh Hạ Thừa An. Chương 42. Lục Vân thứ 6 đi làm hôm nay, văn phòng có cái đại dưa, tiểu tôn cùng chính mình đối tượng chia tay, tiểu tôn đối tượng đuổi tới văn phòng tới, cầu tiểu tôn đừng chia tay, thậm chí làm cho tiểu tôn mặt đỏ đôi mắt. Tiểu tôn, nhà các ngươi có thể lấy đến xuất sắc lễ, nhưng là ngươi chính là không muốn, liền tính ta nói lễ hỏi lấy ra tới, sẽ cho ta ở mang về, ngươi cũng không muốn, ngươi chỉ cùng ta nói lấy không ra, lại cái gì đều không làm, ngươi làm ta dựa vào cái gì tin tưởng, ta và ngươi kết hôn về sau, nhật tử càng quá đến hảo đâu. Nàng nhìn thoáng qua Lục Vân vị trí sau, gắt gao nhấp môi, từ trước đến nay có chút ngượng ngùng rất ít ở văn phòng nói chuyện cô nương. Có thể nói ra như vậy một phen lời nói, cũng không biết làm nhiều ít tâm lý xây dựng, những lời này lại ở trong lòng nàng suy nghĩ bao lâu. Tôn tỷ lo lắng tiểu tôn mềm lòng, ngươi ở không ra đi, ta đã có thể kêu bảo an a. Tiểu tôn đối tượng đi ra ngoài về sau, tiểu tôn cũng đi theo chạy đi ra ngoài, nàng ở bên ngoài khóc một hồi, trở về thời điểm đôi mắt vẫn là đỏ bừng, lại không có nhắc lại chính mình đối tượng một câu. Lục Vân không cần hỏi, đại khái cũng biết tiểu tôn cho chính mình 10 đồng tiền bao lì xì là có ý tứ gì. Sự tình nguyên nhân gây ra đại khái vẫn là Hạ Thừa An cho nàng mua máy nhắn tin, 2.000 máy nhắn tin Hạ Thừa An nói cho Lục Vân mua, liền cấp Lục Vân mua, còn cấp Lục Vân mỗi tháng giao nguyệt thuê. Hạ Thừa An cũng không có có tiền đến có thể không để bụng này đó tiền nông nỗi, hắn chính là muốn có thể ở tỉnh thành thời điểm cùng Lục Vân dùng máy nhắn tin liên hệ, so làm hai người có đôi khi gọi điện thoại tiếp không đến khá hơn nhiều, nhưng là tiểu tôn đối tượng, liền có thể lấy đến ra lễ hỏi đều không muốn lấy, loại này chênh lệch. Sắc thật là làm người rất khổ sở, cũng có thể làm người thanh tỉnh. Giữa trưa đi thực đường ăn cơm thời điểm, Lục Vân đem tiểu tôn gọi lại, đem nàng cho chính mình bao lì xì đưa qua, nàng nói, ngươi không cần cảm tạ ta, là chính ngươi tưởng khai, luẩn quẩn trong lòng, liền tính ta và ngươi nói lại nhiều, cũng không có gì dùng. Không muốn cùng tiểu tôn tiếp tục lôi kéo, Lục Vân đi ra ngoài đuổi theo đang chờ chính mình tôn tỷ. Tay kéo tay, Lục Vân cùng tôn tỷ cùng đi thực đường. Đúng là mùa đông bên trong nhất lãnh thời điểm. Lục Vân về nhà, liền không muốn đi ra ngoài, nàng trong tiệm mặt lại mướn hai người, đều là Hạ Thừa An hỗ trợ tìm, là Trương Sa đồng hương. Lục Vân về đến nhà liền không nghĩ đi trong tiệm, nằm ở trên giường trùng chăn, nhưng thật ra Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống nhìn khuê nữ dáng vẻ này, có rảnh thời điểm chạy tới nhìn cửa hàng. Lục Vân về sau là tính toán đi tỉnh thành, nơi này cửa hàng về sau khai đi lên, vốn dĩ liền tính toán trước làm Trương Mỹ Lệ bọn họ nhìn, cũng liền chưa nói cái gì, chỉ là cười. Hạ Thừa An lại đây thời điểm, ở nhà ở bên ngoài đem chính mình một thân hàn khí cấp tiêu, lây dính phong tuyết áo khoác cấp thời, lúc này mới đi vào. Lục Vân đem đang xem thư bông, đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi biết tiểu tôn vì cái gì cho ta 10 đồng tiền sao? Hạ Thừa An cầm đem ghế dựa ở Lục Vân mép giường ngồi xuống, nghiêm túc tự hỏi một hồi, mới hỏi, vì cái gì? Chờ đến Lục Vân bắt đầu giảng sự tình hôm nay thời điểm, Hạ Thừa An đi theo gật đầu, còn cầm trên bàn quả quýt, thường thường đưa cho Lục Vân ăn, chờ đến Lục Vân nói xong, hắn cũng đi theo cười. Hạ Thừa An, sắc thật khá tốt. Hạ Thừa An lại cùng Lục Vân nói, Trương Sa người trong nhà tới xem Trương Sa sự tình, Trương Sa cha mẹ biết Trương Sa tiền lương, còn nghĩ tới cảm tạ Lục Vân đâu, còn nói cái gì Trương Sa sức lực đại, không cần cấp như vậy nhiều tiền lương, hắn cũng nhất định hảo hảo làm, liền hy vọng Trương Sa có thể ở Lục Vân nơi đó làm đi xuống, cái này tiền lương, so Lục Vân vải bông trong xưởng mặt thực tập sinh còn nhiều đâu. Lục Vân, sau đó đâu? Hạ Thừa An, ta là cảm thấy ngươi không nghĩ thấy. Không thân người, ngươi liền lời nói đều không thế nào tưởng nói, bọn họ lại là Trường Sa cha mẹ, đến lúc đó thấy xấu hổ, ta liền cùng hắn xuyên thành niên đại văn tiểu mềm nữ xứng, nhớ kỹ địa chỉ FM1. Nhóm nói vài câu, bọn họ buổi chiều liền về quê. Lục Vân sắc thật không nghĩ thấy, nàng lại hướng trong ổ chăn mặt rụt rụt, hôm nay đặc biệt lạnh, so mấy ngày hôm trước đều lạnh nhiều, tấm lót điện tử từ Lục Vân lần trước dùng cực nóng thượng hỏa về sau, cũng không dám khai cái gì cực nóng. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân động tác, nghĩ tới cái gì? Hạ Thừa An, ngươi chờ ta một hồi, ta đi ra ngoài một chút. Lục Vân gật đầu, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi nhiều xuyên điểm. Hạ Thừa An hơn nửa giờ mới trở về, Lục Vân thấy không rõ lắm bên ngoài, trên cửa sổ đông lạnh thượng song cửa sổ. Hạ Thừa An tiến vào thời điểm, cầm hai đệm giường tử, còn cầm một giường lông bị, hắn nói, cái này lông bị lạnh liền cái ở chăn thượng, đệm giường ở thêm hai tầng, khẳng định so không thêm ấm áp một ít. Lục Vân nhìn chằm chằm hắn xem cười, nhưng là vẫn là không nghĩ động. Hạ Thừa An đem Lục Vân hợp với nàng chăn cùng nhau bế lên tới thời điểm, Lục Vân còn có chút lăng. Hắn sức lực đại, ôm Lục Vân cùng một giường chăn không chút nào cố sức, hắn đem Lục Vân ôm tới rồi trên ghế ngồi xuống, giúp Lục Vân đem thật dày hai giường đệm giường trải lên, sau đó lại đem Lục Vân ôm trở về. Lục Vân bỗng nhiên phát hiện, chính mình thật là có chút kiểu khí nữ xứng bộ dáng, cười đến hoa chi loạn chiến, trên giường lại phô hai đệm giường tử, sắc thật đặc biệt mềm, đặc biệt thoải mái, hơn nữa một giường khinh bạc lông bị, Lục Vân cảm thấy chính mình hôm nay khẳng định sẽ không bị đông lạnh tỉnh. Lục Nhớ cay rát xuyến sinh ý dần dần đi vào quỹ đạo, mỗi ngày ăn cay rát xuyến người đặc biệt nhiều, thậm chí Lục Vân cay rát xuyến cửa hàng, ở chung quanh, cũng là nhắc tới lên, mọi người đều biết đến. Có thể kiếm tiền bảo đảm, Lục Vân cũng muốn bắt đầu chính mình bước tiếp theo kế hoạch, đó chính là thi đại học. Nguyên văn bên trong miêu tả chính là, tiểu khí nữ xứng tiểu khí ăn không hết đọc sách khổ, Lục Vân gần nhất đọc sách thời điểm, cảm thấy cũng đều còn có thể, đương nhiên cũng có khả năng, cái này cùng làm bài là bất đồng. Nàng muốn trước thử một lần lại nói. Cuối tuần Lục Vân đi một chuyến hiệu sách, mua hiệu sách bên trong có thể mua được thi đại học tương quan thư tịch, nàng ôm thư đi tính tiền, lão bản tính tiền. Một cái giọng nam cơ hồ cùng nhau vang lên, lão bản tính tiền. Lục Vân không nghĩ tới có thể ở hiệu sách gặp được Trần Trí Cường, bất quá Lục Vân như cũ mặt không đổi sắc bộ dáng. Lục Vân nghe nói Trần Trí Cường cùng Lý Xuân Hà là ở nguyên đán phía trước kết hôn, hai người ở tiệm cơm làm được tiệc rượu, Lý Xuân Hà ăn mặc chính là váy cưới, thực sự là phong cảnh một phen. Lúc ấy Lục Vân đang ở vội vàng cay rát xuyến cửa hàng sự tình, nhưng thật ra nghe xong vài câu, bất quá nội tâm liền cái gì gợn sóng đều không có. Ở hiệu sách gặp được Trần Trí Cường mua thi đại học ôn tập tương quan tư liệu, Lục Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, nguyên văn bên trong Trần gia muốn cho nữ xứng thi đại học, hiện tại gả cho Trần Trí Cường chính là sinh viên đại học chuyên khoa Lý Xuân Hà, bọn họ khẳng định cũng sẽ làm Lý Xuân Hà cùng ôn tập thi đại học. Sự tình chú trọng cái thứ tự đến trước và sau, Lục Vân đem chính mình tuyển tốt thư đi phía trước đẩy đẩy. Lão bản, tính tiền. Mãi cho đến Lục Vân từ hiệu sách bên trong đi ra ngoài, Trần Trí Cường còn đứng ở kia, hắn nhìn Lục Vân bóng dáng không biết suy nghĩ cái gì. Hiệu sách lão bản cười, cái này tiểu cô nương, ta nhận thức, thường xuyên tới ta hiệu sách, có đôi khi còn cùng nàng đối tượng hai người cùng nhau tới, hai người thoạt nhìn, cảm tình nhưng hảo. Trần Trí Cường thu hồi ánh mắt, tính tiền. Về đến nhà, Lục Vân nhưng thật ra không cảm thấy, chính mình ăn không hết đọc sách khổ, chính là ngồi bất động vẫn luôn đọc sách, có chút lánh. Làm bài nàng nhanh chóng tự hỏi thời điểm, xác thật cũng có chút mệt, Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy, cái này là bởi vì chính mình lâu lắm không có học tập nguyên nhân. Vẫn luôn hoa ở trong phòng mặt làm hơn một giờ bài thi, Lục Vân mới ngừng lại được. Chỉ có thể nói, nàng tưởng thi đại học, xác thật còn phải hảo hảo ôn tập mới có thể. Mấy ngày kế tiếp, Lục Vân mỗi ngày đều làm bài thi đọc sách, gặp được sẽ không, liền trước không, nghĩ chờ tìm người giúp chính mình nói một chút khóa, chính là mấy ngày xuống dưới, Lục Vân lại gầy mấy cân. Lục Vân chiếu gương xem chính mình thời điểm, đều cảm thấy, này nếu là tương lai có người nói cái gì, tưởng tượng không ra kiểu mềm tiểu bạch hoa bộ dáng, nàng đều có thể trực tiếp đứng ra. Hạ Thừa An trở về thời điểm, liền nhìn đến Lục Vân ghé vào trên bàn, một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng, hắn cùng ảo thuật giống nhau, một hồi lấy ra tới đầu hoa, một hồi lấy ra tới đẹp quần áo, một hồi lại lấy ra tới ở quốc doanh thương trường mua được vũ tây đồ trang điểm, vẫn là thành bộ, thậm chí còn mua son môi. Lục Vân quả nhiên đối này đó cảm thấy hứng thú, nàng đem lúc này lưu hành vũ tây đồ trang điểm mở ra nghe thấy một chút hương vị, lại ở chính mình mu bàn tay thượng thử, vừa nhấc đầu liền đối với Hạ Thừa An cười. Ngay sau đó là son môi, Lục Vân cảm thấy loại này nhan sắc còn rất kinh điển, nàng thử một chút, nhan sắc phi thường chính. Hạ Thừa An, có thể nói, vì cái gì không cao hứng sao? Lục Vân đem chính mình làm bài thi đều cho Hạ Thừa An xem, làm bài thi quá mệt mỏi, nhưng là ta lại tưởng thi đại học. Còn có này đó yêu cầu ngâm nga, có một ít ta ngày hôm qua nhớ cho kỹ, hôm nay tỉnh ngủ liền đã quên. Nói tới đây, nàng lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có cùng Hạ Thừa An nói chính mình muốn thi đại học sự tình đâu, nhưng là Lục Vân không ngừng không cùng Hạ Thừa An nói, cũng không có cùng những người khác nói đi. Lục Vân bảo đảm, ngươi là cái thứ nhất biết ta tưởng thi đại học người. Nói xong, Lục Vân cũng cảm thấy không đúng, ngày đó nàng ở hiệu sách gặp được Trần Trí Cường. Trần Trí Cường đại khái cũng đoán được ý nghĩ của chính mình đi, nàng như là ở suy xét muốn như thế nào cùng Hạ Thừa An nói. Lục Vân lại nói, ta là cái thứ nhất nói cho ngươi, Hạ Thừa An. Hạ Thừa An rũ mắt không nói chuyện, Lục Vân ngay từ đầu thích Trần Trí Cường, nàng nói qua nàng thích Trần Trí Cường cái loại này, không thích Hạ Thừa An loại này, nếu Lục Vân thi vào đại học bên trong, đại khái có rất nhiều cùng Trần Trí Cường như vậy bộ dáng khí chất người đi, Hạ Thừa An nói không nên lời là cái gì tư vị, nhưng là hắn khẳng định sẽ không bởi vì Lục Vân muốn thi đại học không cao hứng, thậm chí hy vọng Lục Vân không cần thi đại học. Không biết qua bao lâu, Hạ Thừa An thanh âm trầm thấp hỏi, A Vân, ngươi thi vào đại học còn muốn ta sao? Lục Vân xì một tiếng cười, nàng nói, ngươi không phải có giấy cam đoan sao? Nói xong, Lục Vân nhìn Hạ Thừa An đôi mắt, nàng trong ánh mắt như là có ngôi sao giống nhau, đối với Hạ Thừa An chớp á chớp, ta chính là thi đậu tiến sĩ cũng muốn ngươi. Hạ Thừa An nghe Lục Vân nói, cũng đi theo cười. Chương 43. Lục Vân nhật tử quá đến phong phú, ban ngày đi vải bông xưởng đi làm, buổi tối về nhà vì thi đại học ôn tập, trong phòng mặt đèn mỗi ngày đều phải lượng đến 10 điểm trung tả hữu mới quan. Đối với Lục Vân muốn thi đại học chuyện này, Lục gia cũng là kiên quyết duy trì, phía trước Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống hai vợ chồng, liền hy vọng trong nhà có thể ra cái sinh viên, nhưng là Lục Hướng An có thể đọc được cao trung chỉ do là vận khí tốt, Lục Vân nhưng thật ra còn có thể, nhưng cũng không phải có thể thi đậu đại học tài liệu, còn có chút ăn không hết khổ. Hiện tại biết Lục Vân tính toán thi đại học, bọn họ cũng không ngừng là ngôn ngữ thượng duy trì, cụ thể biểu hiện vì, Lục Vân gần nhất cơm sáng cực kỳ phong phú, buổi tối ôn tập đói bụng, cũng tổng có thể ăn đến đồ vật. Lục Vân ở ôn tập một đoạn thời gian về sau, cũng phát hiện, nguyên văn bên trong miêu tả đích xác thật không sai, nàng thật sự ăn không hết đọc sách khổ, nhưng là Lục Vân không nóng nảy, cũng không phải nói cần thiết muốn lập tức thi đậu đại học, cùng lắm thì liền nhiều khảo vài lần. Nhật tử nhoáng lên tới rồi tháng chạp 26 hôm nay, Hạ Thừa An là giữa trưa thời điểm dùng máy nhắn tin liên hệ Lục Vân đi cấp Hạ Thừa An gọi điện thoại. Điện thoại bên kia, Hạ Thừa An nói hắn ở tỉnh thành sự tình, ta nghĩ, một hồi trước tiên đem tiền lương cho bọn hắn kết, lại cho bọn hắn phát một ít tiền thưởng, 27 khiến cho bọn họ trở về chuẩn bị ăn Tết, trong khoảng thời gian này nơi này trang hoàng tiến độ so kế hoạch mau một ít. Ta bên này còn có một ít mộc nhị không có bán đi. Ta cùng Trương Sa tính toán đợi cho 29 ở trở về. Lục Vân, 29 mới có thể trở về a? Hạ Thừa An lập tức nói, ngày mai ta liền trở về. Lục Vân sửng sốt một chút, nàng hỏi, không phải muốn 29. Hạ Thừa An, ta vừa mới nghĩ đến một việc, giống như có người muốn Mộc Nhĩ, ta buổi chiều đem Mộc Nhĩ đưa qua đi, vội xong rồi, ngày mai trở về là được. Cắt đứt điện thoại sau, Lục Vân đi tìm văn phòng phó chủ nhiệm xin nghỉ, vẫn luôn thỉnh tới rồi 28 hôm nay. Lục Vân bọn họ văn phòng công tác khoảng thời gian trước đều vội xong rồi, cũng không có việc gì, văn phòng phó chủ nhiệm cũng liền đồng ý. Văn phòng phó chủ nhiệm nhìn Lục Vân cao hứng bộ dáng, còn hỏi nói, đi tìm ngươi đối tượng A. Lục Vân, ân. Hạ Thừa An cùng Trương Hạo đem công nhân tiền lương đã phát, tiền thưởng đã phát, bọn họ làm việc càng lưu loát, đại đa số đều nói, về sau còn đi theo Hạ Thừa An làm, hợp đồng đều ký. Trương Hạo nhưng thật ra có thể lý giải bọn họ, nếu Trương Hạo là bọn họ, hắn khẳng định liền nhận chuẩn đi theo Hạ Thừa An làm. Hai người trở về thời điểm thiên đều có chút đen, Trương Hạo khó hiểu, Hạ ca, những cái đó mộc nhị như thế nào giá thấp xử lý cho người khác, chúng ta ở liên hệ con đường, liền tính liên hệ không đến, đi bày quán, cũng có thể nhiều kiếm điểm. Hạ Thừa An khỏe môi không giấu vết kiểu, chút tiền ấy không kiếm lời, phải về nhà ăn Tết. Còn chưa tới ở tỉnh thành thuê sân bên ngoài, Hạ Thừa An liền thấy được ngồi xổm ở sân bên ngoài người, hắn ngẩn ra. Theo sau bay thẳng đến phía trước chạy qua đi, cũng chưa cùng Trương Hạo nói chuyện. Tới rồi sân bên ngoài, quả nhiên thấy được Lục Vân chính ngồi xổm ở kia, hắn đem chính mình áo khoác cởi ra khoác ở Lục Vân trên người, cũng không làm Lục Vân đứng lên, duỗi ra tay liền đem Lục Vân ôm lên. Hạ Thừa An, lạnh hay không a? Lục Vân gật gật đầu, có điểm lạnh, nhưng là, ngươi nhìn đến ta kinh hỉ không nha? Hạ Thừa An luyến tiếc nói nàng, một bàn tay ôm nàng, một bàn tay cầm chìa khóa đem cửa mở ra, kinh hỉ, như thế nào không kinh hỉ? Ta còn nghĩ, ta trong mộng tiên nữ, như thế nào lại đây, cũng là ta sai, như thế nào đã quên cho ngươi một phen chìa khóa đâu. Hạ Thừa An trở về chuẩn bị cho tốt bếp lò, lại đi cấp Lục Vân thiêu nước gấm, còn đi phòng bếp nấu canh gừng, chờ đến nước gấm khai, cấp Lục Vân đổ bồn nước gấm lại đem bỏ thêm một ít nước lạnh, thủy ôn vừa lúc thời điểm, bưng cho Lục Vân phao chân. Lục Vân còn không có khom lưng đâu, Hạ Thừa An giúp nàng đem giày kéo xuống tới, Lục Vân ngón chân giật giật, liền nhìn Hạ Thừa An ngước mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Sau đó đem nàng vớ cởi xuống dưới, làm nàng phao chân. Hạ Thừa An cầm băng ghế ở Lục Vân bên cạnh ngồi xuống, cho nàng ấm xuống tay, còn thường thường nhìn nàng, sẽ cười một chút, phao cước buồn bên trong, Lục Vân chân giật giật, thủy bắn lên. Lục Vân, ngươi cười cái gì nha? Hạ Thừa An, ta có thể cùng ngươi về nhà ăn tết ta. Nói xong, lúc này mới con eo cấp Lục Vân giặt sạch chân. Hạ Thừa An bưng canh gừng lại đây thời điểm, Lục Vân đã sớm ấm áp, nàng nhìn thấy canh gừng liền đối với Hạ Thừa An đánh áp, sau đó lại lắc lắc đầu. Lục Vân, ta quá mệt nhọc, phải đi về ngủ. Hạ Thừa An hướng nàng, uống lên canh gừng, chúng ta ngày mai đi ăn mẹt đô nản được chưa? Nói xong qua đi, thấy Lục Vân cũng không nói lời nào, liền cấp Lục Vân giảng hắn bên này một cái nghiệp chủ sự tình. Hạ Thừa An, cái này nghiệp chủ mua tân nhà lầu, là muốn cho nữ nhi cùng con rể kết hôn sau cùng nhau trụ, kết quả nàng nữ nhi phát hiện, nàng muốn kết hôn người nam nhân này. Ở Lục Vân thúc giục hạ, hắn cầm thìa thổi thổi mặt trên canh gừng, đưa qua. Lục Vân rơi vào đường cùng uống lên đi xuống, lúc này mới có thể nghe được Hạ Thừa An tiếp tục nói, nguyên lai vị này nghiệp chủ nữ nhi tìm kết hôn đối tượng, từng ly hôn, đi tìm một cái ở nông thôn nữ nhân kết hôn, hai tử đều có, sau lại vào thành, gặp được vị kia nghiệp chủ nữ nhi, liền về quê ly hôn, nữ hài gia cũng không phải dễ trọc, đại náo một hồi, nam nhân kia còn bị công tác đơn vị cấp sa thải, tha hương hạ lao bà hài tử, vị kia nghiệp chủ nữ nhi tuy rằng là không hiểu rõ, nhưng là cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi bọn họ, cho nên cho bọn hắn ở tỉnh thành tìm được công việc. Chờ đến Hạ Thừa An nói xong, Lục Vân một chén canh gừng còn thừa non nửa chén, nàng nói cái gì cũng không uống, Hạ Thừa An đem dư lại đến canh gừng cấp uống lên. Hạ Thừa An đi ra ngoài thời điểm gặp được đứng ở bên ngoài Trương Hạo, Trương Hạo kỳ quái, ngươi như thế nào không nhiều lắm nói nhiều một hồi, chuyện này, trung gian bộ phận cũng rất xuất sắc. Hạ Thừa An, nàng không thế nào thích uống canh gừng, nói nữa, cái này canh gừng cũng không cần tất cả đều uống xong. Nói xong, vô vô Trương Hạo bả vai, hôm nay buổi tối, ta và ngươi tễ một chút. Trương Hạo nhìn thoáng qua trong phòng mặt ánh đèn hạ, ánh mắt ôn nhu, đang ở cười khanh khách nhìn bọn họ Lục Vân, chạy nhanh nói, tẩu tử, ngươi yên tâm, hạ ca cùng ta cùng nhau tễ một chút là được, con người của ta ngủ cũng thành thật, ngươi không cần lo lắng hắn. Buổi tối Lục Vân ở tại Hạ Thừa An trong phòng, Hạ Thừa An đi cùng Trương Hạo tễ cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng, hai người cũng không dám xảo, nhưng là chính đuổi kịp phóng nghỉ đông, bọn họ này phụ cận còn có không ít tiểu hài tử chơi đâu. Hạ Thừa An cho Trương Hạo tiền, làm Trương Hạo đi mua đường mua đồ ăn vặt, đi cấp những cái đó tiểu hài tử phân, sân bên ngoài thực mau liền an tĩnh xuống dưới, không giống vừa mới như vậy, còn có tiểu hài tử ở xảo cái gì pha lê đạn châu. Lục Vân một chút đều không nhận giường, cũng có thể vẫn là bởi vì, Hạ Thừa An liền ở tại cách vách, nàng 10 điểm nhiều tỉnh, Hạ Thừa An cho nàng đánh nước gấm rửa mặt, lại cùng nàng cùng nhau ăn cơm sáng. Nếu là Hạ Thừa An chính mình, hiện tại liền hồi huyện thành, nhưng là Lục Vân lại đây, Hạ Thừa An liền mang theo Lục Vân cùng đi tỉnh thành quốc doanh thương trường. Ăn mẹt đồ nản, đi dạo phố, Lục Vân còn có Hạ Thừa An là ngồi cuối cùng một chuyến hồi huyện thành xe trở về. Từ trên xe xuống dưới, Lục Vân cùng Hạ Thừa An gặp được đang ở bên ngoài chờ Lục Đống, có máy nhắn tin, tuy rằng không thể trực tiếp gọi điện thoại, nhưng là liên hệ lên phương tiện nhiều. Lục Đống đem bọn họ mang về tới đồ vật đặt ở xe đạp thượng, xe đạp đều trói đầy cũng không bông, Hạ Thừa An trong tay mặt còn để ra một ít đồ vật. Hạ Thừa An, thúc, hai ta cùng nhau trở về, làm Á Vân ngồi xe buýt trở về. Lục Vân, ta không lạnh, chúng ta cùng nhau. Trở về thời điểm, ba người nói nói cười cười, tuy rằng là ở gió lạnh bên trong, nhưng là nhìn đảo cũng ấm áp. Lục Vân cùng Lục gia người đều là nông lịch 29 hôm nay nghỉ, Lục Vân ngày hôm qua ôn tập lâu lắm, buổi sáng ngủ đến 9 giờ nhiều, Hạ Thừa An lại đây làm việc thời điểm, Lục Vân mới mắt buồn ngủ ngông lung ngồi ở trên giường, không muốn lên. Mùa đông, làm người từ trong ổ chăn mặt lên, thật sự là đặc biệt khảo nghiệm người ý chí lực, ngày thường đi làm liền tính, không đi làm, Lục Vân cũng chỉ tưởng nằm. Lục Vân lại bọc chăn ở trên giường lăn một vòng, Hạ Thừa An, ta hôm nay đều không nghĩ rời giường. Hạ Thừa An đôi mắt mỉm cười, hành, không đứng dậy liền không đứng dậy, ta đi cho ngươi lấy buồn còn có bàn chải đánh răng, ngươi tại đây soát nhà, ta lại cho ngươi lấy cơm sáng lại đây. Lục Vân đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy Hạ Thừa An một phen, đi ra ngoài. Hạ Thừa An đứng lên xoa xoa Lục Vân tóc lúc này mới đi ra ngoài chờ, Lục Vân còn lại là ở trong phòng mặt thay đổi quần áo, lại chắt một cái viên đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Trong viện, là một nữ nhân xa lạ thanh âm. Ta tìm Hạ Thừa An, Hạ Thừa An ở không ở chỗ này, hoặc là Lục Vân cũng có thể, Lục Vân có ở đây không a? Mỹ Lệ, hình như là tìm ngươi khuê nữ, còn có ngươi khuê nữ đối tượng. Lập tức, ta bên này đem đồ ăn thịnh ra tới, liền qua đi. Ai a? Không biết, là cái tiểu cô nương. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An liếc mắt một cái, phát hiện Hạ Thừa An sắc mặt có chút khó coi, không nói chuyện. Hạ Thừa An, không có việc gì, ngươi đi vào trước được không, ta một hồi liền trở về. Trương Mỹ Lệ phía trước hận không thể là đem Hạ Thừa An bà con đều hỏi thăm một lần. Lục Vân khẳng định biết Hạ Thừa An sự tình trong nhà, nàng nghe thanh âm này có chút thanh thúy, còn rất tuổi trẻ, lập tức liền nhớ tới Hạ Thừa An cái kia cùng cha khác mẹ muội muội, này đều 29, ngày mai ăn Tết, Hạ Thừa An cái này cùng cha khác mẹ muội muội đi tìm tới, cũng không biết muốn làm gì. Lục Vân không thể làm Hạ Thừa An chính mình đi ra ngoài, nàng cầm áo khoác mặc vào về sau đi trong viện. Lý Kiều bộ dáng cùng Hạ Thừa An không giống, nhưng là khá xinh đẹp, có một ít sạch sẽ tú khí bộ dáng. Nàng nhìn thấy Hạ Thừa An kêu một tiếng ca, lúc này mới nói, ca, mẹ làm ngươi trở về ăn Tết, nói là ngươi tại đây ăn Tết không thích hợp, ngươi cùng Lục Vân lại không kết hôn, này nói ra đi, không phải làm người chê cười a. Lúc này Lục Vân nhưng thật ra nhớ tới Nguyên Văn một cái cốt truyện, nếu không phải Lục Vân trí nhớ hảo, lại ở xuyên qua lại đây về sau, thường xuyên hồi ức này đó, chỉ sợ đã sớm đã quên. Trong đó một lần nữ xứng bị nữ chủ vả mặt sau không nghĩ về nhà, là cùng Hạ Thừa An cùng nhau ăn Tết. Hạ Thừa An giống như thật lâu không có cùng những người khác cùng nhau ăn Tết, kết quả nữ xứng còn bị nữ chủ phóng pháo cấp dọa tới rồi. Trần Chí Cường vì nữ chủ cùng nữ xứng xin lỗi, nữ xứng bị chọc tức đánh Trần Chí Cường một cái tát, lúc sau chính là nam nữ chủ về nhà về sau ngọt ngào cốt truyện. Lục Vân, hắn mấy năm trước, đều ở nhà các ngươi ăn Tết sao? Lý Kiều nói, này không phải, cùng phía trước bất đồng, phía trước ta ca không nghĩ qua đi liền tính, nhưng là hắn cứ như vậy trực tiếp ở nhà ngươi ăn Tết, làm người nghe xong. Này không phải đánh ta mẹ còn có hắn ba mặt, các ngươi rốt cuộc không kết hôn đâu. Nói xong, con nhìn Hạ Thừa An, mẹ con nói, làm ngươi như thế nào cũng muốn vì Lục Vân thanh danh suy xét một chút đi. Lục Vân, vậy kết hôn, chờ cục dân chính đi làm, liền đi lãnh chứng. Chương 44. Hạ Thừa An bả vai hơi hơi run một chút, hắn nhìn chằm chằm Lục Vân xem không nói lời nào, nguyên bản bởi vì Lý Kiều xuất hiện, lãnh xuống dưới mặt, cũng đều là thật cẩn thận lại giống như ẩn nhận khắc chế bộ dáng. Hạ Thừa An há miệng thở dốc, muốn cùng Lục Vân nói, không cần bởi vì Lý Kiều cho nên nói muốn cùng chính mình đi cục dân chính lãnh chứng kết hôn, nhưng là hắn lại cảm thấy chính mình ti tiện không nghĩ nói ra những lời này, hắn tưởng cưới Lục Vân, tưởng cùng nàng đi cục dân chính lãnh chứng, muốn cùng nàng ở bên nhau. Hắn suy nghĩ thật lâu, từ nhận thức Lục Vân sau, hắn vô số lần đã làm cùng Lục Vân kết hôn mộng, nhưng là sau lại bởi vì Lục Vân không thích hắn liền mộng cũng không dám làm, nhưng là hiện tại Lục Vân liền đứng ở trước mặt hắn. Cùng hắn nói muốn xả trứng. Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống ra tới thời điểm, Lục Vân trực tiếp dắt lấy Hạ Thừa An tay, ta nói, chúng ta muốn cùng nhau ăn Tết, nói nữa, chúng ta thấy gia trưởng, vốn dĩ chính là ở vì kết hôn làm tính toán. Nàng gần từng chữ một, ngươi ở chỗ này ăn Tết, ai cũng không thể nhiều lời một câu, ngươi liền ở tại này, cùng ta ca cùng nhau tễ. Vẫn luôn đứng ở một bên Lục Hướng An nhìn liếc mắt một cái Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống, hắn nói, liền tại đây ta phòng cùng ta cùng nhau ở là được, người nhiều. Náo nhiệt. Hạ Thừa An gắt gao nắm Lục Vân tay, hồi lâu về sau, hắn hỏi, A Vân, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Lục Vân gật đầu, ta nguyện ý. Hạ Thừa An vẫn luôn gật đầu, hắn đôi mắt có chút phím hồng, ngươi chờ ta trở lại. Tứ hợp viện bên này người nhiều, Hạ Thừa An đi qua đi lạnh giọng làm Lý Kiều Kiều đi theo chính mình đi ra ngoài, hai người từ đại môn đi ra ngoài, tứ hợp viện bên trong người, cũng không giáp mặt nói cái gì. Trương Mỹ Lệ, nhìn ta này cơm còn không có làm xong đâu. Lục Đống chạy nhanh đi vào giúp ta rửa rau a. Nàng nhìn thoáng qua Lục Vân, lúc này mới cùng Lục Hướng An nói, ngươi còn sững sờ ở kia làm gì, chạy nhanh trở về thu thập phòng a, một hồi ngươi muội phu đã trở lại, khiến cho ngươi muội phu cùng ngươi cùng nhau ngủ, lại tìm một giường hậu một chút sạch sẽ một ít chăn cùng gối đầu. Lục Hướng An, ân, ta đây liền đi làm. Lục Vân ở Lục Hướng An trong phòng mặt, bởi vì sắp ăn Tết, Lục Hướng An trong phòng mặt cũng thu thập sạch sẽ, hắn ôm một giường chăn cùng gối đầu đặt ở trên giường. Chờ đến Lục Hướng An muốn cùng Lục Vân nói chuyện thời điểm, Lục Vân lại cầm một cái mỏng một ít thảm lông lại đây, đặt ở Hạ Thừa An ngủ bên kia gối đầu biên. Lục Hướng An đậu nàng, Lục Vân, ta có phải hay không đại ca ngươi? Lục Vân, ngươi không phải chính mình xử đối tượng, làm ngươi đối tượng cho ngươi mua. Hai người nói xong lời nói, không khí cũng hảo lên, không giống vừa mới, Lục Vân cũng cười. Lục Hướng An hỏi, ngươi cùng Hạ Thừa An nói, ngươi muốn cùng hắn xả trứng kết hôn, là thật sự muốn cùng hắn kết hôn? Vẫn là đồng tình hắn đáng thương hắn. Lục Hướng An này một phen lời nói, nếu là ở Lục Vân vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm hỏi nàng, nàng sẽ nói, là đồng tình, là đáng thương, là ý nan bình, thậm chí ngay từ đầu cũng là vì này đó, Lục Vân mới có thể cùng Hạ Thừa An có hậu tới những cái đó phát triển, nhưng là hiện tại, Lục Vân sẽ trả lời nói, này đó đều có một ít, nàng không nghĩ thấy Hạ Thừa An giống trong tiểu thuyết mặt kết cục, nàng không nghĩ làm Hạ Thừa An bởi vì chính mình khổ sở. Nhưng là hiện tại nàng có thể vì Hạ Thừa An đi thử thử một lần, đi thử thử một lần cái kia chính mình đều không tin hoạn nạn nâng đỡ đến vĩnh viễn tình yêu. Lục Vân, ta muốn gả cho hắn, liền tính về sau kết cục chưa chắc giống như bây giờ, ta cũng muốn thử một lần, ta tưởng, nếu Hạ Thừa An đều không thể làm ta muốn đi thử một chút, chỉ sợ ta đời này, cũng chỉ có thể đủ độc thân. Lục Hướng An nghe không hiểu Lục Vân ý tứ, chỉ đương Lục Vân đang nói Hạ Thừa An đối nàng tốt, làm nàng cam nguyện như thế, hắn đi phía trước đi rồi một bước sờ sờ Lục Vân tóc. Khó được đứng đắn một chút, ta muội muội sẽ hạnh phúc. Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống làm tốt cơm, đồ ăn đều bưng lên bàn, cũng không kêu Lục Vân còn có Lục Hướng An ăn cơm, chỉ là đem bọn họ cấp kêu lên. Trương Mỹ Lệ, một hồi Thừa An đã trở lại, cùng hắn thương lượng một chút kết hôn sự tình, sau đó chờ đến cục dân chính mở cửa, các ngươi đi thôi giấy hôn thú lãnh, kết hôn sự tình, chúng ta cũng không trông cậy vào hắn cha mẹ làm cái gì, nhưng là tốt nhất bọn họ cái gì đều đừng làm, đều chúng ta tới vội là được. Nàng nói cho Lục Vân, ngươi làm Thừa An cũng đừng lo lắng chúng ta sẽ bởi vì hắn muội muội lại đây sự tình sinh khí, nếu chúng ta đều nhận hắn cái này con rể, chuyện này, chúng ta cũng đều nghĩ kỹ rồi, cũng biết. Lục Vân còn tưởng rằng Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống sẽ bởi vì chuyện này, cảm thấy Hạ Thừa An không hảo đâu, bất quá cũng đúng, nơi nào có nơi trốn đều hảo, thập toàn thập mỹ người a. Lục Vân tới rồi Trương Hạo ra thời điểm, Trương Hạo đang ở trong phòng mặt ăn cơm đâu, trong nhà không khí hảo, Trương Kiến Quân biết Lục Vân lại đây. Còn làm Lục Vân cùng nhau đi vào ăn cơm, Lục Vân cười cùng Trương Kiến Quân nói, chờ ăn Tết thời điểm, nàng lại đây, hai người lại nói vài câu, lúc này mới cùng Trương Hạo cùng nhau tới rồi nhà bọn họ sân bên ngoài. Trương Hạo vui sướng, tẩu tử, ngươi tìm ta chuyện gì a? Lục Vân, ngươi có biết hay không, Hạ Thừa An mẹ nó ra, ở tại nơi đó, ta nghĩ tới đi một chút. Trương Hạo nghe vậy liền cau mày, hắn hỏi, sao lại thế này? Nghe Lục Vân đem sự tình nói xong. Trương Hạo tiến trong viện đem xe đạp đẩy ra tới, tẩu tử, phía trước bọn họ không cho Hạ ca cùng nhau, cũng không tìm Hạ ca, lần này đại khái chính là cảm thấy, Hạ ca cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết, bọn họ mặt mũi thượng khó coi. Lục Vân cùng Trương Hạo một người cưỡi một cái xe đạp, Trương Hạo tốc độ không mau, Lục Vân có thể đuổi kịp, nàng hỏi, ngươi có thể cùng ta nói một câu Hạ Thừa An, hắn cha mẹ sự tình sao? Trương Hạo dừng một chút, che giấu chính mình thần sắc, theo sau mới nói, ta nào biết đâu rằng à, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ. Nói nữa, Hạ Thừa An mẹ nó sĩ diện, bọn họ sự tình khẳng định đều là cất giấu, phỏng chừng ta Hạ ca, cũng không biết hắn ba mẹ những cái đó yêu hận tình thù, ta liền biết, hiện tại bọn họ hai người, gặp mặt đều sẽ không chào hỏi. Lục Vân tới rồi Lý Kiểu ra thời điểm, Trương Hạo trực tiếp mang theo Lục Vân đi vào, còn chưa tới nhà bọn họ cửa, Trương Hạo muốn cho Lục Vân đi vào thời điểm, Lục Vân chưa tiến vào, còn đối với Trương Hạo lắc lắc đầu. Lục Vân bị đông lạnh gương mặt đều có chút đỏ, nàng nói, Trương Hạo, cảm ơn ngươi à. Ta chính mình ở chỗ này chờ là được. Trương Hạo hỏi, người không đi vào. Lục Vân lắc đầu, không đi vào, ta liền tại đây chờ hắn. Trương Hạo muốn nói cái gì, cuối cùng lại đem lời nói cấp nuốt đi trở về. Hắn nói, hành, kia ta đi trở về. Bầu trời phiêu nổi lên đông tuyết thời điểm, Lục Vân còn đứng ở bên ngoài chờ Hạ Thừa An. Nàng nhìn thiên thời điểm, Hạ Thừa An từ trong viện ra tới. Hắn nhìn thấy Lục Vân thời điểm bước chân dừng lại, lại không có kêu nàng, chỉ là đứng ở kia nhìn nàng. Một hồi lâu. Hạ Thừa An mới dẫm lên tuyết, đi tới Lục Vân trước mặt, hắn kêu lên, A Vân. Lục Vân chỉ là hỏi, chúng ta có thể về nhà sao? Hạ Thừa An cười, hắn chậm rãi dắt lấy Lục Vân tay, ân, chúng ta về nhà. Phong tuyết không lớn, hai người tay nắm tay đi phía trước đi tới, Lục Vân cùng Hạ Thừa An nói trong nhà làm cái gì đồ ăn, còn nói chính mình có chút muốn ăn đường hồ lô, nhưng là hiện tại không thể ăn, bởi vì Trương Mỹ Lệ bọn họ đều đang chờ nàng cùng Hạ Thừa An trở về ăn cơm đâu. Không biết đến đi rồi bao lâu, Lục Vân nhìn hai người giống như cùng nhau ở tuyết trùng trắng đầu, nghiêm túc mà nói, Hạ Thừa An, ngươi về sau, muốn vẫn luôn đối với ta như vậy hảo. Nếu hắn thích người khác, nếu hắn đối đoạn cảm tình này nị, Lục Vân đều có thể cùng hắn ly hôn. Hạ Thừa An không biết Lục Vân ý tứ, hắn cùng Lục Vân đối diện, thanh âm mỉm cười, này sao lại có thể, nhất định phải đối với ngươi càng tốt mới được. Hắn thích Lục Vân năm thứ ba, kia một tia sáng, rốt cuộc chiếu tiến vào, như thế nào sẽ bỏ được đối nàng không hảo đâu. Lục gia vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm, Lý Kiều sự tình ai cũng không để, này không phải Hạ Thừa An sai, hắn đã tận lực ở giải quyết, thậm chí từ Hạ Thừa An cùng Lục Vân ở bên nhau đến bây giờ, Lý Kiều mới lại đây, đã là làm Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống kinh ngạc. Ăn xong rồi cơm, Trương Mỹ Lệ còn nhắc tới Lục Vân cùng Hạ Thừa An kết hôn sự tình. Trương Mỹ Lệ, chờ thêm năm, ngươi chính thức lại đây cầu hôn, khắc, ngươi cũng đừng nói nữa, về sau chúng ta cũng đều là người một nhà, hôm nay việc này. Ngươi cũng đừng để ở trong lòng, chúng ta cũng chưa cái gì ý tưởng, ngay từ đầu chúng ta lại không phải không biết. Buổi tối, Hạ Thừa An ngủ lại, cùng Lục Hướng An một cái phòng, nhưng thật ra đem Trương Mỹ Lệ vội xoay quanh, cấp Lục Vân bên kia giặt sạch ngủ quá đưa qua đi, lại cấp Hạ Thừa An bên kia giặt sạch trái cây đưa qua đi. Trong phòng mặt không cách âm, Lục Vân chính mình trong phòng, dựng lên lỗ thai, là có thể nghe được Lục Hướng An kia phòng động tĩnh. Trương Mỹ Lệ, Lục Hướng An, ngươi ngủ thành thật một ít. Lục Hướng An, hành, bảo đảm không tễ ngươi vị này chuẩn con rể, được chưa à, ngươi chạy nhanh đi vội đi. Lục Vân ôn tập thi đại học, vẫn là thực nghiêm túc, nàng lắc lắc đầu, làm chính mình tĩnh hạ tâm, mở ra thư, tiếp tục học, còn không quên sao bút ký, nàng chính mình cũng chưa phát hiện, phía trước nàng ôn tập thời điểm, luôn là một bộ nghiêm túc bộ dáng, lần này lại có chút cao hứng. Ôn tập đến 10 điểm nhiều thời điểm, Lục gia người đã sớm ngủ, Lục Vân cũng ngáp một cái, nàng đem thư khép lại, chuẩn bị ngủ thời điểm, liền nghe được ngoài cửa sổ Hạ Thừa An thấp giọng kêu nàng một tiếng. Lục Vân đứng lên kéo ra bức màn, quả nhiên thấy được bên ngoài Hạ Thừa An. Lục Vân, ngươi như thế nào không ngủ được, ngủ không được sao? Hạ Thừa An cầm xuyến đường hồ lô đưa qua đi, ta vừa mới nhớ tới, trong nhà còn có chút sơn trà, ta liền trở về làm đường hồ lô, ta phía trước xem người đã làm đường hồ lô, ta nếm, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon. Hạ Thừa An nghe Lục Vân phiên cửa sổ tiến vào sau, không có đứng ở Lục Vân bên cạnh, tiêu hạ khí, lúc này mới nhìn còn cầm đường hồ lô Lục Vân, thấy Lục Vân không ăn, hắn lại lấy ra cái mới mẻ, quả quýt đường hồ lô. Hắn nói, cái này, ta ở tỉnh thành gặp qua, trong nhà vừa lúc có quả quýt, ta liền cùng nhau làm, quả quýt là ngọt, một chút đều không toan. Lục Vân đi phía trước đi rồi vài bước, nàng ở Hạ Thừa An trên môi nhẹ nhàng chạm vào một chút, ân, ngọt. Chương 45. Đại niên 30, Lục Vân không có ngủ lười giác, sáng sớm lên đã đổi mới quần áo, nàng ăn tết quần áo nhìn vui mừng, là màu đỏ áo lông vũ, ở tỉnh thành quốc doanh thương trường mua, nàng ăn mặc rộng thùng thình đẹp, hát tóc quăn nửa chát nửa khoác, hiện tại vẫn là rất lưu hành như vậy tiểu tóc. Trương Mỹ Lệ không cho Lục Vân loa ở trong phòng mặt nằm, trả lại cho nàng một ít tiểu hài tử thích chơi pháo. Lục Vân cầm, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng có chút ngò ngoẹ dục dịch. Hạ Thừa An bồi Lục Vân cùng nhau đi ra ngoài. Lục Vân đứng ở một bên nhìn Hạ Thừa An phóng tiên, Hạ Thừa An mỗi lần đem pháo ném văng ra, Lục Vân liền sau này lui, còn không quên kéo Hạ Thừa An cánh tay cùng nhau. Lục Vân cảm thấy, chính mình cũng thật là hoàn toàn biểu đạt, cái gì gọi là lại đồ ăn lại mê chơi. Trở về thời điểm, Lục Vân còn có chút kích động, ra tới chơi điên rồi, nhưng thật ra không muốn về phòng bên trong nằm. Hạ Thừa An cưỡi xe mang theo Lục Vân đi ra ngoài, mang theo Lục Vân đi mua pháo hoa. Pháo hoa quầy hàng trước. Hạ Thừa An cũng không hỏi giá cả, hiện tại giá cả khẳng định so với phía trước quý, quầy hàng lao bản nói tốt xem, hắn liền mua, cuối cùng mua một đồng lớn, lúc này mới bắt đầu cùng lao bản mặc cả. Hạ Thừa An mặc cả thời điểm, chút nào không giống Lục Vân phía trước nghe người khác nói cái gì tiểu diệu chiêu, cái gì giá cả trực tiếp dựa theo một nửa nói, hắn là hiểu nhiều lắm, biết phí tuần giới, nhưng là lại cấp lao bản lợi nhuận, cũng không có gì cực hạn lôi kéo, thực dễ dàng liền đem giá cả nói xuống dưới. Hai người phải đi về thời điểm, kia lão bản còn tưởng rằng Lục Vân cùng Hạ Thừa An là tân hôn tiểu phu thế đâu, cười nói, ngươi nam nhân, là thật sẽ mặc cả. Lục Vân cùng Hạ Thừa An liếc nhau, hiển nhiên đối với ngươi nam nhân những lời này, còn có chút thẹn thùng. Hạ Thừa An, nếu không, lại mua điểm. Lục Vân, về nhà, một hồi muốn ăn cơm trưa, buổi chiều còn muốn làm vần thán đâu. Hạ Thừa An vội vàng gật đầu, hành, về nhà. Pháo quầy hàng lão bản, nay vẫn là cái sợ lão bà. Ha ha ha ha ha ha. Nói xong, thế nhưng cầm một ít tiểu hài tử chơi pháo hoa cho Lục Vân, cái này coi như đưa các ngươi, cảm tình thật tốt. Hạ Thừa An nghiêm túc nói cảm ơn, theo sau nói, ân, ta đều nghe nàng. An tiết Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống làm một bàn lớn đồ ăn, nhưng là nói thật, so ngày thường đều phải nhẹ nhàng một ít, bởi vì Lục Vân còn đang ngủ thời điểm. Hạ Thừa An liền đem một ít trợ thủ sự tình đều làm, sau lại nếu không phải Trương Mỹ Lệ ngăn đón, nói Lục Vân tỉnh ngủ. Hán đại khái còn có thể hỗ trợ cùng nhau nấu cơm. Gần nhất Trương Mỹ Lệ thường xuyên nghe trong nhà có khuê nữ hâm mộ Trương Mỹ Lệ, nói nàng khuê nữ tìm cái hảo đối tượng, cũng không cần nhọc lòng. Này khuê nữ nếu là chưa cho chính mình tìm cái hảo đối tượng, kia thật là trong nhà đều đi theo cùng nhau thượng hỏa. Buổi chiều thời điểm, trong nhà làm văn thán, là Lục Đống dọn một trương vòng tròn lớn bàn, đại gia ngồi ở cái bàn phía trước cùng nhau bao. Lục Đống tìm vài cái tiền xu, ở trong nước giặt sạch thật dài thời gian. Chọn cũng đều là sạch sẽ còn sáng lên tân tiền xu, hắn đem tiền xu đem ra, hướng sủi cảo bên trong bao đi vào. Loại này là có ngụ ý, nói là ai ăn tới rồi bao tiền sủi cảo, có thể phát tài. Lục Vân lặng lẽ nói cho Hạ Thừa An, buổi tối ăn sủi cảo thời điểm, ngươi ăn nhiều một ít. Hạ Thừa An cười, hảo. Lục Hướng An bao khó coi, bao mấy cái về sau, dứt khoát liền đi trở về. Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống còn lại là bao một hồi, nhớ tới phòng bếp bên kia còn có chuyện không vội xong đâu, liền trước làm Lục Vân còn có Hạ Thừa ăn bao. Lục Vân, này đó chúng ta cùng nhau bao là được, các ngươi đi vội đi. Trương Mỹ Lệ nhìn thoáng qua Lục Vân cùng Hạ Thừa An gật gật đầu, cũng đúng, các ngươi bao, vừa lúc một hồi ta và ngươi bà còn muốn vội đâu. Lục Vân cùng Hạ Thừa An hai người ngồi ở cùng nhau cũng dựa vào gần, Lục Vân bao xong rồi một cái sủi cảo nhìn Hạ Thừa An, làm mỹ thực bắt chủ, Lục Vân làm vằn thắn vẫn là khá xinh đẹp, nàng không nghĩ tới Hạ Thừa An thế nhưng bao cũng đẹp. Hạ Thừa An đem chính mình bao sủi cảo đặt ở Lục Vân bao sủi cảo bên cạnh, lại cầm sủi cảo ra, hướng bên trong bỏ thêm nhân đưa cho Lục Vân. Lục Vân làm vằn thắn thời điểm Hạ Thừa An nhìn một hồi, sau đó hắn ở làm vằn thắn thời điểm, thế nhưng cùng Lục Vân giống nhau động tác, chẳng qua bao ra tới, không bằng Lục Vân đẹp, nhưng là lại rất giống. Hắn lại bao mấy cái bắt đầu dần dần thuần thục lên. Lục Vân cũng sẽ Hạ Thừa An làm vằn thắn biện pháp, chỉ là nàng ngày thường không thói quen loại này, nàng thấy Hạ Thừa An như vậy, đôi mắt sáng lấp lánh, bao một cái cùng Hạ Thừa An phía trước bao giống nhau sủi cảo, còn hỏi hắn, đẹp hay không đẹp. Hạ Thừa An đứng lên. Hắn đứng ở Lục Vân mặt sau, tay cầm tay giáo chạm đất Vân như thế nào bao chính mình phía trước thói quen bao ra tới sủi cảo, chờ đến bao xong rồi, Hạ Thừa An đem sủi cảo đặt ở trên bàn, Lục Vân lại duỗi tay dùng bột mì sờ soạn một chút Hạ Thừa An mặt, chính mình cười đến cao hứng. Lục Vân xoay người ngồi, thử thăm dò hướng Hạ Thừa An trên mặt lại lau vài lần bột mì, Hạ Thừa An nhìn nàng bất động, cuối cùng Lục Vân ở trên mặt hắn dùng bột mì họa thượng tròm dâu bộ dáng. Lục Vân còn gật đầu nói, đẹp. Hạ Thừa An đi theo cười gật đầu, thật đẹp. Lục Vân, dù sao chính là đẹp, ngươi mau làm vằn thắn. Bùm bùm pháo thanh ở sân bên ngoài vang lên, trong phòng bếp, nóng bỏng nước sôi bên trong đang ở nấu sủi cảo, đại niên 30 ban đêm phá lệ náo nhiệt. Lục Vân cùng Hạ Thừa An có pháo hoa, Hạ Thừa An mang theo Lục Vân ở bên ngoài phóng xong rồi pháo, lại bắt đầu phóng pháo hoa, bang bang thanh âm vang lên tới, hoa mỹ pháo hoa ở không trung nở rộ ra mỹ lệ sắc thái. Lục Vân đứng ở sân bên ngoài nhìn bầu trời pháo hoa. Cao hứng cực kỳ. Lục Vân, Hạ Thừa An, Hạ Thừa An, cái này màu lam đẹp. Hai người xem xong rồi pháo hoa, Lục Vân còn có chút chưa đã thèm, lại bởi vì sủi cảo đều hảo. Lục Vân cùng Hạ Thừa An đi trở về lúc sau chính là ăn sủi cảo. Đại gia ở cái bàn trước ngồi xuống, trừ bỏ sủi cảo, còn có giữa chưa dư lại đồ ăn. Lục Vân nhìn dư lại đồ ăn, lập tức nhớ tới một việc, này đó thừa đồ ăn muốn ăn bao lâu ăn có thể ăn xong a? Những người khác lại đây. Còn muốn ở làm tân đồ ăn, ăn xong, lại dư lại. Hạ Thừa An ăn cái sủi cảo, ăn cái thứ nhất thời điểm, hắn sửng sốt một chút, theo sau trong lòng bàn tay mặt hộp ra một cái tiền xu. Lục Vân cũng chạy nhanh ăn một cái, theo sau thế nhưng cũng đi theo hộp ra một cái tiền xu, còn cùng Hạ Thừa An giống nhau, đều là 5 mao tiền. Lục Đống, các ngươi này hảo a, này muốn kết hôn, hai người còn cùng nhau ăn ra tới tiền, các ngươi hai người về sau sinh hoạt, nhất định hảo. Lúc sau Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống cũng đều ăn tới rồi tiền xu, nhưng là không phải giống Lục Vân còn có Hạ Thừa An như vậy, đều là ăn cái thứ nhất sủi cảo, liền ăn tới rồi tiền xu. Lục Hướng An vén tay áo, ta này, như thế nào cũng muốn ăn một cái tiền xu mới có thể. Một bữa cơm đều ăn xong rồi, Lục Hướng An còn ở kia ăn sủi cảo, chính mình một người ăn một đại mâm, đại khái là so hăng hái, ăn xong rồi, lại cho chính mình cầm một mâm. Lục Vân che miệng cười, liền ngồi ở nơi đó nhìn Lục Hướng An ăn sủi cảo. Này cũng coi như là một loại lạc thú, cuối cùng rốt cuộc ở Lục Hướng An ăn xong rồi hai bàn sủi cảo thời điểm, ăn ra một cái tiền xu ra tới. Lục Vân, chúc mừng ta đại ca, về sau phát tài A. Lúc sau, Lục Đống lấy ra bài bổ kẻ, Lục Vân cùng Hạ Thừa An một đội, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Hướng An một đội, Lục Đống ở một bên nhìn, bọn họ bắt đầu chơi nổi lên bài bổ kẻ. Lúc sau lại cùng nhau nghe Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Tân một năm bắt đầu rồi, đại gia bắt đầu nói ăn Tết hảo. Lục Vân Lục Hướng An còn có Hạ Thừa An, đều thu được Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống cho bọn hắn bao lì xì, lúc sau Lục Hướng An lại đơn độc cho Lục Vân còn có Hạ Thừa An bao lì xì. Muốn nghỉ ngơi trở về ngủ thời điểm, Hạ Thừa An đem chính mình bao lì xì đều giao cho Lục Vân bảo quản, lúc sau lại cầm chính mình cấp Lục Vân bao lì xì. Lục Vân lục ra chuỗi đồ ăn đỉnh thật chú ý. Lục Vân nhận lấy Hạ Thừa An cho chính mình bao lì xì, Hạ Thừa An, ăn Tết hảo. Hạ Thừa An con con ngôi, ân, ăn Tết hảo. Chúng ta A Vân Tân một năm càng muốn vô cùng cao hứng. Cứ như vậy, từ 1988 năm, tới rồi 1989 năm. Qua năm về sau, Lục gia đặc biệt vội, thân thích tới Lục gia, Trương Mỹ Lệ mang theo đại gia đi khác thân thích gia, còn hợp với Hạ Thừa An cùng nhau mang lên. Lúc này, mọi người đều biết Lục gia vị này con rể. Trương Hạo cũng mang theo chính mình người trong nhà cùng nhau tới một chuyến Lục gia, trừ cái này ra, tiểu tôn cùng nàng đối tượng cũng tới một chuyến nhưng là không ăn cơm, cấp Lục Vân tặng vài thứ liền đi trở về. Bởi vì tôn tỷ tuổi so Lục Vân đại, tôn tỷ lại là cùng Lục Vân quan hệ hảo, cho nên là Lục Vân cùng Hạ Thừa An cùng đi một chuyến tôn tỷ trong nhà. Toàn bộ tân niên đều phi thường náo nhiệt. Đi Lý Linh ra ngày đó, Hạ Thừa An nghiêm túc cho Lý Linh một cái bao lì xì, Lý Linh nhớ tới chính mình phía trước ngày đó kêu biểu tỷ phu, đều đi theo vui vẻ, sau đó lần này nhưng thật ra đem bao lì xì nhận lấy, còn cứ gọi một tiếng biểu tỷ phu. Tuy rằng Hạ Thừa An cho Lý Linh bao lì xì, nhưng là Lục Vân cũng vẫn là lại cho một cái, rốt cuộc còn không có chính thức lãnh chứng kết hôn đâu, nàng cái này cấp Lý Linh bao lì xì cũng là đã sớm chuẩn bị tốt. Mọi người đều ở vội vàng nói chuyện thời điểm, Lý Linh kéo Lục Vân cánh tay, cùng nàng nói lặng lẽ lời nói, từ ngươi trong tiệm sinh ý càng ngày càng tốt, Hàn Kiến Cương, lại đây bắt đầu cân nhắc làm buôn bán. Lục Vân, hắn tính toán làm cái gì a? Lý Linh, chúng ta còn đang suy nghĩ đâu, chờ nghĩ kỹ rồi nói cho ngươi. Lục Vân, cũng đúng. Lục Vân cùng Lý Linh nói chuyện thời điểm, Hạ Thừa An cũng không quấy rầy bọn họ, chờ đến Lục Vân muốn ăn cơm, Lục Vân cùng Lý Linh đi ra ngoài thời điểm, mới nhìn đến Hàn Kiến Cương đang ở cùng Hạ Thừa An nói chuyện. Hàn Kiến Cương nhìn Hạ Thừa An thần sắc, Lục Vân cảm thấy có chút giống Trương Hạo xem Hạ Thừa An thần sắc, chính là cái loại này đáy lòng phục. Cũng không biết bọn họ nói gì đó. Giữa trưa ở Lý Linh trong nhà ăn cơm, Lục Vân nhìn Lý Linh trong nhà làm vài đạo tân đồ ăn, nhưng thật ra ăn rất nhiều, rốt cuộc trở về sau, còn muốn ăn thừa đồ ăn. Lục Vân còn có chút muốn ăn nàng trong tiệm mặt cay rát xuyến. Lục Vân thấp giọng cùng Hạ Thừa An nói, chờ trong tiệm khai trường, chúng ta cùng đi ăn cay rát xuyến đi. Hạ Thừa An, muốn ăn. Lục Vân gật đầu, ân, muốn ăn. Hạ Thừa An, chờ một lát, chúng ta cùng đi cay rát xuyến cửa hàng, làm một ít ăn. Lục Vân lại ăn một hồi, thừa dịp người nhiều, đại gia cũng bất hòa bọn họ nói chuyện thời điểm, tung tún cùng Thừa An ống tay háo về sau, cùng Hạ Thừa An cùng nhau đi ra ngoài. Lục Vân còn chưa nói lời nói đâu, Hạ Thừa An liền ôm nàng. Hạ Thừa An hỏi, muốn nói cái gì? Lục Vân tưởng nói muốn hay không một hồi kêu lên Lý Linh cùng Hàn Kiến Cương cùng nhau, lúc này nhưng thật ra không nghĩ nói, nàng ăn ngay nói thật, không nghĩ nói, vẫn là trở về ăn cơm đi. Hạ Thừa An nhìn chung quanh, lại đem Lục Vân ôm ở trong lòng ngực, tươi cười sán lạ, kia, ta ở ôm một hồi. Hồi lâu, Hạ Thừa An hỏi, A Vân, ta ngày mai cầu hôn được không a? Lục Vân trả lời, hảo a. Chương 46. Lục Vân nếu hạ hảo quyết tâm, liền sẽ không có lùi bước, hoặc là lặp lại rồi dám ý tưởng, chỉ thanh thản ổn định chờ Hạ Thừa An lại đây cùng chính mình cầu hôn. Quá xong rồi năm Hạ Thừa An cũng không có tiếp tục ở Lục gia ở, Lục Vân phía trước không cảm thấy có cái gì, hiện tại mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Hạ Thừa An đây là đã sớm tưởng hảo muốn cầu hôn sự tình, cho nên ở qua đại niên sơ tam về sau, liền tính còn không có bắt đầu công tác, cũng là dọn trở về. Lục Vân thân phận chứng ở chính mình nơi này, nhưng là sổ hộ khẩu ở Trương Mỹ Lệ nơi đó, nàng tìm Trương Mỹ Lệ muốn sổ hộ khẩu, này đó là xử lý giấy hôn thu yêu cầu giấy chứng nhận. Trương Mỹ Lệ trừ bỏ đem sổ hộ khẩu cho Lục Vân, còn cầm một cái khăn tay ra tới, nàng mở ra khăn tay, bên trong phóng chính là 600 đồng tiền, không phải đều là 100 đồng tiền. 100 đồng tiền là 87 năm bắt đầu phát hành, hiện tại Trương Mỹ Lệ lấy ra tới này mấy trương, đều phi thường mới tinh, trừ cái này ra, còn có một ít 10 đồng tiền đại đoàn kết. Trương Mỹ Lệ, tổng cộng là 600 đồng tiền, cho ngươi của hồi môn. Nàng thân sắc toát ra ôn nhu, sờ sờ Lục Vân tóc, kia hài tử A, có chương trình, có thể gả. Tuy rằng Lục Vân còn không có gả chồng đâu, chỉ là ngày mai Hạ Thừa An muốn tới cầu hôn, Trương Mỹ Lệ chính là lại hỉ lại có chút thương cảm. Lại cùng Lục Vân ở trong phòng mặt nói một hồi lâu, lúc này mới đi ra ngoài. Lục Vân còn nắm Trương Mỹ Lệ cho chính mình của hồi môn tiền, giống như có một loại, nàng lại muốn triển khai tân sinh hoạt cảm giác, tân sinh hoạt, cùng Hạ Thừa An tổ kiến một cái bọn họ chính mình gia đình, có lẽ tương lai, bọn họ còn sẽ có một cái hài tử, từ trước không dám tưởng hình ảnh, giống như một chút hiện lên, Lục Vân không nhịn, cười một chút. Ngày hôm sau Hạ Thừa An tới thời điểm, mang theo tam chuyển một vang, xe đạp, máy may, đồng hồ còn có radio, đồng hồ vẫn là lao động sĩ. Trương Hạo bồi Hạ Thừa An cùng đi đến, hắn cùng Hạ Thừa An cùng nhau đem đồ vật cấp dọn đi vào, chính đuổi kịp Tết âm lịch, mấy thứ này cũng không hảo mua, Hạ Thừa An cũng là phí không ít kính. Tuy rằng vẫn là mùa đông, nhưng là Hạ Thừa An xuyên chính thức, sơ mi trắng hắc quần tây, bên ngoài mặc một cái áo khoác, đứng ở kia, hắn nắm lấy Lục Vân tay, sau đó túi đầu nghiêm túc lại chuyên chú đem đồng hồ cấp Lục Vân mang lên. Chờ ngẩng đầu thời điểm, hai người đối diện đều cười. Vào phòng thời điểm, Hạ Thừa An cũng không nhiều lời, trực tiếp đem chính mình sổ tiết kiệm đem ra, phía trước hắn đi tìm Trương Mỹ Lệ, Trương Mỹ Lệ biết Hạ Thừa An là có ý tứ gì, nhưng là chờ đến Trương Mỹ Lệ đem Hạ Thừa An sổ tiết kiệm mở ra thời điểm, nhìn mặt trên con số, đều ngây ngẩn cả người. Hạ Thừa An, ta mấy năm nay, kiếm tiền đều tại đây, là cho Á Vân Lễ hỏi. Hắn cùng Lục Vân tay nắm tay đứng ở Trương Mỹ Lệ trước mặt, thúc thúc ca gì, các ngươi yên tâm, ta về sau nhất định đối nàng hảo, chiếu cố nàng, sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Trương Mỹ Lệ cũng không có gì muốn hỏi, được rồi, đi cục dân chính lành giấy kết hôn đi, kẹo mừng mua không mua, tới rồi cục dân chính kia lành giấy kết hôn thời điểm, đừng quên cho người ta kẹo mừng. Một bên Trương Hạo cao hứng, a di, ngươi yên tâm đi, mua, mấy ngày hôm trước, ta Hạ ca liền tới nhà ta hỏi, về kết hôn sự tình. Trương Mỹ Lệ, hôn lễ đâu, các ngươi lanh xong rồi giấy hôn thú, hôn lễ tính toán khi nào làm. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân, chờ Lục Vân trả lời, vẫn luôn không nói chuyện Lục Hướng An đều cười. Đây là tính toán cái gì đều nghe Lục Vân A. Trương Mỹ Lệ, được rồi, nàng sao có thể biết ta, năm một đi, kết hôn nhật tử liền định ở năm một. Lục Vân cùng Hạ Thừa An tới rồi cục dân chính thời điểm, cục dân chính lúc này còn ở bài đội đâu. Lục Vân cùng Hạ Thừa An đứng ở mặt sau xếp hàng, lúc sau cùng nhau chụp giấy hôn thú mặt trên dùng ảnh chụp. Hai người ngồi xuống muốn xử lý giấy hôn thú ngồi xuống thời điểm. Hạ Thừa An hỏi, A Vân, chúng ta thật sự muốn kết hôn sao? Lục Vân trả lời, đúng vậy. Ta muốn gả cho ngươi. Nhân viên công tác cũng chưa nhịn cười, nàng dựa theo lưu trình bắt đầu cấp Lục Vân còn có Hạ Thừa An xử lý giấy hôn thú. Lúc này giấy hôn thú còn không phải một cái màu đỏ vỡ, là một chương giấy, có một ít giống giấy khen bộ dáng. Xử lý hảo về sau, nhân viên công tác đem giấy hôn thú đưa cho bọn họ, chúc phúc nói, hai vị tân hôn vui sướng a. Hạ Thừa An liền ngồi ở kia, tươi cười càng ngày càng sán lạ, hắn đem kẹo mừng cho nhân viên công tác, cảm ơn. Ra tới thời điểm, Hạ Thừa An cho Lục Vân một viên đường, chính hắn cũng ăn một cái, tư vị ngọt, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong lòng thỏa mãn nói không nên lời, kích động cảm xúc phát tiết không ra, cả người đều là nhảy nhót. Hạ Thừa An lại hỏi, A Vân, chúng ta thật sự kết hôn sao? Lục Vân, là, kết hôn, chúng ta kết hôn, ngươi xem, ngươi không phải cầm giấy hôn thú đâu. Cùng Lục Vân lãnh giấy hôn thú về sau, Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống liền không làm Lục Thừa An ở trở về trụ. Phía trước ăn tết thời điểm mọi người đều ở cùng một chỗ, hắn ở tại Lục Hướng An kia phòng là được, hiện tại ở nơi này, càng là không thành vấn đề. Tuy rằng hôn lễ đính ở năm 1, nhưng là Lục Vân cùng Hạ Thừa An lanh giấy hôn thú, như thế nào cũng muốn cùng nhau ăn bữa cơm, bọn họ còn đem Lý Linh một nhà cấp kêu lên cùng nhau. Hạ Thừa An còn có Lục Hướng An hai người càng ngày càng quen thuộc, đối với Lục Thừa An, Lục Hướng An hiểu biết cũng so với phía trước càng nhiều một ít, Lục Thừa An có bản lĩnh. Rất nhiều sự tình Lục Hướng An cùng Hạ Thừa An nói thượng vài câu, đã bị Hạ Thừa An cấp thuyết phục. Hắn cũng thích Hạ Thừa An cái này muội phu. Lục Hướng An tiến vào thời điểm, Hạ Thừa An đã không biết ăn nhiều ít đường. Ngày thường Hạ Thừa An trừ bỏ ăn cơm, rất ít ăn đông, Lục Hướng An tưởng tượng liền minh bạch, cái này đường là hắn còn có Lục Vân kẹo mừng. Lục Hướng An tưởng đem chuyện này nói cho Lục Vân, kết quả tới rồi Lục Vân trong phòng mặt thời điểm, Lục Vân chính ghé vào trên giường, cầm một viên kẹo mừng nhìn. Trong ánh mắt đều là vui sướng. Lục Hướng An. Hắn thật sự rất tưởng nói một câu, hai người dứt khoát cùng nhau ăn các ngươi kẹo mừng đi. Lý Linh một nhà lại đây thời điểm, Lục gia lập tức lại náo nhiệt một ít, Lý Linh còn đem Hàn Kiến Cương cùng nhau mang theo, nhưng là nói nhỏ loại chuyện này, Lý Linh vẫn là thích cùng Lục Vân cùng nhau nói, cũng không để ý tới Hàn Kiến Cương, rốt cuộc hắn hiện tại cùng mọi người đều quen thuộc. Lý Linh ghé vào Lục Vân trên giường nằm, bên ngoài là đại gia nói chuyện thanh âm, nàng nhìn hoảng chân Lục Vân, cười hỏi: Ta còn tưởng rằng, các ngươi lanh chứng phải đợi một đoạn thời gian đâu, vừa mới tiến vào thời điểm, ta nghe ta gì nói, các ngươi hôn kỳ định ở năm 1. Lục Vân gật gật đầu, định ở năm 1. Lý Linh, ngươi khẩn trương không, ta lúc trước phải gả cho Hàn Kiến Cương thời điểm, đặc biệt khẩn trương, chúng ta lanh kết thúc hôn chứng, ta liền bắt đầu các loại ý tưởng, sau lại còn nghĩ chính mình có phải hay không hối hận đâu, bất quá cũng liền suy nghĩ một lần, Hàn Kiến Cương tới tìm ta thời điểm, ta nhìn hắn. Về điểm này hối hận cảm xúc đều biến thành mong đợi. Lục Vân lắc lắc đầu, không hối hận, ta không biết tương lai chúng ta sẽ thế nào, nhưng là ta biết, ta hiện tại chưa từng có qua hối hận cảm xúc, hắn kiên định lựa chọn ta, ta cũng muốn kiên định lựa chọn hắn. Lý Linh dựa vào Lục Vân trên vai, kỳ thật về Lục Vân cảm tình, Lý Linh biết đến là nhiều nhất, từ Lục Vân thích thượng Trần Chí Cường lặng lẽ cùng nàng nói tâm sự, ở đến sau lại nàng không thích Trần Chí Cường, còn có hậu tới muốn cùng Hạ Thừa An ở bên nhau. Hai người liền ở trong phòng mặt nằm, sau lại Lục Vân phát hiện Lý Linh trên mặt có đầu đầu, nàng đi nhìn Lý Linh trên mặt đầu đầu, hai người một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng, giống như cái gì đều không có biến, như nhau lúc trước. Ngay kế sáng sớm, Lục Thừa An đưa Lục Vân đi làm, mang theo một túi kẹo mừng, lúc này đường quý đâu, nhưng là Hạ Thừa An một chút đều không chê quý, hắn đem Lục Vân đưa đến vải bông xưởng bên ngoài, đem một đâu đường đưa cho Lục Vân. Hắn nói, đem này đó, bắt được ngươi văn phòng, cho bọn hắn phân một chút hút. Lục Vân, này sao được à, này kẹo mừng, không cần ngươi cầm, đi ta trong văn phòng mặt phát một chút ta, tỉnh, một hồi đi trở về, lại muốn hoài nghi, chúng ta có phải hay không thật sự kết hôn. Hạ Thừa An nghe Lục Vân nói, thần sắc ôn nhu lại sủng nịch, Á Vân, nói rất đúng. Lục Vân mang theo Hạ Thừa An cùng nhau vào vải bông xưởng, đẩy ra văn phòng môn thời điểm, Lục Vân phát hiện trong văn phòng mặt người đều ở đâu, mọi người xem đến Hạ Thừa An cũng là sửng sốt một chút, theo sau đều là một bộ nhiệt tình bộ dáng. Tôn tỷ càng là đi cấp Hạ Thừa An pha trà, bọn họ ngày thường đều là trực tiếp uống nước sôi, rất ít uống trà, cấp Hạ Thừa An pha trà, cũng coi như là bọn họ trong văn phòng mặt tương đối cao đãi ngộ. Hạ Thừa An cười, ta cùng A Vân lãnh chứng, hôn lễ định ở tháng 5 nhất hảo, đến lúc đó đại gia có rảnh đi uống rượu mừng, không rảnh cũng không có việc gì, ăn chút kẹo mừng cũng đúng. Nói đem đường đem ra cho đại gia phân, cuối cùng dư lại cũng không lấy đi, đều đặt ở Lục Vân văn phòng. Hạ Thừa An không làm Lục Vân đưa hắn đi ra ngoài, ngày thường Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, đều là Hạ Thừa An đưa Lục Vân về nhà, nếu Lục Vân đưa Hạ Thừa An đi ra ngoài, Hạ Thừa An đại khái còn muốn lại đem Lục Vân cấp đưa về tới. Cho nên Lục Vân cũng không có cưỡng cầu, một hai phải đưa Hạ Thừa An đi ra ngoài. Giữa trưa, vài bông xưởng xưởng hoa cùng Hạ Thừa An kết hôn đều lanh chứng sự tình, lại thành một ít người ăn cơm thời điểm thảo luận sự tình, trừ cái này ra, còn có Lý Xuân Hà mang thai từ trước sự tình. Ta hôm nay lại đây thời điểm, nhìn đến chúng ta xưởng xưởng hoa cùng nàng đối tượng còn cầm kẹo mừng, hai người đứng chung một chỗ nhìn thật sự là quá xứng đôi. Ta nghe nói, Lý Xuân Hà từ trước, là bởi vì mang thai. Cái này ta biết, Lý Xuân Hà còn nói muốn thi đại học đâu, không rảnh ở vải đông xưởng đi làm, nhưng là không đi làm cũng không có gì Trần Trí Cường trong nhà điều kiện thật tốt ta. Các ngươi xem, cái kia có phải hay không chúng ta xưởng hoa, trên tay nàng mang theo, hình như là rồ lẹt. Thật là lao động sĩ A. Lục Vân gặp được Trần Trí Cường thời điểm, đang ở cùng Tôn Tỷ nói về lao động sĩ tiểu dáng. Lục Vân không biết này đó, Tôn Tỷ biết, nàng phía trước kết hôn thời điểm, chuyên môn đi xem qua đồng hồ, nhưng là đáng tiếc lao động sĩ quá quý, nàng mua chính là Hải Âu bài đồng hồ, giá cả không cao. Tôn Tỷ, phía trước là máy nhắn tin, hiện tại lại là đồng hồ Rolex, lễ hỏi cũng đều là tam chuyển một vang. Này nam nhân có thích hay không ngươi à, từ này đó là có thể nhìn ra tới. Cái này cách nói. Nhưng thật ra cùng Lục Vân xuyên qua phía trước cùng bạn tốt cách nói có chút tương đồng, một người nam nhân yêu không yêu ngươi, không thể thông qua hắn có phải hay không vì ngươi tiêu tiền, tới cảm thụ, nhưng là hắn không vì ngươi tiêu tiền, khẳng định là không yêu ngươi. Tôn tỷ cảm thán, nhưng là làm buôn bán à, là so với chúng ta này đó lấy tiền lương kiếm nhiều. Lục Vân nhìn thấy Trần Trí Cường lại đây, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền tiếp tục ở cùng Tôn tỷ nói chuyện, Trần Trí Cường ánh mắt, lại dừng ở Lục Vân mang theo lao động sĩ thượng. Trần Trí Cường trong văn phòng mặt, còn có người nói, Lục Vân lãnh chứng, nàng đối tượng cho nàng mua đồng hồ là Rolex. Chương 47. Tết Nguyên Tiêu ăn Nguyên Tiêu, lúc này Nguyên Tiêu còn không có sau lại như vậy đa dạng chồng chất, đại đa số đều là năm nhân nhân, chính thức công nhân viên chức đãi ngộ hảo, loại này ngày hội trong xưởng mặt đều sẽ phát phúc lợi, lục gia cơ hồ mỗi người đều đã phát không ít. Trương Mỹ Lệ nhìn Nguyên Tiêu, này muốn ăn bao lâu à, nấu một ít ăn, dư lại tự cấp các ngươi tả căn đi. Nói còn có chút đau lòng, chính là có chút phí du, vừa lúc, nếu muốn tạc Nguyên Tiêu, đến lúc đó, ta liền thuận tiện ở tạc một ít mặt khác. Tết Nguyên Tiêu còn có một cái tập tục, đó chính là muốn mua chính mình cầm tinh sau đó ở Tết Nguyên Tiêu buổi tối, ở cầm tinh bên cạnh điểm thượng màu đỏ ngọn nến, mấy thứ này cũng là Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống đi mua, bọn họ đem đồ vật mua trở về thời điểm, Trương Mỹ Lệ còn đẩy Lục Đống một phen. Trương Mỹ Lệ, ngươi nói, có phải hay không đã quên cái gì? Lục Đống có chút không hiểu ra sao. Cái gì, này không đều mua, bốn cái cầm tinh, vài bao màu đỏ tiểu ngọn nến, còn đã quên cái gì à? Nói, hắn một bộ đã hiểu bộ dáng, ta con rể. Đang ở trong phòng mặt làm bài thi Lục Vân, nhìn một bên giường, không ngừng mà nói cho chính mình người chậm cần bắt đầu sớm, người chậm cần bắt đầu sớm, tuy rằng ở hiện đại khảo qua một lần đại học, nhưng cũng không phải cái gì thành tích đặc biệt tốt, tốt nghiệp về sau rất nhiều đồ vật đều đã quên, có người nói thượng cao trung thời điểm, là một đại bộ phận người tri thức đỉnh. Thật đúng là có chút đạo lý. Lục Vân nghe được bên ngoài động tĩnh, muốn đi ra ngoài thanh tỉnh một chút, ba mẹ, ta đi mua đi, vừa lúc, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Lục Vân vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần còn không có quá xong Tết Nguyên Tiêu, liền còn xem như ở quá Tết âm lịch, điểm này thể hiện tại đây đoạn thời gian, trên đường náo nhiệt, nàng tới rồi phụ cận thị trường thời điểm, trên đường còn có chút tế đến hoàng đâu. Rất nhiều người cũng đều là một bộ tinh thần phân chấn đồng bột bộ dáng, giống như đối tương lai tràn ngập hy vọng. Tôn tỷ hôm nay cũng mang theo chính mình nhi tử còn có trượng phu ở trên phố mua cầm tinh đâu, từ ít nhất mặt ngoài giải quyết chính mình bà vấn đề, tôn tỷ quả thực là quá đến quá thoải mái, lúc này đối với chính mình nhi tử muốn ăn điểm tâm, cũng là không chê quý, đôi mắt đều không nháy mắt liền cấp bán. Hai người gặp được về sau, cùng nhau nói vài câu. Tôn tỷ nhi tử còn nhớ rõ Lục Vân, ngửa đầu kêu lên, tỷ tỷ hảo. Lục Vân sờ sờ tôn tỷ nhi tử tóc, ngươi cũng hảo nha. Tôn tỷ nhi tử hỏi, tỷ tỷ, cái kia đẹp ca ca đâu, đẹp ca ca như thế nào không cùng ngươi cùng nhau. Tôn tỷ cười mắng, đứa nhỏ này, thích người lớn lên xinh đẹp, ăn tết thời điểm, ngươi cùng ngươi đối tượng không phải lại đây, trả lại cho hắn bao lì xì, hắn còn nói rất nhiều lần đâu. Nay còn không phải là thỏa thỏa nghiêm nhan khống, đáng tiếc lúc này còn không có nhan khống cái này tử. Lục Vân nhưng thật ra không cùng tôn tỷ nói. Lục Vân ngồi xổm xuống, cùng tôn tỷ nhi tử đối diện, cái kia đẹp ca ca, ở kiếm tiền đâu. Tôn tỷ nhi tử cười, nhanh chóng nói, ta biết, đẹp ca ca ở kiếm tiền cưới tỷ tỷ. Lục Vân sửng sốt, nhịn không được làm này một phen đồng ngôn đồng ngữ cười ra thanh âm, tôn tỷ mang theo nàng nhi tử còn có trượng phu phải đi về thời điểm, Lục Vân còn cấp tôn tỷ nhi tử mua trên đường đang ở bán bánh hạch đào. Hạ Thừa An là Tết Nguyên Tiêu hôm nay trở về, Lục Vân không muốn rời giường, còn ở trên giường bọc chăn ngồi. Hạ Thừa An trở về sau ở bên ngoài ấm áp một chút, lúc này mới tiến Lục Vân trong phòng mặt, hắn cầm cái sổ sách cấp Lục Vân, là trong khoảng thời gian này ở tỉnh thành bên kia sổ sách, trừ cái này ra, còn có Hạ Thừa An lần này kiếm trở về tiền. Hạ Thừa An chính mình dọn cái ghế dựa ở Lục Vân đối diện ngồi xuống, còn giúp Lục Vân tún tún góc chăn, kết quả phát hiện Lục Vân loát loát chính mình sợi tóc. Xuyên thành niên đại văn kiều mềm nữ xứng, nhớ kỹ địa chỉ FM1. Hạ Thừa An mím môi. Lúc này mới nhìn Lục Vân đôi mắt hỏi, nếu không, ta trước giúp ngươi chát đi lên. Lục Vân, ngươi sẽ sao? Hạ Thừa An lắc lắc đầu, nhưng là hắn cảm thấy liền một sợi dây thun, sau đó lại cấp chát đi lên rất đơn giản. Lục Vân cũng cảm thấy có ý tứ, nàng chỉ vào chính mình trên bàn kia căn ngày hôm qua hủy đi tới đại tràng phát vòng. Hạ Thừa An hiểu ngầm sau vội vàng gật đầu cười đi cầm phát vòng cấp Lục Vân cột tóc. Lục Vân hoạt động một chút đưa lưng về phía Hạ Thừa An, nàng tóc tốt như là sa tanh dường như. Hạ Thừa An động tác đặc biệt nhẹ lại rất chậm, nhưng là như vậy cũng là có vẻ có chút vụ về. Lục Vân cũng không biết đợi bao lâu, mới chờ đến Hạ Thừa An đem nàng tóc cấp chắt lên, nàng vươn tay sờ sờ mặt sau, phát hiện thế nhưng chỉ là chắt một cái thấp đuôi ngựa. Lục Vân cầm Hạ Thừa An mang về tới sổ sách lật vài tờ, mặt trên là Hạ Thừa An chữ viết, mặt trên viết chính là hắn làm buôn bán thu vào còn có chi ra, ký lục phi thường, ký càng tỉ mỉ, trừ cái này ra còn có một quyển là Hạ Thừa An sinh hoạt chi ra. Ở nhìn đến này buồn thời điểm, Lục Vân thật sự là không nhịn xuống thấp giọng bật cười. Lục Vân, 3 phần tiền kem cây. Hạ Thừa An gật đầu, ân, rất ngọt, lần sau đi tỉnh thành, ta mang ngươi cùng nhau ăn. Lục Vân nhìn hắn, sau đó lại nhìn hắn lấy về tới tiền. Hạ Thừa An chủ động nói, ta nơi này còn có 400 đồng tiền, ngày thường một ít mời khách ăn cơm, còn cho mời công nhân nhóm uống nước linh tinh, trong túi mặt muốn suy một chút tiền, làm cái gì dùng, ta cũng đều sẽ ở sổ sách thượng nhớ kỹ. Hắn sờ sờ Lục Vân tóc, chúng ta à Vân quản tiền. Một hồi lâu, Lục Vân đem sổ sách khép lại, lúc này mới nói, tự quá nhiều. Hạ Thừa An cầm sổ sách, ta và ngươi nói. Hai người một cái nói ở tỉnh thành kiếm tiền quá trình, cùng với lợi nhuận là nhiều ít, một cái nghe nghiêm túc, Lục Vân nghe xong, cũng chỉ có một cái cảm thụ, đó chính là Hạ Thừa An thật sự thật là lợi hại. Nghĩ như vậy, Lục Vân cứ như vậy cùng Hạ Thừa An nói. Lục Vân, Hạ Thừa An, ngươi thật lợi hại. Nghe được Lục Vân khích lệ, Hạ Thừa An bên thai hơi hơi có chút hồng. Buổi tối, Lục gia cơm chiều phong phú, trừ cái này ra còn nấu nguyên tiêu. Lục Vân ăn nguyên tiêu thời điểm, Lục Vân ăn một cái nguyên tiêu đối với Hạ Thừa An gật gật đầu. Hạ Thừa An đi theo cùng nhau ăn một cái. Lục gia người đều thói quen cùng Hạ Thừa An ở cùng một chỗ nhật tử. Một bữa cơm ăn, có một ít cả nhà vui vẻ cảm giác. Lục Đống có chút tưởng uống rượu, Hạ Thừa An bồi Lục Đống uống lên một ít. Nhưng là hai người đều là điểm đến thì dừng, không có uống quá nhiều. Cũng không có gì uống say này vừa nói. Cơm nước xong thu thập cái bàn chuyện này, cơ hồ đều không cần Lục Vân làm, đặc biệt là Hạ Thừa An ở chỗ này, hắn làm cũng nhiều, cũng cẩn thận. Buổi tối cấp cầm tinh châm đến thời điểm, là bọn họ người một nhà cùng nhau, cầm tinh cũng đều xếp hạng cùng nhau. Qua tháng riêng 15, tháng riêng 16, Lục Vân cửa hàng cũng chính thức buôn bán, khai trương ngày đầu tiên sinh ý liền hỏa bạo yêu cầu xếp hàng, bọn họ vội cả đêm không tiếp tục kinh doanh thời điểm, Lục Vân lại thỉnh bọn họ cùng đi ăn bữa cơm. Hơn nữa Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống, tổng cộng 6 cá nhân, một bữa cơm liền hoa 15 đồng tiền. Đại gia hỏa từng người trở về sau, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống đều đi theo đau lòng, tuy rằng hôm nay thuần lợi nhuận nhiều, nhưng là bọn họ cũng biết này bữa cơm thỉnh đối, nhưng thật ra cùng Trương Hạo một cái ý tưởng, tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng không hàm hồ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lục Vân vội vàng ôn tập, vội vàng đi làm, trong tiệm như cũ rất ít đi, trừ cái này ra, còn muốn vội vàng kết hôn sự tình, này không chỉ là Hạ Thừa An chính mình sự tình, huống chi, Hạ Thừa An chính mình cũng sẽ không này đó, tuy rằng bọn họ là tin tưởng Hạ Thừa An liền tính sẽ không cũng có thể đủ đem chuyện này làm tốt. Hạ Thừa An năm nay hiển nhiên là mướn công nhân đủ rồi, nguyện ý đi theo hắn làm cũng nhiều, mỗi ngày bận rộn, đại đa số là cùng nghiệp chủ đi nói trang hoàng sự tình, cũng bởi vì Lục Vân ở huyện thành, hắn đại bộ phận thời gian đều là ở huyện thành đợi. Nhật tử nhoáng lên tới rồi tháng tư phân thời điểm, Lục Vân thế nhưng phát hiện, nàng gì lại đây giúp đỡ Trương Mỹ Lệ cùng nhau cho nàng làm hỉ bị, nàng đứng ở cửa nhìn bọn họ, hoảng hốt nhớ tới, Lý Linh muốn kết hôn thời điểm, nàng đi tìm Lý Linh, cũng là như thế này. Bọn họ ở vội vàng cấp Lý Linh làm hỉ bị. Lý Linh mẹ nó, ngươi nói, bọn họ hai cái kết hôn về sau, là A Vân dọn đến ngươi con rể nơi đó, vẫn là tiếp tục giống như bây giờ ở A. Nói chuyện thời điểm, thân sắc của nàng đều là hâm mộ. Trương Mỹ Lệ, chúng ta đều không sao cả, này đó đều nghe hải tử. Thấy Lục Vân ở bên ngoài, Trương Mỹ Lệ còn nhìn Lục Vân liếc mắt một cái, kia thần sắc bên trong thế nhưng có cổ vũ ý tứ. Lục Vân liền sững sờ ở kia, lập tức không nhịn xuống đỏ hốc mắt. Trương Mỹ Lệ vẫn luôn đều ở vì Lục Vân tính toán, cái gì liền tính Lục Vân gả cho người, liền tính muốn ly hôn, về nhà thì tốt rồi, Lục Vân chính mình cũng muốn kiếm tiền, không thể toàn trông cậy vào nam nhân. Hiện tại Trương Mỹ Lệ thậm chí nhìn ra Lục Vân phía trước ý tứ, nàng muốn đi tỉnh thành, lại hoặc là, Trương Mỹ Lệ cảm thấy Lục Vân cùng Hạ Thừa An ở tỉnh thành mới là càng tốt lựa chọn. Hạ Thừa An sinh ý ở tỉnh thành, Lục Vân muốn thi đại học, khẳng định sẽ không ở huyện thành đọc, tỉnh thành liền có đại học. Buổi tối, cơm nước xong Lục Vân cọ sát, Trương Mỹ Lệ ngồi xuống, chờ Lục Vân cùng chính mình nói cái gì, còn thuận tiện uống lên nước miếng. Lục Vân, ngươi không sợ ta từ trước, không có bắt sát. Trương Mỹ Lệ mắt trợn trắng, ngươi cái kia cay rắt xuyến, sinh ý rực rỡ đâu, nói nữa, đi tỉnh thành, không phải cũng có thể khai, này đó tiền, không thể so ngươi đi làm kiếm thiếu, huống chi, tỉnh thành bên kia cũng so huyện thành hảo A, ngươi nếu có thể ở tỉnh thành đứng vững vàng góp chân, chúng ta cũng vì ngươi cao hứng. Hạ Thừa An bản lĩnh, ngươi còn không biết, ngươi tổng không thể làm hắn cư như vậy mỗi ngày huyện thành tỉnh thành chạy đi, quá đoạn nhật tử, hắn nếu là ở vội một ít đâu. Ngươi cùng Hạ Thừa An cùng đi tỉnh thành ta cũng yên tâm. Trương Mỹ Lệ sờ sờ Lục Vân tóc, ta đời này à, liền đồ ngươi cùng ngươi ca nhật tử có thể quá đến tốt một chút, ngươi ba đầu, tựa như bây giờ bớt lo một ít là được, huống chi, có rảnh ngươi liền cùng Hạ Thừa An cùng nhau trở về. Nói xong, nàng lại hỏi, Hạ Thừa An, có hay không cùng ngươi nhắc tới quá chuyện này? Lục Vân lắc lắc đầu, không có. Trương Mỹ Lệ, chờ lần sau hắn đã trở lại, ngươi cùng hắn nói, hiện tại tỉnh thành thuê nhà cũng có thể. Lục Vân mím môi lúc này mới nói, ân, ta đã biết. Chương 48. Hạ Thừa An ở tỉnh thành Hải Âu tiểu khu Trang Hoàng, 6-7 hộ cơ hồ là trước sau Hoàng Công, Trang Hoàng tiền cũng đều thu được, gia cụ cửa hàng gia cụ tiến vào sau, Hạ Thừa An lại cầm một bút trích phần trăm. Trương Hạo mua cơm trở về thời điểm, Hạ Thừa An đang ở trong viện đếm tiền đâu. Đã tiến vào tháng 4, nhiệt độ không khí vừa lúc, nhưng là cũng không thể xuyên đơn bạc, xuân phong thổi qua thời điểm, làm người cảm giác được tâm tình thoải mái. Trương Hạo, lại chờ mấy ngày, còn có mấy hộ cũng đều cùng nhau hoàn công. Nói cái này thời điểm, Trương Hạo không phải lo lắng, là cao hứng, Hải Âu Hoa Viên bên này hoàn công. Hạ Thừa An lại ở Hải Âu Hoa Viên phụ cận một cái tiểu khu lòng dạ Hoa Viên, nói xuống dưới 6 hộ nhân ra, bọn họ không cần lo lắng, kế tiếp không có công tác. Trương Hạo, gần nhất phòng ở giống như lại trường giới, ta làm việc thời điểm, nghe nghiệp chủ nói, khả năng về sau phòng ở còn có thể tại trướng một ít, Hạ ca, ngươi muốn hay không ở tỉnh thành mua căn hộ A. Hiện tại Hạ Thừa An kiếm này đó tiền, đại hộ hình phòng ở mua không được, nhưng là tiểu hộ hình phòng ở, 6-70 mét vuông, hoặc là ở lớn hơn một chút, là có thể mua nổi. Hạ Thừa An nghĩ đến, là Hải Âu Hoa Viên cái kia mang sân phơi phòng ở. Hắn tưởng mua cấp Lục Vân, nhưng là hiện tại tiền khẳng định không đủ, mang sân phơi phòng ở là 160 nhiều mét vuông, tính xuống dưới, một bộ xuống dưới, 13 vạn còn nhiều, nếu hơn nữa trang hoàng tiền, thuế tiền, 15 vạn không sai biệt lắm có thể vào ở. Đến nỗi Trương Hạo nói, trước mua một cái tiểu nhân, hắn cũng nghĩ tới. Hạ Thừa An, ta trở về, cùng Á Vân thương lượng một chút đi. Trương Hạo ở trong sân mặt cười, này nơi nào là thương lượng à, đây là ngươi muốn hỏi nàng ý tứ đi. Lục Vân gần nhất trên mặt cũng khởi đầu, Hạ Thừa An cùng Lục Đống cùng nhau trở về thời điểm, Lục Vân đang ở tễ chính mình đầu đầu, nghiêm túc lại cẩn thận, nhưng là cuối cùng vẫn là không đi xuống tay. Nàng còn cho chính mình tìm lý do, Hạ Thừa An lại đây, đầu đầu chờ đến lần sau rồi nói sau. Bất quá Lục Vân đối chính mình hiện tại cái này làn da vẫn là có tin tưởng, nếu nói, nguyên văn bên trong miêu tả, cái gì để cho Lục Vân cao hứng, đại khái chính là, nguyên văn bên trong nói nữ xứng liền tính sắp 30 tuổi thời điểm, vẫn là cùng chính mình 20 mấy tuổi thời điểm không sai biệt lắm, thậm chí chính mình phong cách cùng khí chất càng thêm thành thục một ít. Lục Vân có chuyện muốn cùng Hạ Thừa An nói, Hạ Thừa An cũng muốn cùng Lục Vân nói, hai người cơ hồ là đồng thời kêu lẫn nhau tên thời điểm, Lục Vân cong cong môi nhìn Hạ Thừa An làm hắn trước nói. Hạ Thừa An, ta ở Hải Âu Hoa Viên bên kia trang hoàng rất nhiều đều hoàng công, lần này trở về, còn có thể có một ít hoàng công, trừ cái này ra, lại ở lòng dạ Hoa Viên nói hạ tân trang hoàng sống, hơn nữa phía trước, đại khái có thể ở tỉnh thành cho ngươi mua một bộ tiểu một chút phòng ở. Hắn không đợi Lục Vân nói chuyện, vội vàng tiếp tục, ta không phải muốn cho ngươi đi tỉnh thành ý tứ, chúng ta chỉ là ở tỉnh thành mua phòng ở, như vậy ngươi nếu như đi tỉnh thành, liền có thể trực tiếp ở nhà lầu bên trong trụ, so ở bên kia cho thuê phòng trụ. Điều kiện tốt hơn nhiều, nếu ngươi tưởng ở huyện thành mua phòng ở, cũng có thể. Lục Vân, kia nếu, ta tưởng ở huyện thành đâu? Hạ Thừa An không hề có suy xét, A Vân ở đâu, ta ở đâu? Lục Vân xì một tiếng cười, đi tỉnh thành. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Trương Mỹ Lệ biết được Hạ Thừa An thế nhưng phải cho Lục Vân ở tỉnh thành mua phòng ở, cùng Lục gia những người khác giống nhau, cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Nàng nghĩ liền tính muốn đi tỉnh thành, cũng là Lục Vân cùng Hạ Thừa An hai người thuê nhà trụ. Phía trước Hạ Thừa An cấp Trương Mỹ Lệ sổ tiết kiệm, Trương Mỹ Lệ cũng là biết Hạ Thừa An tích cóp bao nhiêu tiền, lúc này mới bao lâu à, thế nhưng có thể ở tỉnh thành mua phòng ở Hạ Thừa An, chính là khả. Năng có điểm tiểu, chờ về sau kiếm tiền, lại mua đại, các ngươi cũng đều qua đi cùng nhau trụ. Nói câu này thời điểm, hắn nhìn thiệt tình bộ dáng, chút nào không giống là đơn thuần nói một câu, nói lời hay. Đối với Lục gia người, Hạ Thừa An đem bọn họ làm như chính mình người nhà. Hắn cũng muốn cho Lục Vân cùng bọn họ ở cùng một chỗ. Trương Mỹ Lệ đôi mắt phiếm lệ quang, ngươi nhìn này con dễ tìm. Nếu quyết định hảo muốn đi tỉnh thành, Lục Vân cũng không phải cái gì do dự không quyết đoán người, nàng thi đại học ôn tập càng ngày càng cảm thấy cố hết sức, đi làm hơn nữa ôn tập, thật sự là có chút mệt, chi bằng sớm một chút từ trước, sau đó toàn tâm đầu nhập ôn tập bên trong, cho nên từ trước chuyện này, cũng liền để thượng nhật trình. Lục Vân tưởng thỉnh chính mình trong văn phòng mặt người cùng đi ăn cơm. Theo lý thuyết Lục Vân hẳn là đi khách sạn đính cái ghế lô, nhưng là bọn họ đều muốn ăn Lục Vân trong tiệm cay rắt xuyến. Lục Vân cười, cay rắt xuyến, lần sau có cơ hội ở thỉnh các ngươi ăn, lần này liền đi tiệm cơm quốc doanh đi. Trong văn phòng mặt, Tôn Tỷ cùng Lục Vân quan hệ tốt nhất, còn không quên hỏi nàng, như thế nào muốn thỉnh đại gia hỏa ăn cơm a? Lục Vân, ta muốn từ chức. Tôn Tỷ, ngươi muốn từ chức. Lục Vân gật gật đầu, ân, muốn từ chức, Hạ Thừa An sinh ý đại đa số đều ở tỉnh thành. Kết hôn về sau, lại làm hắn qua lại chạy quá không có phương tiện, bất quá thật cũng không phải toàn bộ vì hắn, ta tưởng thi đại học, liền tưởng khảo tỉnh thành đại học, cho nên hiện tại đi tỉnh thành cũng hảo. Tôn Tỷ tuy rằng muốn tiếp tục cùng Lục Vân cùng nhau đi làm, cũng đem Lục Vân làm như bằng hữu, chỉ là Lục Vân đi tỉnh thành là chuyện tốt, nàng vì Lục Vân cao hứng, huống chi, Lục Vân còn muốn thi đại học đâu. Tôn Tỷ, thi đại học hảo, ngươi nhưng nhất định phải thi đậu A, ngươi không biết, ta khoảng thời gian trước đi hiệu sách cho ta nhi tử mua thư. Đụng phải Lý Xuân Hà cái kia thần khí kính A, không biết, còn tưởng rằng nàng đã là sinh viên, hiện tại trong xưởng mặt đều nói, nàng cùng Trần Trí Cường hai người, thật thích hợp đâu. Lại lần nữa nghe được Lý Xuân Hà còn có Trần Trí Cường tin tức, Lục Vân chỉ có một loại hoảng hốt cảm giác, thật giống như hiện tại nàng suy nghĩ chính mình ở xuyên qua phía trước sinh hoạt giống nhau, đại khái là bởi vì Lục Vân đang ở vì hiện tại, vì lập tức ở nỗ lực, rất ít suy nghĩ những cái đó sự tình. Đến nỗi tương lai. Nàng hiện tại chính là ở chạy về phía chính mình tương lai A. Lục Vân thản nhiên, nàng khảo nàng đại học, ta khảo ta đại học, nếu nơi trốn đều nghĩ đi cùng nàng so cái cao thấp, cuộc sống này còn quá bất quá A, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm nàng tính. Tôn Tỷ cười nói, vẫn là ngươi nói đúng, này cũng xác thật không có gì ý tứ. Tôn Tỷ do hỏi, các ngươi đi tỉnh thành, là muốn trước thuê nhà đi. Lục Vân lắc lắc đầu, không phải, trước mua căn hộ. Tôn Tỷ bưng kín miệng, mua một bộ phòng ở. Ở Tôn Tỷ nhận chi. Ở tỉnh thành mua phòng ở, Lục Vân còn có Hạ Thừa An, còn không phải là ở tỉnh thành đứng vững gót chân. Hai người đi thực đường thời điểm, vừa lúc gặp được bên ngoài mặt khác văn phòng người, người nọ nhìn Lục Vân còn có Tôn Tỷ tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng là vẫn là chào hỏi về sau, nhanh chóng chạy. Buổi chiều, vải bông xưởng xưởng hoa muốn từ chức ở vải bông xưởng đều truyền khai, nói là bọn họ xưởng xưởng hoa muốn cùng đối tượng đi tỉnh thành, nàng đối tượng còn muốn ở tỉnh thành mua phòng ở sự tình. Lục Vân đã biết, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục vội vàng chính mình, đi từ trước, đi giao tiếp công tác. Văn phòng phó chủ nhiệm nhìn Lục Vân, muốn hỏi Lục Vân có phải hay không nghĩ kỹ rồi, nhưng là nghĩ nàng cùng đối tượng đều phải đi tỉnh thành mua phòng ở, này có cái gì có thể tưởng tượng chưa nghĩ ra, này nếu là hắn khuê nữ, hắn khẳng định muốn cho từ trước, rốt cuộc mọi người đều là hy vọng nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Buổi tối Lục Vân trở về thời điểm, ở vải bông xưởng bên ngoài gặp được Trần Chí Cường, Trần Chí Cường đi ra phía trước, như thế làm Lục Vân cảm thấy không phải ngẫu nhiên gặp được, là Trần Chí Cường cố ý ở chỗ này chờ chính mình đâu. Từ lần trước, Trần Chí Cường cùng Lục Vân hai người ở vải bông xưởng gặp được rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần hai người đều là gặp thoáng qua, sẽ không nói. Trần Chí Cường, ngươi muốn từ trước. Lục Vân không nói chuyện gật gật đầu. Trần Chí Cường, ngươi nghĩ kỹ rồi, ngươi từ trước, muốn ở trở về ngồi văn phòng, nhưng không dễ dàng. Lục Vân, cảm ơn, nhưng là ta chính mình sự tình, chính mình nghĩ kỹ rồi, huống chi, ngươi cũng đừng quên ngươi nói. Nhìn Lục Vân cưới xe đạp đi trước, một hồi lâu Trần Chí Cường lại đuổi theo. Hắn cùng Lục Vân song song cưới xe đạp. Trần Chí Cường, Lục Vân, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề, lúc trước ngươi. Lục Vân đem xe đạp ngừng lại, nàng nói, Trần Chí Cường, ngươi biết ngươi cô, muội muội của ngươi, còn có ngươi cha mẹ là cái dạng gì người đi, ta kiều khí, ứng phó không được những người này, cho nên ta nghĩ thông suốt, ta cũng cảm thấy, ta đối với ngươi không thích, cứ như vậy đơn giản. Trần Chí Cường nhìn chằm chằm nàng hỏi, rốt cuộc là người trước càng nhiều, vẫn là người sau càng nhiều. Lục Vân, không có gì người trước càng nhiều còn có hậu giả càng nhiều, ngươi có thể chính mình tưởng một chút, nếu ta và ngươi ở bên nhau, sẽ sống cuộc sống như thế nào, ngươi cô muội muội khi dễ ta thời điểm, ngươi có thể hay không vì ta nói chuyện, thậm chí nếu ly hôn nói, ta có thể hay không trở thành nhà ngươi dân cư chúng nói, may mắn ly, sau đó ở đối với ngươi nhị hôn thê tử nói, như thế nào Chí Cường mới gặp được ngươi à, nếu sớm một chút gặp được, liền sẽ không cưới Lục Vân. Lục Vân không muốn cùng Trần Chí Cường có quá nhiều liên hệ, lời này, nàng xem như thế chính mình nói, cũng coi như là bởi vì nguyên văn nội dung, thế chính mình cái này nữ xứng nói. Lục Vân, cho nên, hiện tại mới là ta làm chính xác nhất lựa chọn. Trần Chí Cường thanh âm không tự giác có chút cao, kia Hạ Thừa An đâu, Hạ gia liền không có vấn đề. Lục Vân cười, Trần Chí Cường, Hạ Thừa An người trong nhà, trừ bỏ một lần bởi vì trên mặt khó coi, đi tìm chúng ta, lúc sau bọn họ không còn có bởi vì ta cùng Hạ Thừa An sự tình xuất hiện ở ta trước mặt. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ hảo. Đơn giản đều là bởi vì Hạ Thừa An đem sự tình đều gánh vác xuống dưới thôi, thậm chí hắn đều không có cùng Lục Vân nói. Lý Kiều Tân tìm cái đối tượng, là vải bông xưởng, nàng nhìn thấy Lục Vân cùng Trần Chí Cường ở bên nhau, liền chính mình đối tượng cũng không để ý tới, chạy tới giấu đi, nghe hai người đối thoại. Lý Kiều Tân tìm đối tượng vội vàng nói, cái kia là chúng ta xưởng hoa Lục Vân. Hắn còn tưởng rằng Lý Kiều không biết, cho nên đem sự tình đều nói một lần, cuối cùng còn cảm thán, bất quá. Chúng ta xưởng hoa tìm đối tượng cũng là thật lợi hại, đều phải ở tỉnh thành mua phòng ở. Chương 49. Hạ Thừa An cùng Lục Vân chỗ thượng thời điểm, đem hắn thân sinh cha mẹ còn có thân thích toàn bộ tìm một lần, nói cho bọn họ nếu ai dám đi tìm Lục Vân đừng trách hắn trở mặt không biết người. Lý Kiều bên này bởi vì lần trước đi Lục gia, Hạ Thừa An trở về thời điểm, nàng bị dọa phát run, còn cùng Hạ Thừa An bảo đảm về sau sẽ không đi tìm Lục Vân. Lý Kiều đối tượng nhìn Lý Kiều cau mày bộ dáng, cất nhà hỏi, ngươi này làm sao vậy? Lý Kiều liền hắn đối tượng cũng không nghĩ lý, xoay người liền đi, còn không quên nói cho hắn, đừng cùng lại đây. Lý Kiều biết Hạ Thừa An ở tỉnh thành làm buôn bán, nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng đều có thể ở tỉnh thành mua phòng ở, có thể kiếm tiền làm buôn bán, cùng những người khác cùng phong kiếm không đến tiền làm buôn bán là bất đồng. Trương Hạo cưỡi xe đạp tới rồi Hạ Thừa An sân bên ngoài, Hạ ca, ngươi nói tôm biển, ta cùng người ta nói hảo, ngươi tiệc cưới ngày đó, trực tiếp cấp đưa đến khách sạn, làm khách sạn đầu bếp cấp làm. Vừa lúc đuổi kịp Hạ Thừa An muốn đi ra ngoài, Trương Hạo dừng lại còn lau mồ hôi, hắn chạy một vòng lớn, lúc này đều có chút nhiệt, còn đem chính mình quần áo tay áo cấp loát đi lên. Hạ Thừa An cùng Lục Vân hôn lễ, Hạ Thừa An đã sớm ở chu bị, các loại chi tiết, Hạ Thừa An từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Lục gia ý tứ là giống Lý Linh giống nhau, ở trong nhà làm là được, nhiều bãi mấy bản, nhưng là Hạ Thừa An không muốn ủy khuất Lục Vân, giá cả cao một ít cũng muốn ở khách sạn bên trong làm thực rượu. Hạ Thừa An gật đầu, tôm biển cấp làm thành nấu là được, nguyên nước nguyên vị ăn ngon, đừng làm cho bọn họ tỉnh. Trương Hạo, yên tâm đi, kia tôm biển ta nghe ngươi, cho bọn hắn áp tới rồi thấp nhất giới. Nói xong, mới hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài a? Là đi tẩu tử ra đi. Bọn họ trở về thời điểm, vải bông xưởng đều tan tầm cho nên Hạ Thừa An không đi vải bông xưởng, sau đó lại trở về tìm phía trước sổ sách tính sổ, Trương Hạo còn lại là lại chạy một chuyến tôm biển sự tình. Hạ Thừa An, nàng hôm nay từ trước, muốn thỉnh trong văn phòng mặt người ăn cơm, ta đi cũng không thích hợp, ta đi tiệm cơm quốc doanh bên ngoài chờ nàng, sau đó chúng ta cùng nhau trở về. Trương Hạo cười, kia ta cũng đi trở về, ta ba trả lại cho ta làm cơm đâu. Trương Hạo cưỡi xe trở về thời điểm, nhìn Lý Kiều hướng bên này đi, lập tức trầm khuôn mặt, hắn dừng lại về sau quay đầu lại đi xem Hạ Thừa An. Hạ Thừa An ý bảo hắn đi về trước, Trương Hạo luôn luôn nghe Hạ Thừa An, Hạ Thừa An làm hắn trở về, hắn hơi chút do dự một chút, liền tiếp tục cưỡi xe đi trở về. Chỉ là đối với Lý Kiều, Trương Hạo thực không thích, này nếu là cùng phụ cùng mẫu thân sinh huynh muội còn chưa tính, một cái cùng cha khác mẹ huynh muội, Hạ Thừa An cũng bất hòa nàng lui tới, nàng hướng lên trên thấu cái gì a? Lý Kiều, ngươi không cần lo lắng, ta không đi tìm Lục Vân, ta đối tượng là ở vải bông xưởng đi làm, ta hôm nay đi tìm hắn thời điểm, vừa lúc gặp được Lục Vân cùng Trần Trí Cường ở bên nhau. Nàng cười nhìn Hạ Thừa An, nếu không phải ta nói như thế nào cũng muốn kêu ngươi một tiếng ca, ta khẳng định sẽ không lại đây tìm ngươi. Lục Vân cùng Trần Trí Cường nói, nàng không truy Trần Trí Cường, chỉ là bởi vì Trần Trí Cường người trong nhà làm nàng không có biện pháp tiếp thu, đến nỗi ngươi, ngươi có thể che chở nàng. Nói như thế nào đâu, nàng vẫn là rất thông minh. Hạ Thừa An nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng là đôi mắt nặng nề, hắn ngước mắt nhìn Lý Kiều, ngươi tin hay không, ta có thể làm ngươi bị trong sương khai, ngươi cái thứ nhất đối tượng nếu ta nhớ không lầm đã đính hôn, ngươi cùng hắn còn có chút liên lụy không rõ đi. Lý Kiều sắc mặt biến đổi, theo sau nói, Hạ Thừa An, ta chỉ là nói cho ngươi, có lẽ Lục Vân cùng ngươi ở bên nhau căn bản là không phải thích ngươi, nếu là có cái nam nhân giống ngươi đối Lục Vân như vậy đối ta, ta cũng gả. Bất quá nếu chính ngươi nguyện ý, ta cũng không nói nhiều cái gì, ngươi cùng Lục Vân sự tình, ta mặc kệ, chuyện của ta, ngươi cũng ít quản. Nói xong, từ Hạ Thừa An bên cạnh đi qua, liền tính Lục Vân nói không phải ý tứ này, nhưng là nàng cũng chỉ là dùng ý nghĩ của chính mình đi cùng Hạ Thừa An nói. Lục Vân trong văn phòng mặt không khí luôn luôn đều phi thường hài hòa, ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, đại gia hoan thanh tiếu ngữ, ăn xong rồi cơm, Lục Vân muốn đi tính tiền thời điểm, lại bị cáo chi đã kết hảo trướng. Nàng theo bản năng quay đầu lại xem qua đi, Tôn tỷ lại đây ôm Lục Vân một chút. Tôn tỷ, ngươi muốn từ trước, chúng ta như thế nào có thể làm ngươi mời khách ăn cơm, chúng ta một người ra một chút, cũng không quý, về sau chúng ta đi tỉnh thành thời điểm, ngươi có rảnh liền tìm ngươi cùng đi dạo thương trường, ngươi có rảnh, ngày thường trở về, cũng đừng quên đi chúng ta văn phòng nhìn xem. Đi ra ngoài thời điểm, tiểu Tôn đi ở Lục Vân bên cạnh, nàng lặng lẽ nói cho Lục Vân nói, Lục Vân, cảm ơn ngươi. Ta lần này tương thân giống như gặp được một cái thích hợp người, nếu thành, đến lúc đó liền tính ngươi ở tỉnh thành, ta cũng muốn cho ngươi đưa thiệp mời. Lục Vân cười đến thiệt tình, hảo. Lục Vân bởi vì từ trước, còn muốn đi tỉnh thành, tâm tình vốn là thứ tốt, nhưng là giờ phút này lại có chút hạ xuống, loại này tâm tình vẫn luôn ở Lục Vân nhìn đến chờ chính mình Hạ Thừa An thời điểm, mới lại trở nên nhảy nhót lên. Nàng còn không có qua đi, Hạ Thừa An liền đẩy xe đạp lại đây. Hạ Thừa An mang theo Lục Vân về nhà. Lục Vân ngồi ở mặt sau ôm hắn, bọn họ không làm ta mời khách, một người cầm một ít tiền mời ta ăn cơm, ta nghĩ, chờ lần sau có rảnh, làm cho bọn họ cùng đi trong tiệm ăn cay rắt xuyến. Đúng rồi, ngươi nhớ rõ Tiểu Tôn đi, Tiểu Tôn vừa mới nói cho ta, nàng giống như tìm được rồi một cái thực thích hợp đối tượng, còn nói, nếu muốn kết hôn, liền tính ta ở tỉnh thành cũng muốn cho ta đưa thiệp mời, đến lúc đó ngươi bồi ta trở về cùng nhau tham gia đi. Hạ Thừa An cười, hắn nói, hảo. Lục Vân. Ngươi cười cái gì nha? Hạ Thừa An, ta cười, về sau chúng ta đều có thể vẫn luôn ở bên nhau. Lục Vân, đương nhiên a, chúng ta vốn dĩ chính là muốn vẫn luôn ở bên nhau. Từ trước ngày đầu tiên, Lục Vân ở trong nhà ngủ tới rồi giữa trưa mới rời giường, cuối cùng có một loại, chính mình có thể vẫn luôn ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác, chỉ là lại qua mấy ngày, Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy có chút tưởng niệm phía trước đi làm nhật tử, bất quá này đó, thực mau đều ở Lục Vân ôn tập cùng chuẩn bị kết hôn sự tình bên trong. Cảm xúc bắt đầu biến phai nhạt. Tháng 5 nhất hảo ngày quốc tế lao động, từ trước đến nay rất nhiều người đều sẽ lựa chọn cái này kết hôn thời gian, vì làm tham gia hỷ yến người trước tiên đem thời gian an bài hảo, Lục Vân còn có Hạ Thừa An muốn trước tiên một ít bắt đầu chuẩn bị thiệp mời cho bọn hắn đưa qua đi. Hạ Thừa An mua màu đỏ thiếp vàng thiệp mời, nhìn còn có chút cao cấp cảm, Lục Vân thích. Hạ Thừa An ngồi ở Lục Vân cái bàn tiền đế bút, thói quen viết liền bút tự Hạ Thừa An, viết thiệp mời thời điểm, từng nét bút phi thường nghiêm túc. Lục Vân ở một bên cũng không dám quấy rầy, nàng đôi tay chống cằm nhìn Hạ Thừa An bộ dáng nhẹ nhàng cười. Thiệp mời Hạ Thừa An liền viết một cái buổi chiều, thiệp mời ngày hôm sau đưa tương đối hảo, rốt cuộc hiện tại sắc trời đều có chút tối sầm, nhưng là Lục Vân cùng Lý Linh trong nhà không có những cái đó khách khách khí khí, hiện tại qua đi còn có thể tìm Lý Linh bồi nàng cùng đi trong tiệm nhìn xem, ở thuận tiện ăn cái cay rắt xuyến. Lục Vân kêu hắn, Hạ Thừa An, chúng ta đi cấp Lý Linh đưa kết hôn thiệp mời được không, vừa lúc đưa xong rồi kết hôn thiệp mời, chúng ta ở bên nhau đi trong tiệm. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân sắc mặt, thật cẩn thận hỏi, chúng ta có thể đi tìm Lý Linh, nhưng là thiệp mời ngày mai ở đưa cho nàng. Lục Vân ánh mắt dừng ở Hạ Thừa An kia chữ viết tinh tế kết hôn trên thiệp mời ngẩn người, theo sau tiến lên ôm lấy Hạ Thừa An, ở trong lòng ngực hắn mặt, thanh âm vừa nhẹ vừa nhu, vậy ngày mai đưa nha. Hôm nay cay rát xuyến trong tiệm sinh ý phá lệ hòa bạo, Lục Vân còn có Hạ Thừa An mang theo Lý Linh hai vợ chồng tới rồi thời điểm, đều không có bàn chống tử. Lại chính đuổi kịp trong tiệm vội, Hàn Kiến Cương cũng là cái thật sự, trực tiếp liền hỗ trợ làm việc. Thật vất vả có bàn chống tử, Hạ Thừa An cầm rẻ lau cấp cái bàn lau khô, lại cấp Lục Vân cầm nàng ngày thường thích ăn, còn cho nàng điều nước chấm làm nàng ăn trước. Hạ Thừa An, lại chờ một lát, lúc này hơi chút có chút vội, ta một hồi liền tới đây, lạnh nước có ga hôm nay không thể uống, lần trước uống xong rồi liền bụng đau. Lục Vân tưởng nói lần trước không giống nhau, nhưng là cũng không có biện pháp cùng Hạ Thừa An nói, chỉ là gật đầu, chờ đến Hạ Thừa An tiếp tục vội, Lý Linh đem chính mình lạnh nước có ga cấp Lục Vân. Lục Vân cầm nước có ga uống một hớp lớn. Lý Linh, ăn loại đồ vật này, chính là muốn uống lạnh nước có ga mới hảo uống đâu. A Vân, ngươi như thế nào không uống? Lục Vân nhìn lại đây Hạ Thừa An, yên lặng đem nước có ga đẩy đến một bên. Hạ Thừa An còn có Hàn Kiến Cương lại vội một hồi, trong tiệm mặt thực khách thiếu một ít thời điểm, bọn họ mới ngồi xuống ăn cơm. Hạ Thừa An nhìn thoáng qua Lục Vân không ăn xong, từ chính mình mâm đồ ăn bên trong cầm nhiệt cấp Lục Vân, lại đem Lục Vân mâm bên trong cay rát xuyến cầm lại đây ăn. Lý Linh nhìn hâm mộ, trừng mắt nhìn Hàn Kiến Cương liếc mắt một cái, Hàn Kiến Cương sờ sờ cái mũi, sau đó nhìn Lý Linh đều ăn xong mâm, Lý Linh cũng là trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ. Lý Linh, các ngươi kết hôn sự tình, có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ a? Hạ Thừa An nghe thấy cái này, không có tiếp tục ăn, nghiêm túc nói, không cần hỗ trợ, nhưng là ngày mai buổi sáng ngươi ở nhà đi, ta cùng A Vân ngày mai đi đưa thiệp mời. Lý Linh, ở nhà, ta chờ các ngươi. Trở về thời điểm. Lục Vân còn đang suy nghĩ chính mình uống những cái đó lạnh nước có ga đâu, tuy rằng nàng biết Hạ Thừa An sẽ không sinh khí, nhưng là vẫn là ở hai người tới rồi ngõ nhỏ bên ngoài thời điểm nhẹ nhàng hoảng Hạ Thừa An ống tay áo. Lục Vân, Hạ Thừa An, ta nói cho ngươi một bí mật đi. Hạ Thừa An dừng lại nhìn Lục Vân đi phía trước đi rồi vài bước nhón mũi chân muốn ở Hạ Thừa An bên tai nói, nhưng là Hạ Thừa An lại ôm lấy Lục Vân cả người lực đạo đều ở Hạ Thừa An cường tráng hữu lực khuỷu tay phía trên. Lục Vân nhỏ giọng nói, Hạ Thừa An, ta thích ngươi, cho nên mới gả cho ngươi. Lục Vân muốn đẩy ra Hạ Thừa An nhanh chóng chạy về đi, kết quả Hạ Thừa An lại không muốn buông ra, hắn nhìn Lục Vân đỏ mắt, gắt gao đem Lục Vân ôm ở trong lòng ngực. Hạ Thừa An, ân, A Vân là thích ta, cho nên mới gả cho ta. Lục Vân cười, ân, ta thích ngươi. Chương 50. Tỉnh thành tân lâu bàn nhiều, Hạ Thừa An lại ở tỉnh thành chạy trang hoàng, tìm sinh ý. Lâu bàn giá cả còn có quanh thân phương tiện ở rõ ràng bất quá. Hạ Thừa An đem chính mình biết đến nói cho Lục Vân về sau. Lục Vân ý tứ là mua trung tâm thành phố phòng ở trụ lên phương tiện, đặc biệt là hiện tại tỉnh thành vùng ngoại thành thật nhiều địa phương còn đều là ngõ nhỏ sân đâu. Ở tại trung tâm thành phố Hạ Thừa An làm buôn bán cũng phương tiện một ít, nếu chạy nghiệp vụ, từ thành đông chạy đến thành tây, này qua lại liền phải bao lâu thời gian a? Nói thật, Lục Vân vẫn là có chút mắt thèm tương lai phá bỏ di rời. Rốt cuộc đã từng Lục Vân vẫn là có một giấc mộng tưởng, đó chính là có thể nằm yên thu thuê, nhưng là bởi vì ngay lúc đó giá nhà thật sự là quá cao, liền tính Lục Vân là cái thu vào cũng không tệ lắm mỹ thực bắt chủ, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng toàn khoản mua một bộ chính mình trụ phòng ở, cái này mộng tưởng, cũng liền biến thành mộng tưởng. Lục Vân suy nghĩ một chút chính mình gần nhất trong tiệm mặt thu vào, nghĩ, dù sao phá bỏ di rời chuyện này, cũng không thể xuất ruột, không phải hiện tại mua là có thể phá bỏ di rời. Không bằng trước lựa chọn một cái tốt cư trú hoàn cảnh, lúc sau kiếm lời, ở tiếp tục đi mua phòng ở, nghĩ như vậy, Lục Vân cũng liền không có cái gì dối dám. Cuối tuần Lục Vân cùng Hạ Thừa An cùng đi tỉnh thành xem phòng ở. Trương Mỹ Lệ nhìn ăn mặc sơ mi trắng quần jean, đại cuộn sóng tóc dài Lục Vân, chạy nhanh làm Lục Vân đem một bên mỏng khoản áo lông áo khoác mặc vào, Lục Vân đều đi theo cười. Lục Vân, ta không đơn thuần chỉ là xuyên cái này áo sơ mi, còn chưa tới năm một đâu, ta như vậy đi ra ngoài, sẽ lạnh. Nhìn Lục Vân cùng Hạ Thừa An đi ra ngoài thân ảnh, một bên Lục Đống cảm thán nói, chúng ta khuê nữ nhìn, chính là đi tỉnh thành, cũng là đẹp nhất cái kia. Nói còn nhịn không được vui sướng, không nghĩ tới này thế nhưng là hắn khuê nữ. Lục Vân đi ra ngoài thời điểm, Lục Vân cảm thụ được ấm áp xuân phong, đem chính mình mỏng áo khoác cởi xuống dưới, đáp ở một bên Hạ Thừa An khuỷu tay thượng. Đối với Hạ Thừa An cười một chút, Lục Vân lại vãn trụ hắn khuỷu tay, hai người cùng nhau từ ngõ nhỏ bên trong đi ra ngoài, hướng tới phía trước đi tới. Lục Vân, Hạ Thừa An, ngươi tưởng mua cái gì dạng phòng ở nhà? Ta muốn một cái lớn hơn một chút cửa sổ, tốt nhất là cửa sổ sát đất, như vậy ôn tập mệt mỏi, có thể ở trên sofa phơi nắng, còn có a, phải có một vị trí phóng án thư mới có thể, ta không cần mang kệ sách án thư, liền phải đơn giản một ít, chính là một chương đơn giản cái bàn, sau đó mặt trên phóng thượng ôn tập tư liệu, còn có một cái đèn bàn là được. Nói nói, Lục Vân đã bắt đầu nghĩ, án thư muốn mua cái gì nhan sắc. Hạ Thừa An nghe Lục Vân nói nhịn không được ý cười trên khóe môi, ngươi thích, ta đều thích. Giống như mua phòng ở chuyện này, đối với Hạ Thừa An tới nói, không phải hắn tưởng cấp Lục Vân mua một bộ phòng ở, cũng không phải đầu tư phòng ở sẽ tăng giá trị tài sản, là hắn cùng hắn A Vân, sẽ có một cái bọn họ ra, hắn sẽ ở trong phòng bếp bận rộn vì A Vân nấu cơm, A Vân sẽ lười biếng nằm ở trên sofa phơi thái dương, làm hắn mau một ít, hoặc là đang xem TV, bởi vì mặt trên nội dung đang cười. Lục Vân nhớ tới một việc, cái này là Lục Vân đoàn đội bên trong một cái tiểu cô nương cùng Lục Vân nói là nàng một cái thân thích, bởi vì mua nhà mới, kết quả ở trang hoàng sự tình thượng cùng chính mình muốn kết hôn đối tượng đã xảy ra thật nhiều thứ khắc khẩu, trong lúc còn dùng mình quá vài lần, bởi vì hai người thẩm mỹ còn có hỉ hảo là bất đồng. Lục Vân đoàn đội cái kia tiểu cô nương còn nói, tân phòng trang hoàng, cũng coi như là đối với muốn kết hôn tình lữ một loại khảo nghiệm. Đương nhiên trừ cái này ra, còn có hai người kết hôn về sau sống chung ma hợp kỳ, rốt cuộc kết hôn cùng yêu đương là bất đồng, bởi vì kết hôn mặt sau đối lông gà vỏ tỏi sự tình rất nhiều, một ngày cơm, việc nhà quét tức từ từ, cái này ý tưởng Lục Vân cũng là nhận đồng. Lục Vân nhìn Hạ Thừa An nghĩ đến, bọn họ sinh hoạt sau khi kết hôn, sẽ là bộ dáng gì đâu. Tới rồi tỉnh thành, Hạ Thừa An mang theo Lục Vân đi mấy cái không tồi tiểu khu, hiện tại kiến trúc khẳng định không thể cùng tương lai so sánh với, hiện tại rất nhiều tân kiến tiểu khu, chính là tương lai cái loại này kiến tạo vài thập niên cũ xưa tiểu khu, nhưng là cũng có chỗ lợi, hiện tại tiểu khu kiến tạo đặc biệt chỉnh tề, Lục Vân thích loại này. Hạ Thừa An tuyển ra tới tiểu khu đều không tồi, Lục Vân trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn như thế nào chọn lựa. Xe buýt thượng Hạ Thừa An đau lòng Lục Vân chạy vài cái tiểu khu, cấp Lục Vân vặn ra một lọ nước khoáng đưa cho nàng, chờ đến Lục Vân uống xong rồi, lại tiếp nhận tới đem nắp bình cấp ninh thượng. Hạ Thừa An, chúng ta không nóng nảy, dư lại lần sau lại xem đi. Lục Vân nhìn đi ngang qua Hải Âu Hoa Viên thời điểm, thần sắc dừng một chút, theo sau cười, Hạ Thừa An, chúng ta mua Hải Âu Hoa Viên phòng ở đi. Tuy rằng dùng tương lai ánh mắt đi xem, lúc này giá nhà rất thấp, nhưng là sinh hoạt ở ngay lúc này mọi người, nhưng không cảm thấy tiện nghi, rốt cuộc liền dựa theo Lục gia tới nói, nhà bọn họ 4 cái công nhân viên trước, muốn mua nổi tỉnh thành 1 mét vuông phòng ở, bọn họ 4 người mỗi tháng khai tiền lương thêm ở bên nhau đều là không đủ. Lục Vân sau khi nói xong, xe buýt thượng không ít người đều hướng tới nguyên bản bộ dáng liền rất đáng chú ý Lục Vân còn có Hạ Thừa An nhìn qua đi. Lục Vân ở nhìn đến Hải Âu Hoa Viên thời điểm đôi mắt là sáng lên. Đối với cái này tiểu khu Hạ Thừa An cũng là phi thường quen thuộc, thậm chí so một đại bộ phận nghiệp chủ đều phải càng quen thuộc nơi này, hắn trực tiếp dắt lấy Lục Vân tay, chờ đến xe buýt dừng lại thời điểm, mang theo Lục Vân xuống xe. Hạ Thừa An không hỏi Lục Vân vì cái gì muốn mua Hải Âu Hoa Viên phòng ở, chỉ là đối với Lục Vân nói, hảo, chúng ta mua Hải Âu Hoa Viên phòng ở. Lục Vân nhìn Hải Âu Hoa Viên mấy chữ, giống như nhớ tới chính mình ngày đó bởi vì Trần Chí Cường tới tỉnh thành thời điểm, ở chỗ này cùng Hạ Thừa An gặp mặt. Lại giống như nhớ tới này Thiên Hạ Vũ, Hạ Thừa An mang theo nàng về nhà. Thậm chí nơi này khả năng cũng là Hạ Thừa An ở tỉnh thành dốc sức làm bắt đầu. Nếu mua Hải Âu Hoa Viên phòng ở, Lục Vân cảm thấy đối với nàng cùng Hạ Thừa An tới nói, đều là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Hải Âu Hoa Viên tiểu khu, nào đống lâu còn có phòng ở là cái gì hộ hình, Hạ Thừa An đều biết, vừa lúc còn có mấy hộ không có trang hoàng hoàng công, Hạ Thừa An mang theo Lục Vân đi xem phòng ở. Ở đi ngang qua mang theo đại sân phơi, có thể nhìn đến đối diện hải hộ hình thời điểm, Hạ Thừa An du mắt, không nói chuyện, chỉ là nhanh chóng nghĩ, gần nhất sinh ý thượng sự tình. Gần nhất Hạ Thừa An tân ký hợp đồng cái phủ thành hoa viên, nhưng là liền tính như vậy, sống còn không có làm xong đâu, khẳng định quay vòng không ra bao nhiêu tiền, mục nhị sinh ý tuy rằng còn ở tiếp tục, nhưng là mua không bằng phía trước nhiều, bởi vì vội, đại đa số cũng đều làm Hạ Thừa An ép giá bán cho thị trường 7 quán vị người, tiếp theo phê đưa lại đây thời điểm. Có thể kiếm thượng một bút, nhưng là không nhiều lắm. Làm việc Tiểu Trần đẩy cửa ra tới, Hạ ca. Ngươi đã trở lại a? Hắn nói xong nhìn một bên Lục Vân lại chạy nhanh kêu một tiếng tẩu tử, sau đó nhanh chóng đem chính mình lấy ra tới yên cấp giấu đi. Ai không biết, Hạ Thừa An nhất bảo bối chính là hắn cái này đối tượng, cũng không thể ở nàng trước mặt hút thuốc. Lục Vân nhìn bên trong sân phơi kéo kéo Hạ Thừa An ống tay áo, Hạ Thừa An, cái này hộ hình bên trong có sân phơi. Hạ Thừa An không hề nghĩ ngợi, chúng ta vào xem. Cùng lắm thì, ở cùng người trước thấu một thấu, hắn đang ngẫm lại biện pháp. Lục Vân xem cái này hộ hình là 101 m², cứ, lúc này còn không có công quán diện tích này vừa nói, 101 m² phòng ở đã rất lớn, sân phơi vẫn là đưa tặng, Lục Vân cảm thấy thực thích hợp, mấu chốt nhất chính là, Lục Vân thích nơi này ngoài cửa sổ phong cảnh, nhìn liền thể sắc và tinh thần thoải mái. Tiểu Chân cười, cái này là chúng ta lại đây làm cái thứ nhất sống, cái này chủ hộ cũng là cái thứ nhất cùng Hạ Ca thiêm hợp đồng đâu, nơi này thật là đẹp mắt. Chỉ là cái này trang hoàng. Bọn họ đều là dựa theo chủ hộ yêu cầu trang hoàng, cũng may mắn Hạ Thừa An nhiều lần cùng chủ hộ câu thông quá, nếu không cái này hộ hình sẽ so bây giờ còn có một ít xấu đâu, nhưng là liền tính như vậy, Tiểu Trần cũng là cảm thấy nơi nào đều hảo. Hắn ở huyện thành đều còn ở tại ngõ nhỏ bên trong đâu, cái này chính là tỉnh thành nhà lầu A. Lục Vân cười cười, là không tồi. Lục Vân không phải xúc động người, nhưng là ở đem Hải Âu Hoa Viên mặt khác mấy cái hộ hình đều xem xong rồi về sau. Vẫn là thích cái kia 101 m² phòng ở, mang theo sân phơi phòng ở. Hạ Thừa An cũng có thể nhìn ra tới, Lục Vân có phải hay không thích. Ăn cơm chiều thời điểm, Hạ Thừa An mang theo Lục Vân đi quốc doanh thương trường phụ cận, nguyên bản là muốn mang trạm đất Vân đi ăn mẹt đồ nản hoặc là cờ ép cờ, kết quả Lục Vân lại tuyển phụ cận một cái quán mì nhỏ, tới rồi quán mì về sau điểm hai chén mặt. Lục Vân nghiêm túc nhìn Hạ Thừa An, ta thích kia một bộ 101 m² phòng ở. Hạ Thừa An, chúng ta đây liền mua này bộ đi. Lục Vân tiếp tục, chờ đi trở về, ta đem trong khoảng thời gian này trong tiệm mặt kiếm tiền tính một chút, sau đó trong tiệm đang làm cái hoạt động, hơn nữa ngươi phía trước cho ta tiền, đại khái có thể mua tới, nhưng là trang hoàng tiền liền không đủ, chúng ta có thể một bên kiếm tiền một lần trang hoàng, sau đó trang hoàng phong cách chính là cực giản phong, loại này trang hoàng thực tiện nghi, mấu chốt là trang hoàng hảo về sau, trong nhà nhìn cũng là thoải mái sạch sẽ. Nàng nhìn Hạ Thừa An đôi mắt sáng lấp lánh, được không nha? Hạ Thừa An nhìn Lục Vân không nói lời nào, lão bản bưng hai chén mặt lại đây, hắn đứng lên, A Vân, ta đi ra ngoài một chút. Lục Vân gật đầu, hảo A, vậy ngươi nhanh lên trở về, một hồi mặt liền không thể ăn. Lục Vân cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng, nếu hiện tại mua 6-70 m² phòng ở, là trang hoàng cũng đủ, cũng không cần căng thẳng, nhưng là Lục Vân là tưởng, liền tính Hạ Thừa An kiếm tiền, về sau muốn đổi phòng ở, cũng muốn ở Hải Âu tiểu khu nhiều trụ một đoạn thời gian. Tốt nhất mãi cho đến bọn họ có năng lực đi mua biệt thự, Lục Vân là cái nhớ tình bạn cũ người, cũng không nghĩ thường xuyên chuyển nhà, cho nên vẫn là 101 m² càng thích hợp. Lúc này Lục Vân nhưng thật ra có chút hối hận, chính mình chỉ lo ôn tập, trong tiệm mặt sinh ý, chính là dựa vào mới lạ còn có hương vị hảo, liền không có nghĩ cách nhiều kiếm một ít tiền. Lục Vân đang chờ Hạ Thừa An thời điểm, lại nghĩ tới tương lai biệt thự, chính mình cũng chưa nhịn cười ra tới. Hạ Thừa An trở về thời điểm, cầm mẹ đồ nạn còn có cờ ép cờ. Đại khái là chạy vội đi mua, trên má còn có mồ hôi, hắn đem đồ vật đưa cho Lục Vân thời điểm, không đợi Lục Vân nói chuyện, thanh âm có chút khàn khàn, A Vân, ta có ra. Lục Vân không hiểu Hạ Thừa An vì cái gì sẽ nói những lời này, nhưng là vẫn là cười hỏi, đương nhiên A, nhà của ta chính là nhà của ngươi, chúng ta đâu, cũng có một cái thuộc về nhà của chúng ta. Hạ Thừa An thật lâu phía trước, các loại vấn đề, hắn đều là chính mình ở giải quyết, hắn không nghĩ tới. Có một ngày Lục Vân thế nhưng sẽ ngồi ở chính mình đối diện, cùng hắn thương lượng, hai người kế tiếp muốn như thế nào cùng đi giải quyết vấn đề. Lục Vân không đi ăn cờ ép cờ còn có mẹ đồ nản, cũng không phải bởi vì không muốn ăn mì sợi, là bởi vì nàng đem bọn họ hai người tương lai tính toán hảo, đã bắt đầu tính toán tỉnh tiền. Nếu Hạ Thừa An mua đã trở lại, Lục Vân chính là cao hứng, rốt cuộc lại có thể ăn cờ ép cờ mẹ đồ nản. Hạ Thừa An, ngươi mau ngồi xuống A. Hạ Thừa An kêu nàng, A Vân. Về sau ta sẽ cho ngươi mua lớn hơn nữa phòng ở. Lục Vân nhìn hắn, biệt thự, chúng ta về sau mua biệt thự được không? Hạ Thừa An gật đầu, ở cái này một chén bình thường cà chua mì trứng chỉ cần 7 mao tiền quán mì đối với Lục Vân hứa hẹn, về sau, chúng ta mua biệt thự. Lục Vân ăn một ngụm mặt, chỉ cảm thấy ăn ngon, tuy rằng cửa hàng này tướng mạo so với cờ ép cờ mẹ đồ nản tiện nghi, còn có lợi và thực tế, nhưng là hương vị là thật sự ăn rất ngon. Hạ Thừa An ngồi xuống sau. Đem chính mình trong chén trứng gà kẹp cho Lục Vân, lại đem mua trở về cờ ép cờ còn có mẹ đồ nạn đóng gói cấp mở ra đưa cho Lục Vân, lúc này mới cùng Lục Vân cùng nhau ăn cơm. Chương 51. Lục Vân buổi tối cùng Hạ Thừa An cùng nhau trở về hắn ở tỉnh thành cho thuê phòng, vào sân, Lục Vân mới nhớ tới, hiện tại bọn họ hai cái đã là lành giấy hôn thú quan hệ, là phu thê, là có thể cùng ở một phòng quan hệ, bởi vì nghĩ tới cái này, nàng còn có chút mặt đỏ. Hạ Thừa An chỉ vào Trương Hạo giá nhà kia, ta hôm nay cùng Trương Hạo cùng nhau tễ một tễ. Mấy ngày không trụ trong phòng có một ít hương vị, Hạ Thừa An trước đem cửa sổ mở ra thông gió, lại đem phòng kia toàn bộ quét tước một lần về sau, Lục Vân cũng tắm rửa xong ra tới. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân muốn đi giúp Lục Vân sắt tóc, nhưng là nhìn chính mình vừa mới quét tước xong vệ sinh, còn có chút thô lệ tay, hơi hơi thu thu tay lại chỉ, sau đó đi ra ngoài. Trong viện, Hạ Thừa An cho chính mình tay đánh thượng xà phòng thơm, rửa sạch sẽ sau, lúc này mới tiến vào cầm Lục Vân khăn lông, làm Lục Vân ngồi xuống, giúp đỡ Lục Vân xoa tóc. Lục Vân ngồi ở cửa sổ trước nhìn bên ngoài, ngay từ đầu là ngồi ở trên ghế, sau lại bởi vì ghế dựa đại, đôi tay hoàn đầu gối ngồi ở trên ghế, Hạ Thừa An sắt rất chậm lại cẩn thận, động tác mềm nhẹ so Lục Vân chính mình sắt tóc, động tác đều phải ôn nhu. Lục Vân, hảo sao? Hạ Thừa An, nhanh. Lục Vân nhìn hắn cười, hảo sao? Hạ Thừa An cũng đi theo cười, nhanh, lau khô một ít. Buổi tối ngủ thời điểm, Lục Vân một chút cũng chưa người nhận giường, thực mau liền ôm chăn đi vào giấc ngủ. Trương Hạo trở về thời điểm, nhìn thấy Hạ Thừa An ở trong phòng mặt không ngủ, cầm bút giấy ở mặt trên viết đồ vật, bên cạnh còn có sổ sách, cùng với đuôi khoản kết toán ngày, hắn thò lại gần, còn thấy được phòng ở tổng giá trị, hắn đều là sửng sốt một chút. Trương Hạo, đây là 101 mét vuông căn hộ kia đi. Hạ Thừa An cười, ân. Trương Hạo cũng chưa nói cái gì, nói thẳng, ngươi nếu muốn mua này bộ nói, ta nơi này nhiều không có, nhưng là ngươi phía trước cho ta khai tiền, đều ở ta nơi này, ta vô dụng. Tất cả đều kia cho ngươi, ngươi trước dùng. Hắn nói xong, cũng không đợi Hạ Thừa An cự tuyệt, ta này đó tiền đều là đi theo ngươi kiếm. Nói nữa, ta hiện tại không phải không cần, chờ về sau, ta phải dùng tiền, ngươi còn có thể không giúp ta à, đều là cùng nhau lớn lên, ngươi nhưng đừng cùng ta nói này đó à. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, ta tiết âm lịch thời điểm, tiêu tiền hoa nhiều một ít, sớm biết rằng, ngươi muốn mua cái này, ta lúc trước liền tỉnh điểm. Hiện tại đại khái còn dư lại hơn 2 vạn đồng tiền, không nhiều lắm. Hơn 2 vạn đồng tiền, nghe tới, ở ngay lúc này, xác thật là rất lớn một số tiền, thậm chí có thể xưng là vạn nguyên hộ, nhưng là muốn mua phòng ở, này 2 vạn đồng tiền thật sự không nhiều lắm. Hạ Thừa An cười nói, hành, tiền ta tháng sau lại cho ngươi. Lục Vân ngày hôm sau cùng Hạ Thừa An cùng nhau trở về huyện thành, hai người tính một chút, hơn nữa Trương Hạo nơi đó lấy 2 vạn đồng tiền. Vừa lúc cũng đủ toàn khoản mua Hải Âu Hoa Viên 101 mét vuông phòng ở, nhưng là bọn họ mua xong rồi phòng ở về sau, là thật sự căng thẳng. Hai người tới rồi tỉnh thành sau, Hạ Thừa An lại đi chạy trang hoàng, Lục Vân còn lại là ở Hạ Thừa An Đức cho thuê phòng, cầm thư đang nhìn ngữ văn sách giáo khoa. Trương Hạo trở về thời điểm kêu Lục Vân tẩu tử, lúc sau liền tìm Hạ Thừa An, nhưng là không tìm được, còn có chút kỳ quái, hắn dò hỏi, ta hạ ca đâu? Lục Vân nói là Hải Âu Hoa Viên bên kia còn có chút sự tình, đi vội, đại khái buổi tối trở về. Trương Hạo càng là kinh ngạc, nhưng là không biểu hiện ra ngoài, bởi vì Hải Âu Hoa Viên bên kia căn bản là không đội, nhưng là hắn cũng không nhiều lời, chỉ là nói, tẩu tử, ta đi cho ngươi mua chút trái cây trở về. Lục Vân muốn cùng Trương Hạo nói cái gì, nhưng là nghĩ đến Hạ Thừa An còn có Trương Hạo quan hệ, nàng cảm thấy chính mình vẫn luôn nói, như thế đối với Trương Hạo có chút quá khách khí. Lục Vân nghĩ, nếu Hạ Thừa An không phải trong tiểu thuyết mặt kết cục, có phải hay không tương lai Trương Hạo đi theo Hạ Thừa An, nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ngày kế Hạ Thừa An liền mang theo Lục Vân đi bán lâu chỗ ký hợp đồng. Bán lâu chỗ nhân viên công tác muốn đi đóng dấu hợp đồng, cười hỏi bọn hắn, phòng ở là viết các ngươi hai người tên sao? Hạ Thừa An, không cần, viết ta đối tượng tên là được. Tuy rằng Lục Vân cùng Hạ Thừa An tới phía trước, hai người liền nói hảo mua phòng ở muốn viết tên ai? Nhưng là nghe được Hạ Thừa An ở bán lâu chỗ nói như vậy, Lục Vân vẫn là nhịn không được ôn nhu nhìn hắn. Đối với Lục Vân tới nói, Hạ Thừa An hành vi, như là không có cho chính mình tại đây đoạn hôn nhân bên trong, lưu lại đường lui. Kết hôn vì phòng ở thêm không thêm tên sự tình, vì các loại hôn tiền hôn hậu tài sản cãi nhau sự tình, Lục Vân cũng là không ít nghe. Bán lâu chỗ nhân viên công tác nhìn thoáng qua Lục Vân, theo sau nói, hai vị chờ một lát. Lục Vân uống bán lâu chỗ cho nàng nước sôi để nguội, nhỏ giọng đối Hạ Thừa An nói, ngươi vừa mới bộ dáng hảo xoay a. Hạ Thừa An nắm Lục Vân phủ lên chính mình gương mặt, Lục Vân nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, đặc biệt đẹp. Thực mau bán lâu chỗ nhân viên công tác cầm hợp đồng trở về, Hạ Thừa An đem hợp đồng nhìn một lần mới làm Lục Vân thiêm, lúc sau hai người lại ở bán lâu chỗ đãi một hồi, đem hợp đồng sự tình thu phục, giao tiền, lại ở bán lâu chỗ cầm chìa khóa, lúc này mới từ Hải Âu Hoa Viên bán lâu chỗ đi ra ngoài. Lục Vân phía trước mua qua nhà, thành công trở thành toàn khoản có được phòng ở nhất tộc, nhưng là phía trước tâm tình, không giống như bây giờ, Hạ Thừa An nắm nàng, hai người cùng nhau vào cái này đối với bọn họ tới nói, ý nghĩa bất đồng hải âu hoa viên tiểu khu. Lục Vân còn có Hạ Thừa An mua chính là lầu 6, tối cao một tầng, hiện tại còn không có đặc biệt nhiều nhà cao tầng, lầu 6 đã xem như rất cao tầng lầu, nhìn cách đó không xa phong cảnh cũng là đặc biệt hảo. Chính là lầu 6 trên dưới lâu yêu cầu Lục Vân còn có Hạ Thừa An hai người bỏ thang lầu. Đến nỗi mặt khác tầng lầu tương đồng hộ hình, Lục Vân không phải không có coi trọng ở trong tiểu khu mặt vị trí, chính là tầng lầu Lục Vân cảm thấy không thích hợp. Tới rồi ra, Lục Vân nhìn vẫn là phôi thô phòng ở, liền cảm thấy nơi này vô cùng mỹ mạo, thậm chí cảm thấy đồng dạng kết cấu hộ hình, nhưng là nàng chính là so người khác hảo, đại khái là bởi vì, nơi này là nàng cùng Hạ Thừa An ra đi. Lục Vân tới rồi sân phơi nhìn bên ngoài, nàng kêu lên, Hạ Thừa An. Hạ Thừa An đi qua đi đứng ở Lục Vân bên cạnh, hai người cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ biển rộng, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng là thổi từng đợt xuân phong, cũng là làm người cảm thấy tâm tình thoải mái. Hạ Thừa An rội ra tay, cầm 20 đồng tiền ra tới, Lục Vân nhìn 200 đồng tiền bưng kín miệng, 20 đồng tiền, ngươi nơi nào tới 20 đồng tiền? Chính ngươi ẩn giấu tiền. Mua phòng ở sự tình, Lục Vân không nghĩ làm Lục gia người nhọc lòng. Tuy rằng Lục Vân còn có Hạ Thừa An hai người mua nhà xong về sau, khả năng đều nhật tử không ngừng là căng thẳng, nhưng là Lục Vân trong tiệm mặt bên kia, có thể chờ đến trở về thời điểm, liền đem kiếm tiền lấy về tới, Hạ Thừa An bên này thực mau cũng sẽ có một bút tiến trướng. Hạ Thừa An cười ở Lục Vân bên tai nói, ta không có chính mình ẩn giấu tiền, chúng ta ngày hôm qua hồi tỉnh thành thời điểm, vừa lúc mặt khác công ty nội thất tìm người làm việc, vừa lúc ta sẽ, cho nên đi làm một hồi, chúng ta đi ăn cơm. Lục Vân ghé vào Hạ Thừa An trên vai kêu hắn, Hạ Thừa An. Hạ Thừa An, không mệt, liền làm một buổi trưa. Lục Vân một hồi lâu phủng hắn mặt nói, nghiêm túc mà nói, nếu, ngươi như vậy vất vả kiếm tiền, chúng ta đây nhất định tỉnh điểm hoa, đi tìm tương đối có lợi một ít cửa hàng ăn cơm mới có thể. Lục Vân vì cấp cây rát xuyến cửa hàng kiếm tiền, cấp trong tiệm chế định một cái hội viên nghiệp vụ, ở bọn họ trong tiệm nạp phí hội viên, nạp phí 10 đồng tiền đưa tặng một khối tiền. Lần này hoạt động làm Lục Vân sinh hoạt dần dần khôi phục thành phía trước bộ dáng. Hạ Thừa An ở tỉnh thành tìm nghiệp chủ, ký hợp đồng cho bọn hắn trang hoàng, cũng kiếm lời một bút, thậm chí còn chạy tỉnh thành bên trong vài cái thị trường, sau đó vào một số lớn mục nhĩ, đưa qua đi, đại khái một tuần tả hữu, Hạ Thừa An lại hướng Lục Vân nơi này tặng sổ sách còn có trong khoảng thời gian này kiếm tiền. Trương Mỹ Lệ đều cùng Lục Đống cảm thán, A Vân có thể gả cho Hạ Thừa An, ta thật là quá vừa lòng, ta phía trước cũng chưa nghĩ đến quá. A Vân thế nhưng có thể tìm được như vậy tốt đối tượng. Một bên Lục Đống đi theo tỏ vẻ nhận đồng. Buổi chiều Tôn Tỷ lại đây tìm Lục Vân, còn cấp Lục Vân mua đồ hộp cùng trái cây. Lục Vân nguyên bản còn ở ôn tập, nhìn thấy Tôn Tỷ lại đây, vội vàng đem ôn tập tư liệu thu thập lên, sau đó làm Tôn Tỷ ngồi. Tôn Tỷ nhìn so với phía trước đi làm thời điểm bộ dáng còn phải đẹp Lục Vân, đều có chút nhịn không được hâm mộ. Hai người từ gần nhất hàng ngày, nói đến Lục Vân ở tỉnh thành sự tình. Tôn Tỷ phải đi về thời điểm. Mới nghĩ tới một việc, ta đã quên cùng ngươi nói, Trần Chí Cường từ trước, còn có ta nghe nói hắn bởi vì chuyện này cùng người trong nhà xảo một trận, còn cùng Lý Xuân Hà xảo một trận, cãi nhau thanh âm, chung quanh hàng xóm đều nghe được, Lý Xuân Hà không phải mang thai, nàng muốn làm Trần Chí Cường an an ổn ổn, kết quả Trần Chí Cường cũng chưa cùng bọn họ thương lượng, trực tiếp liền từ trước. Lúc sau Trần Chí Cường cô còn Lý Xuân Hà đánh lên, nhưng là bởi vì Lý Xuân Hà mang thai lại không dám dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng đẩy một chút. Kết quả Trần Chí Cường cô Trần Tuyết bị Lý Xuân Hà cấp đánh, Lý Xuân Hà còn về nhà mẹ đẻ. Lục Vân nhịn không được cảm thán, Trần gia người, đây là gặp được không dễ khi dễ. Trong tiểu thuyết mặt, Trần Chí Cường là từ chức làm buôn bán, Trần Chí Cường cùng nữ chủ ở bên nhau thời điểm, liền bắt đầu làm buôn bán, nhưng là Lục Vân cảm thấy, dựa theo tiểu thuyết thời gian tuyến tới nói, Trần Chí Cường khẳng định không phải lúc này từ trước. Lục Vân không có bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình của mình, tiếp tục vội vàng chính mình. Hôm nay Trương Mỹ Lệ cùng Lục Đống từ cây rát xuyến cửa hàng hỗ trợ trở về thời điểm, đều là có chút không cao hứng bộ dáng. Lục Vân còn không có dò hỏi đâu, Lục Đống liền nói, ngươi bên cạnh ta khai một nhà cây rát xuyến cửa hàng, ngay cả hoạt động cũng cùng ngươi học, nhưng là so ngươi ưu đãi nhiều. Chương 52. Lục Vân đối với có người cùng chính mình giống nhau khai cây rát xuyến cửa hàng không cảm thấy có cái gì, nàng khai cửa hàng thời điểm liền nghĩ tới, huống chi này cũng không phải cái gì độc quyền, trong tương lai. Loại này xuyến lưu hành thời điểm, quả thực là tùy ý có thể thấy được, sau lại bắt đầu dần dần biến thiếu, Lục Vân cảm thấy là bởi vì lẩu cay lưu hành lên. Nhìn Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống tức giận bộ dáng, Lục Vân cười an ủi bọn họ một hồi, còn nói, mọi người đều là làm buôn bán, đừng lo lắng, chờ ta ngày mai tìm người đi giúp ta mua một phần bọn họ trong tiệm cay rát xuyến trở về, nếm thử hương vị thế nào lại nói, nếu hương vị không bằng chúng ta hảo, nếu ta là thực khách, vẫn là sẽ lựa chọn chúng ta cửa hàng, nếu bọn họ hương vị so với chúng ta hảo, chúng ta liền ngẫm lại biện pháp, đem cay rát xuyến trở nên càng tốt ăn một ít. Cùng con phố thượng có đối thủ cạnh tranh chuyện này, không hề có ảnh hưởng đến Lục Vân, rốt cuộc nàng làm mỹ thực bác chủ thời điểm, cũng không phải không gặp được quá loại chuyện này. Lục Đống, chúng ta muốn hay không cũng ưu đãi một ít. Lục Vân, không, đã là ít lãi tiêu thụ mạnh. Buổi tối Hạ Thừa An dùng máy nhắn tin liên hệ Lục Vân, Lục Vân ăn xong rồi cơm về sau, đi quẩy bán quà vặt, đợi một hồi, liền nhận được Hạ Thừa An đánh lại đây điện thoại. Lục Vân cầm mịp rổ phồn cùng Hạ Thừa An nói chuyện, nghe được Lục Vân kêu Hạ Thừa An thời điểm, quầy bán quà vật lão bản đều đi theo cười. Quầy bán quà vật lão bản đối Lục Vân còn có Hạ Thừa An ấn tượng thật sự là quá sâu, này lại là cùng ngươi đối tượng gọi điện thoại đi. Lục Vân, ân. Lục Vân đã thói quen cùng Hạ Thừa An nói chính mình sinh hoạt thượng sự tình, Hạ Thừa An cũng là thói quen cùng Lục Vân nói hắn sinh hoạt thượng sự tình, cùng Lục Vân bất đồng chính là, Lục Vân đơn thuần là muốn cùng Hạ Thừa An chia sẻ. Hạ Thừa An còn lại là mỗi lần đều bởi vì có thể cùng Lục Vân nói này đó cao hứng. Chờ đến Lục Vân nói cay rát xuyến cửa hàng thời điểm, ngữ khí cùng phía trước giống nhau, lúc sau lại cùng Hạ Thừa An nói chính mình biện pháp giải quyết, cũng là nàng cùng Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống nói, Lục Vân còn tưởng rằng Hạ Thừa An sẽ cùng Lục Đống giống nhau đề nghị. Hạ Thừa An, cái này biện pháp giải quyết thực hảo, từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, nếu không nếu lại có tiếp theo ra cay rát xuyến cửa hàng khai trương, có phải hay không còn muốn tiếp tục giảm giá a? Hắn cười nói, chúng ta A Vân thật thông minh. Nghe tương lai đại lao ở khen chính mình thông minh, Lục Vân đều trở nên càng tự tin lên, đúng vậy, thực thông minh. Giữa trưa vải bông xưởng tan tầm thời điểm, Lục Vân đi chính mình phía trước công tác văn phòng, đại gia gặp được Lục Vân đều thực nhiệt tình, chính đuổi kịp hôm nay vải bông xưởng thực đường ăn bánh bao, Lục Vân đi theo Tôn Tỷ cùng đi thực đường, Tôn Tỷ thỉnh Lục Vân ở vải bông xưởng thực đường ăn cơm. Tôn Tỷ, ngươi không phải gần nhất mỗi ngày đều vội vàng ôn tập, như thế nào có rảnh tới vải bông xưởng a? Lục Vân cười, còn không phải muốn phiền toái ngươi giúp một chút, buổi tối tan tầm thời điểm, ngươi có thể hay không giúp ta đi tân khai cay rát xuyến cửa hàng giúp ta đóng gói một ít cho ta, ta nếm một nếm bọn họ làm cay rát xuyến hương vị cùng chúng ta trong tiệm hương vị so sánh với thế nào. Tôn tỷ, chuyện này à, ta đi nếm, hương vị làm không bằng ngươi hảo, nói như thế nào đâu, cảm giác thoạt nhìn còn có chút không sạch sẽ, không giống các ngươi trong tiệm, kia thật là sạch sẽ ăn quá yên tâm, ta còn mang theo ta nhi tử đi vài lần. Nàng lại nói, buổi tối tan tầm thời điểm, ngươi ở vải bông xưởng bên ngoài chờ ta là được, vừa lúc hiện tại thời tiết cũng ấm áp, ngươi cũng đừng vẫn luôn ở trong nhà buồn ôn tập. Lục Vân cười nói, hảo, cảm ơn Tôn Tỷ. Lục Vân ăn một ngụm vải bông xưởng thực đường bánh bao, phía trước không cảm thấy như thế nào ăn ngon, nhưng là hiện tại không ở vải bông xưởng thực đường ăn cơm, liền tính là ăn vải bông xưởng bánh bao, cũng cảm thấy hương vị không tồi. Buổi tối Lục Vân cùng Tôn Tỷ lại ở vải bông xưởng bên ngoài chạm vào mặt, lúc sau xuyên thành niên đại văn kiểu mềm nữ xứng. Nhớ kỹ địa chỉ FM1. Lục Vân trở về chính mình trong tiệm, Tôn Tỷ còn lại là đi tân khai cay rát xuyến trong tiệm, lúc sau Tôn Tỷ cũng là vì Lục Vân suy nghĩ, lại đi mua mặt khác, lúc này mới lại tới nữa Lục Vân trong tiệm. Tôn Tỷ, đồ vật tại đây, ta liền đi về trước, lần sau chúng ta lại tụ, ta hiện tại phải đi về nấu cơm, ta bà mấy ngày nay bởi vì xoay eo, không thể nấu cơm. Lục Vân chạy nhanh làm Trương Hạo đi đóng gói một ít cay rát xuyến cho Tôn Tỷ, nàng nói, mang về cho ngươi nhi tử ăn. Tôn tỷ, hành, ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Lục Vân cúi đầu nhìn Tôn tỷ mang về tới lẩu cay màu sắc, còn không có bắt đầu ăn đâu, liền nghe được Hạ Thừa An thanh âm. Hạ Thừa An, Lục lão bản, ta ngồi ở chỗ này có thể hay không a? Lục Vân ngẩng đầu nhìn hắn, Hạ Thừa An đối với Lục Vân cười, còn cầm đóng gói trở về cay rát xuyến đâu, nàng còn không có hỏi Hạ Thừa An đâu, Hạ Thừa An liền chính mình giải thích một lần, hắn nguyên bản muốn lại đây mua cay rát xuyến. Ở tới Lục Vân trong tiệm xem một chút sau đó trở về, không nghĩ tới Lục Vân liền ở trong tiệm. Lục Vân, ngồi đi. Hạ Thừa An gật đầu, kia hành, cảm ơn Lục lão bản. Lục Vân cầm một chuỗi cá viên, nàng nói, cái này cá viên vừa thấy bên trong liền tinh bột nhiều. Nói xong ăn một cái cá viên, ân, hương vị còn có thể, nhưng là vị mặn quá mức với sông ra. Nghe được Lục Vân nói, Hạ Thừa An chạy nhanh cấp Lục Vân cầm một lọ nước khoáng cho nàng uống, lúc sau Hạ Thừa An cũng nếm một ngụm. Còn đối với Lục Vân gật gật đầu, Lục Vân nói không sai. Tuy rằng hiện tại có một ít khách nhân đi đối diện trong tiệm, nhưng là Lục Vân trong tiệm sinh ý như cũ thực hảo, huống chi rất nhiều quá khứ người, đều là phía trước ăn qua Lục Vân trong tiệm cay rát xuyến, bọn họ khẳng định cũng có thể đủ ăn ra hương vị chênh lệch, đại gia ra tới ăn cơm, đều là nghĩ muốn cải thiện thức ăn, đảo không đến mức vì vài phần tiền, liền đi ăn cách vách kia ra không thể ăn. Lục Vân đứng lên, được rồi, chúng ta về nhà đi. Hai người tay nắm tay, cùng nhau từ cây rát xuyến cửa hàng đi ra ngoài, còn gặp được từ cách vách trở về thực khách. Lục Vân, không phải nói tỉnh thành có chút vội, như thế nào đã trở lại? Như thế nào đã trở lại? Đương nhiên là lo lắng Lục Vân bởi vì chuyện này không cao hứng a, nhưng là Hạ Thừa An chưa nói, hắn chỉ là cười nói cho Lục Vân, vừa lúc bài trừ một chút thời gian, liền đã trở lại. Lục Vân nghiêm túc nhìn hắn, không phải như thế. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân chờ nàng tiếp tục nói, sau đó hắn liền nghe được Lục Vân nói, ngươi là lo lắng ta không cao hứng đúng hay không? Hạ Thừa An đem nàng ôm ở trong lòng ngực, hắn nói, ân, là lo lắng ngươi không cao hứng, ta nghĩ ta đã trở về, là có thể an ủi ngươi, cho ngươi mua đường ăn, còn có thể hướng ngươi, như vậy có lẽ ngươi có thể cao hứng một ít. Nói thời điểm, hắn cầm một cái kẹo que ra tới, vẫn là màu sắc rực rỡ. Lục Vân nhón mũi chân ở hôn lên hắn, nàng cảm thấy, mặc kệ tương lai như thế nào, nàng vĩnh viễn đều sẽ không hối hận gả cho Hạ Thừa An quyết định này. Đại khái là bởi vì hôn lễ gần, có lẽ là bởi vì Hạ Thừa An trở về nàng thật sự sẽ cao hứng. Lục Vân lần đầu tiên cùng Hạ Thừa An nói ra ý nghĩ của chính mình, Thừa An, chúng ta sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống đi. Hạ Thừa An thanh âm ôn nhu, A Vân, ta vẫn luôn đều ở. Còn muốn hỏi đúng hay không, Lục Vân không có nói ra mặt sau câu nói kia. Cùng bình thường giống nhau, Hạ Thừa An cùng Lục Vân cùng nhau trở về Lục gia. Hạ Thừa An một hồi tới, khiến cho Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống kêu lên đi nói chuyện, Lục Vân còn lại là tính toán đi tắm rửa một cái. Về tới trong phòng mặt, Lục Vân liền thấy được chính mình trên giường có chút hoa lệ như là tơ lụa nguyên liệu váy cưới. Lục Vân đứng ở mép giường, thế nhưng không nhịn xuống, cảm thấy hai mắt của mình có chút chua xót. Hạ Thừa An đây là cho nàng đường ăn, sau đó ở dùng váy cưới hướng nàng. Lục Vân cay rát xuyến cửa hàng sinh ý trừ bỏ mặt khác một nhà cay rát xuyến cửa hàng khai trương thời điểm, thực khách không giống phía trước giống nhau xếp hàng, nhưng là sau lại mấy ngày, bọn họ chút nào không ảnh hưởng Lục Vân trong tiệm sinh ý hòa bạo. Nhật tử cứ như vậy, nhoáng lên tới rồi 1989 năm tháng 4 năm 3 một ngày. Trương Mỹ Lệ, Lý Linh, ngươi mau nhìn nàng đi ngủ sớm một chút, đừng làm cho nàng thức đêm, này thức đêm không ngủ được, ngày mai làm tân nương tử liền khó coi. Lý Linh, đã biết, gì, ngươi yên tâm đi, ta biểu tỷ khi nào khó coi a? Lý Linh lại đây bồi Lục Vân cùng nhau trụ. Nàng vào nhà nhìn Lục Vân váy cưới, còn nhịn không được sờ soạn một phen, cái này váy cưới thật sự là quá đẹp. Lý Linh, cái này váy cưới thật sự mua tới, vừa mới ta gì nói. Lục Vân, ân, hắn mua, nói là tuy rằng váy cưới là kết hôn thời điểm xuyên, nhưng là... Nói tới đây, Lục Vân nhịn không được nhớ tới chính mình ngày đó nhìn đến Hạ Thừa An cho chính mình mua váy cưới thời điểm. Hạ Thừa An cùng nàng nói, tuy rằng váy cưới là kết hôn thời điểm xuyên, nhưng là về sau, chúng ta tóc trắng xóa thời điểm. Nhìn hôn lễ thượng váy cưới, sẽ cùng nhau nhớ tới buổi hôn lễ này đi. Hai người cùng nhau tóc trắng xóa, là một trọi một đoạn hôn nhân thật tốt hướng tới a. Lục Vân cũng thực hy vọng, nàng cùng Hạ Thừa An là cái dạng này. Lục Vân, chờ về sau chúng ta già rồi, liền có thể đem váy cưới lấy ra tới xem a. Nói xong, còn nhìn trên cửa sổ dán hỷ tự. Lý Linh có chút hối hận, sớm biết rằng, ta lúc trước kết hôn thời điểm, cũng mua váy cưới, như vậy chờ đến về sau chúng ta cũng có thể cùng nhau xem. Tuy rằng khả năng váy cưới xử lý lên có một ít phiền toái. Buổi tối Lục Vân còn có Lý Linh hai người cùng nhau ngủ, Lục Vân không có mất ngủ không có khẩn trương, cùng Lý Linh muốn kết hôn ngày đó hoàn toàn bất đồng, thậm chí thực mau liền đi vào giấc ngủ. Bởi vì huyện thành phòng ở còn không có trang hoàng hảo, cho nên Lục Vân còn có Hạ Thừa An kết hôn là ở Hạ Thừa An ở tỉnh thành phòng ở. Hạ Thừa An đưa ra quá, có thể kết hôn có thể trực tiếp ở Lục gia, nhưng là Lục Đống còn có Trương Mỹ Lệ nhưng thật ra cảm thấy không thích hợp. Này không được ở rể, nói ra đi đối Hạ Thừa An cũng không dễ nghe, liền tính Lục Vân thói quen nơi này cũng không thích hợp, cho nên bọn họ ý tứ là kết hôn thời điểm, Lục Vân còn có Hạ Thừa An đi Hạ Thừa An ở huyện thành phòng ở, chờ đến hồi môn về sau, bọn họ liền tiếp tục ở Lục gia trụ hạ. Bởi vì chuyện này, Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống, mấy ngày nay tươi cười cũng chưa đạm đi xuống quá. Hạ Thừa An khẩn trương ngủ không được, tuy rằng hắn cùng Lục Vân đã lanh giấy kết hôn, nhưng là giống như hai người xong xuôi hôn lễ. Mới xem như chính thức kết hôn giống nhau. Trương Hạo lại đây, hắn cười, Hạ ca, ta liền biết ngươi ngủ không được, muốn hay không cùng nhau ăn chút ăn khuya. Hạ Thừa An nhưng thật ra không ăn, Trương Hạo vẫn luôn ở trong sân mặt trên bàn đá ăn đồ vật, nói là lại đây cùng nhau ăn khuya, không bằng nói là lại đây bồi Hạ Thừa An. Trương Hạo nhìn trong viện, nơi này dán hỷ tự, quét tước sạch sẽ, nhìn vui mừng cực kỳ. Trương Hạo phải đi về thời điểm, cùng Hạ Thừa An nói, Hạ ca, trước chúc mừng ngươi một chút. Hạ Thừa An cười. Mau trở về, đi ngủ sớm một chút đi. Chương 53. Sáng sớm Lục Vân liền lên lăn lộn, nàng nguyên bản bộ dáng liền đẹp, một đốn trang điểm về sau, một bên Lý Linh nhìn Lục Vân đều ngây dại, nếu nói phải dùng một cái thành ngữ tới hình dung hiện tại Lý Linh bộ dáng, kinh vị thiên vị liền phi thường thích hợp. Tinh tế trắng non da thịt, làm lụa mặt váy cưới sân đến giống như bạch đều phiếm ánh sáng, Lục Vân đứng lên thời điểm, là có thể làm người nhìn đến kia thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo, nàng trong tay ôm phùng hoa còn hỏi Lý Linh, đẹp sao? Lý Linh đều đi theo nuốt nuốt nước miếng, Lý Linh mẹ nó còn có Hàn Kiến Cương đều nói, Lục Vân vận khí tốt, gặp được Hạ Thừa An như vậy đối nàng tốt nam nhân, nhưng là hiện tại, ở Lý Linh xem ra, đây là Hạ Thừa An vận khí tốt, nàng đối với Lục Vân chỉ lo gật đầu. Bùm bùm, là bên ngoài pháo thanh, Lục Vân tưởng Hạ Thừa An lại đây, vẫn là Lý Linh có kinh nghiệm, nói cho Lục Vân đây là nhà gái trong nhà buổi sáng phóng pháo, một hồi chờ Hạ Thừa An lại đây đón dâu, còn muốn ở phóng một lần. Lục gia người vội lên, đều đã quên Lục Vân có hay không ăn cơm sáng chuyện này, còn hảo Lục Vân chính mình lót bụng, Lý Linh cũng cấp Lục Vân cơm ăn, sân bên ngoài nơi nơi đều là chúc mừng thanh, còn có đại gia nói chuyện thanh âm, náo nhiệt cực kỳ, mãi cho đến một tiếng tân lang tới, làm con ở điều chỉnh chính mình trang dung Lục Vân, chạy nhanh buông xuống trong tay mặt mi bút. Đợi một hồi Hạ Thừa An tiến vào khi, Lục Vân liền ngồi ở kia chờ hắn, hắn bước chân dừng lại cùng Lục Vân nhìn nhau, lẫn nhau đều lộ ra nhất sán lạn lại chân thành tươi cười, Hạ Thừa An trong ánh mắt càng là tàng đều tàng không được kinh diễm. Trung quanh là mọi người tiếng hoan hô, còn có trêu ghẹo thanh âm. Hạ Thừa An đi qua, cùng Lục Vân hai người dắt lấy tay thời điểm, Hạ Thừa An không yên ổn lòng đang Lục Vân nơi này kiên định xuống dưới. Lục Vân bởi vì sáng sớm mọi người đều ở vội vàng, nàng cũng đi theo bay cảm giác, loại cảm giác này cũng ở ngay lúc này lắng đọng lại xuống dưới. Cuối thập niên 80 hôn lễ, khẳng định không giống tương lai hôn lễ giống nhau, có bao nhiêu lãng mạn, hôn lễ hiện trường phi đầu xa, rơi xuống cánh hoa vũ, nhưng là Lục Vân cảm thấy, kết hôn này hai chữ đại biểu cho chính là vô số lãng mạn, một hồi ở Lục Vân xem ra có chút giản dị hôn lễ, lại làm Lục Vân lòng tràn đầy vui mừng. Lục Vân còn có Hạ Thừa An hôn lễ là ở huyện thành khách sạn làm, một bộ lưu trình xuống dưới, Lục Vân đã mệt cảm thấy chính mình đều đứng không yên, trong lúc Hạ Thừa An vẫn luôn đỡ Lục Vân cánh tay, chờ đến hai người kính rượu kết thúc về sau, Hạ Thừa An vội vàng mang theo Lục Vân đi trở về. Lục Vân ngồi xuống, Hạ Thừa An vội vàng ngồi xổm xuống giúp Lục Vân đem nàng giày cao gót cấp cởi xuống dưới, Lục Vân chỉ cảm thấy thoải mái cực kỳ, quả nhiên nàng càng thích giày đế bằng, chờ đến Hạ Thừa An cầm giày đế bằng ra tới thời điểm, Lục Vân thật sự là kinh ngạc, theo sau thế nhưng có một loại cảm thấy chính mình không mệt cảm giác. Trương Mỹ Lệ lại đây xem Lục Vân thời điểm, miễn bản cười đến cao hứng cỡ nào, ngay cả đi theo cùng đi đến Lục Hướng An cũng là cao hứng cực kỳ. Lục Vân chưa thấy được Lục Đống, do hỏi, ta ba đâu? Trương Mỹ Lệ, cao hứng uống quá nhiều, hiện tại còn ở kia tỉnh rượu đâu, ta không làm hắn lại đây. Một hồi ngươi liền trực tiếp đi theo Hạ Thừa An trở về là được, sau đó ba ngày về sau hồi môn đừng quên, ta nhưng thật ra cảm thấy này đó Hạ Thừa An khẳng định biết, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là lại đây ở dặn dò ngươi một chút đi. Còn có A, tiền biếu, ngươi đều lấy hảo. Lục Vân lúc này mới nhớ tới còn có tiền biếu sự tình, tuy rằng hiện tại Lục Vân còn có Hạ Thừa An nhật tử không căng thẳng, liền tính muốn trang hoàng cũng không căng thẳng. Nhưng là ai còn sẽ ghét bỏ tiền nhiều a? Lục Vân đối với Trương Mỹ Lệ gật đầu. Trương Mỹ Lệ vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng là nhìn Lục Vân vẫn là có chút nhịn không được. Chúng ta trong viện Lý Thím lại đây, tuy rằng phía trước có chút xấu hổ, nhưng là, chúng ta phía trước tùy lễ nạp thái cho bọn hắn, Lý Thím bất quá tới, còn ở một cái tứ hợp viện bên trong ở, này không phải làm người chọc cột sống a? Nói tới đây, lại là bật cười, ngươi không biết, nàng toàn bộ hành trình gương mặt kia a, quả thực là xuất sắc ngoạn mục. Cũng là Hạ Thừa An hôm nay cái này tiệc rượu làm tốt lắm, trên bàn chính là thuần tôm biển, còn có sườn heo chua ngọt, tương, giỏ, cũng không biết xài bao nhiêu tiền. Còn có, vừa nghe nói, ngươi cùng Hạ Thừa An ở tỉnh thành mua phòng ở, kia kêu một cái hâm mộ a. Lục Vân tưởng tượng một chút Lý Thím bộ dáng, chạy nhanh hỏi, nàng cháu trai đâu, không phải nói nàng cháu trai tân cưới lao bà muốn cùng nàng ly hôn. Lục Hướng An trả lời, Ly, nghe nói Lý Thím muốn đem chính mình cái kia cháu trai đưa tới huyện thành tới đâu. Thật đúng là cảm thấy chính mình cháu trai người trong nhà phùng sủng, ở bên ngoài đại gia cũng muốn phùng sủng A, ta nhìn thấy hắn liền thiền, hắn nếu là trụ đến Lý Thím trong nhà, ngày thường đụng tới mặt. Nghĩ tới Lục Vân hôm nay kết hôn, Lục Hướng An lắc lắc đầu không có tiếp tục nói tiếp, hắn đi ra phía trước tắc một cái bao lì xì cấp Lục Vân, cái này cầm. Lục Vân cũng không khách khí, chờ đến đem bao lì xì mở ra thời điểm, đều là kinh ngạc một phen, bởi vì Lục Hướng An cho nàng bao 300 đồng tiền bao lì xì. Phải biết rằng Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống cấp Lục Vân chuẩn bị của hồi môn là 600 đồng tiền, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Hướng An, Lục Hướng An nhưng thật ra một bộ không đau lòng tiền bộ dáng, rốt cuộc liền này một cái muội muội. Lục Hướng An, được rồi, chúng ta liền đi về trước, một hồi ngươi ăn một chút gì, giữa trưa cũng chưa ăn cơm đâu, còn kính rượu. Lục Vân nghe được Lục Hướng An nói, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, Hạ Thừa An kính rượu, kính chính là thật sự rượu, Lục Vân kính rượu, kính chính là rượu trăng cái chai bên trong nước sôi để nguội. Phía trước muốn kết hôn thời điểm, Lục Vân liền vì chuyện này lo lắng quá, bởi vì Lục Vân không phải cùng có thể uống rượu, nhưng là yêu cầu kính rượu người lại có chút nhiều, nàng còn hỏi qua Lý Linh, Lý Linh nói nàng có người uống chính là rượu, có người uống chính là thủy, Lục Vân cũng tưởng làm như vậy, kết quả Hạ Thừa An căn bản không làm Lục Vân uống, Lục Vân cảm thấy không tốt lắm, nhưng là Hạ Thừa An nói, hắn uống nhiều một ít, coi như làm giúp Lục Vân cùng nhau uống lên. Cũng là Hạ Thừa An tiểu lượng hảo, hiện tại thế nhưng mặt không đỏ, cũng không uống say, chỉ là Hạ Thừa An ngày thường là rất ít uống rượu. Hạ Thừa An trở về thời điểm, Trương Mỹ Lệ cùng Lục Hướng An còn tại đây đâu, Trương Mỹ Lệ lại cùng Hạ Thừa An nói vài câu, lúc này mới muốn đi ra ngoài, nhưng là Lục Hướng An còn lại là nhìn Hạ Thừa An, cười, cố ý kêu hắn, muội phu, kia ta liền đi trở về. Hạ Thừa An tuổi so Lục Vân đại tam tuổi, Lục Hướng An tuổi tác cũng so Lục Vân đại tam tuổi, nói cách khác bọn họ hai người tuổi tác là giống nhau đại, nếu dựa theo sinh nhật tính, khả năng Hạ Thừa An còn muốn so Lục Hướng An lớn hơn một chút đâu. Hạ Thừa An nghe được muội phu, thật cao hứng kêu lên, ca, chờ hồi môn thời điểm tai kiến. Lục Vân, Lục Hướng An. Lục Hướng An, hảo hảo hảo, ta đi trở về. Hạ Thừa An cấp Lục Vân mang theo đồ ăn trở về, tuy rằng không có tiệc cưới tiệc rượu thượng đồ ăn nhiều. Nhưng là đại đa số đều là Lục Vân thích ăn, hắn đem đồ ăn đặt ở trên bàn, đây là ta làm khách sạn đơn độc lưu lại, người khác không chẳng qua, sạch sẽ. Nói xong, trước lột ra một cái tôm đưa cho Lục Vân, còn hỏi, ăn ngon sao? Lục Vân gật đầu, ăn ngon. Lục Vân ở ăn cơm, Hạ Thừa An ở một bên ngồi giúp Lục Vân lột tôm, tuy rằng hắn không uống say, nhưng là vẫn là có một chút mùi rượu. Hạ Thừa An nhìn thấy Lục Vân hơi hơi hít hít cái mũi thời điểm, túi đầu nhìn một chút chính mình. Sau đó vội vàng đem Âu phục áo khoác cởi xuống dưới, lại đây phía trước hắn đã ở bên ngoài súc miệng, còn rửa mặt. Lục Vân bởi vì hắn động tác, rôi ra tay, khiến cho Hạ Thừa An lại ngồi trở về. Lục Vân, ta lại không chê ngươi. Nói xong còn không quên nói, ta không ăn, ngươi mau ăn cơm. Hạ Thừa An gật đầu, hảo. Tuy rằng Hạ Thừa An ngồi ở Lục Vân bên cạnh cùng Lục Vân cùng nhau ăn cơm, nhưng là Lục Vân trong chén vẫn là thường thường có một con Hạ Thừa An lột tốt tôm. Lục Vân tuy rằng đi Hạ Thừa An ở huyện thành sân số lần không nhiều lắm, nhưng là Lục Vân đối nơi này cũng không cảm thấy xa lạ. Hai người đi trở về sau, Lục Vân nhìn trên giường sớm sinh quý tử, táo đỏ đậu phộng long nhãn hạt sen, không nhịn xuống đỏ mặt. Nàng sờ sờ chính mình có chút nóng lên gương mặt, vẫn là tính toán trước đếm tiền lại nói. Hạ Thừa An kiếm tiền đều ở Lục Vân nơi này, sự tình cũng là Lục Vân an bài. Lục Vân đem tiền lấy ra tới thời điểm, nàng liền bắt đầu đếm tiền, chờ đến Hạ Thừa An tắm rửa ra tới. Nàng đem chính mình số chính là nhiều ít nói cho Hạ Thừa An, lại đem dư lại làm Hạ Thừa An chính mình số, sau đó ăn mặc dép lê đi tắm rửa. Hạ Thừa An muốn nói cái gì, kết quả bên thai có chút hồng, hắn vừa mới tắm rửa ra tới, bên trong còn có nhiệt khí đâu. Lục Vân tắm rửa cùng Hạ Thừa An bất đồng, Hạ Thừa An liền tính tắm rửa chậm một chút, đối với Lục Vân tới nói vẫn là thực mau, nàng tẩy cẩn thận, tuy rằng hiện tại không có rất nhiều tẩy hộ đồ dùng, nhưng là Lục Vân dùng một chút dầu xả. Đều có thể ở trong phòng tắm mặt cọ sát hảo hơn 10 phút, chờ đến Lục Vân tử vì thế bên trong ra tới, đều là 3-40 phút về sau. Trong phòng mặt Hạ Thừa An cũng đem tiền đều cấp đếm xong rồi, còn thuận tiện giúp Lục Vân ở sổ sách mặt trên nhớ xuống dưới. Hạ Thừa An, ba mẹ, còn có ca cấp nhiều, sau đó Trương Hạo hắn ba cấp nhiều, Lý Linh trong nhà cấp rất nhiều, này đó đại khái là 630 đồng tiền, mặt khác tiền biếu sổ sách còn không có tính đâu. Lục Vân cao hứng, này đó liền có 600 nhiều A. Nhưng là liền tính tiền đủ rồi, ta còn là muốn trang cực giản phong cách. Nói tới đây thời điểm, nàng nhìn thoáng qua Hạ Thừa An, kết quả Hạ Thừa An gật gật đầu, đối với Lục Vân nói không có bất luận cái gì ý kiến. Lục Vân, hồng nhạt. Hạ Thừa An, hảo. Lục Vân, nếu không, chúng ta đem tam cư đánh thành hai cư. Hạ Thừa An, ta cảm thấy cũng có thể. Nhìn chính mình nói cái gì, đều nói tốt Hạ Thừa An, Lục Vân không nhịn xuống xì một tiếng bật cười, nàng cảm thấy chính mình cùng Hạ Thừa An. Liền tính là trang hoàng tiền có rất nhiều lựa chọn, không phải giống phía trước, lựa chọn cực giản nhất tiện nghi, nhưng là bọn họ cũng sẽ không bởi vì trang hoàng chuyện này, cãi nhau. Lục Vân, ngươi không có thích phong cách. Hạ Thừa An mở người, theo sau xoa xoa Lục Vân tóc, chỉ cần là cùng Á Vân ra, ta đều thích. Hồi lâu Lục Vân cười, Hạ Thừa An, chúng ta sẽ sớm sinh quý tử đi. Chương 54 chương 54 Lục Vân cùng Hạ Thừa An tân hôn thiên hậu là hồi môn, hai người là tính toán chỉ cần ở tại huyện thành, liền ở Lục gia ở, hai người thu thập không ít đồ vật, lại cầm Hạ Thừa An trước tiên chuẩn bị tốt hồi môn lễ, lúc này mới xuất phát trở về. Tới rồi tứ hợp viện thời điểm, Lục Vân còn không có đi vào đâu, liền nghe được bên trong khắc khẩu thanh, một bên Hạ Thừa An hơi hơi nhíu nhíu mày, đi ở Lục Vân phía trước đi vào trước. Trong viện Chu Thím đang ở cùng Lý Thím cãi nhau đâu, còn ôm chính mình tôn tử, khí chính là một khuôn mặt đều đỏ. Người cháu trai khi dễ ta tôn tử, bao lớn người a, hắn như thế nào không biết xấu hổ a. Lý Thím không cam lòng lạc hậu càng là thanh âm so Chu Thím còn muốn đại, ta cháu trai là giúp ngươi giáo dục ngươi tôn tử đâu, ngươi cái này tôn tử, không hảo hảo giáo dục, ta xem về sau cũng không phải cái gì thứ tốt. Hạ Thừa An mang theo Lục Vân đi ngang qua thời điểm, Lý Thím nhìn đến bọn họ, rõ ràng thanh âm ít đi một chút, chờ đến Lục Vân còn có Hạ Thừa An đi trở về, sân bên ngoài lại xảo đi lên. Lục Vân đi tìm Trương Mỹ Lệ. Do hỏi Trương Mỹ Lệ là chuyện như thế nào, mới biết được, nguyên lai là Chu Thím tôn tử ở trong sân mặt thời điểm nói, lớn lên không thể giống Lý Thím trong nhà cháu trai giống nhau, không bản lĩnh còn tự đại nếu không cưới không đến tức phụ nhi, trong viện mấy cái hài tử cùng nhau ở trong sân mặt nói, động tác nhất trí, Lý Thím cháu trai khí đứng dậy, thế nhưng đem Chu Thím ra hài tử cấp đánh. Nghe xong sự tình trải qua Lục Vân, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói như thế nào, bất quá này Lý Thím cháu trai ở nơi này xác thật là không quá phương tiện. Giống như tứ hợp viện không khí đều có chút bất đồng. Lục Vân vẫn là thói quen ở Lục gia bên này ở, nàng nằm ở trên giường lăn một vòng về sau, Hạ Thừa An lại đây, Hạ Thừa An cho Lục Vân rửa sạch sẽ trái cây, lúc sau lại đi ra ngoài giúp Trương Mỹ Lệ còn có Lục Đống cùng nhau nấu cơm. Một lát sau, Lục Vân ở trong phòng mặt, đều có thể đủ nghe được đại gia đối Hạ Thừa An khen. Này thật là tìm cái hảo con rể a. Các ngươi khi nào dọn đến tỉnh thành a? Lục Vân đây là gả đối người. Lục Vân bãi lạn một hồi, cùng Hạ Thừa An kết hôn đến bây giờ, nàng cũng không coi ôn tập, nghĩ vậy chút, nàng một hồi lâu lúc này mới từ trên giường lên, ngồi ở án thư bắt đầu ôn tập công khóa. Đại khái cũng liền vài phút, Lục Vân cảm thấy thật sự là có chút mệt, lại đem ôn tập tư liệu đặt ở trên bàn, tiếp tục nằm yên nghỉ ngơi, rốt cuộc tân hôn hôm nay, nàng nhật tử quá đến thật sự là quá mức xuất sắc. Giữa trưa đại gia cùng nhau ăn cơm, Lục Vân ăn một ngụm trên bàn sườn heo chua ngọt, liền biết đây là Hạ Thừa An làm. Mấy ngày nay Lục Vân ăn đồ ăn đều là Hạ Thừa An xuống bếp làm, không biết là bởi vì thích Hạ Thừa An, vẫn là bởi vì Hạ Thừa An làm đồ ăn sắc thật ăn ngon, Lục Vân liền cảm thấy Hạ Thừa An làm, chính là hợp chính mình khẩu vị. Buổi chiều thời điểm, Lục Vân ở trong phòng nói cho Hạ Thừa An muốn như thế nào trang hoàng, Hạ Thừa An liền nghe Lục Vân trên giấy họa, một ít yêu cầu nhớ kỹ điểm, cũng đều nhớ kỹ. Lục Vân cũng là chỉ cần nói ra ý nghĩ của chính mình, làm phủi tay trưởng quầy là được. Rốt cuộc nàng là bởi vì chưa bao giờ tới xuyên qua lại đây, nếu không, nàng khẳng định liền trộn lẫn đều không trộn lẫn, làm Hạ Thừa An cái này chuyên nghiệp tới. Hôm nay Lục gia người đều xin nghỉ, cho nên cũng đều rất nhàn, đều ở nhà, Lục Đống còn có Trương Mỹ Lệ có rảnh, cũng liền đi ra ngoài mua đồ vật, hoặc là cùng quen thuộc người tâm sự, lại chính là đi Lục Vân trong tiệm nhìn xem hỗ trợ, chờ đến buổi tối hai người phải về tới nấu cơm thời điểm, nhìn còn một bộ cao hứng bộ dáng. Lục Vân biếng nhác ghé vào trên bàn hỏi bọn hắn, làm sao vậy? Lục Đống, Lý Thím hắn cháu trai, làm Chu Thím con của hắn đánh, còn tuyên bố, về sau Lý Thím cháu trai ở cái này trong viện xuất hiện một lần, hắn đánh một lần. Nói xong, hắn nhịn không được nói, cũng không biết cái này Lý Thím nghĩ như thế nào. Trương Mỹ Lệ, còn không phải bởi vì nàng sinh chính là khuê nữ, vẫn luôn nghĩ muốn dựa vào chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai, nếu không cũng sẽ không như vậy, này cũng may mắn, hắn trượng phu là cái Linh Đắc Thanh. Nếu không Lý Thím quê nữ, đại khái muốn chịu khổ. Lục Vân còn có chút thổn thức, không có làm ra cái gì đánh giá, cũng chưa nói cái gì, nhưng là nàng cảm thấy như vậy cũng hảo, như vậy bọn họ cái này trong viện người, cũng đều an tĩnh, tỉnh làm Lý Thím cái kia cháu trai cấp quấy rầy. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Lục Vân thế nhưng cảm thấy có chút nhiệt, nàng đem cửa sổ đẩy ra, thổi không khí hội nghị lúc này mới đem cửa sổ cấp đóng lại, phòng trưng ở ấm áp, Lục Vân là có thể xuyên váy. Ngủ thời điểm, Hạ Thừa An bỗng nhiên ôm lấy Lục Vân, hắn ở Lục Vân bên tai nói, A Vân, ta càng thích nữ nhi, nhưng là nếu là nhi tử ta cũng thích. Đối với Hạ Thừa An này một phen lời nói, Lục Vân nhớ tới ban ngày Lý Thím sự tình, nếu không Hạ Thừa An như thế nào sẽ bỗng nhiên nói nam hài vẫn là nữ hài vấn đề, bất quá Hạ Thừa An cái này cách nói, Lục Vân nhưng thật ra cảm thấy cao hứng, nàng không thích trọng nam khinh nữ, cũng không thích trọng nữ khinh nam. Lục Vân không có trước tiên trả lời Hạ Thừa An nói, ngược lại là thử hỏi một câu. Hạ Thừa An, ta nếu không nghĩ sinh đâu, sinh hải tử đau quá nha, đem hải tử sinh hạ tới về sau cũng hảo vất vả. Sinh hải tử vất vả, Lục Vân là biết đến, thật cũng không phải nàng sinh quá hài tử, rốt cuộc phía trước cũng chưa nói qua luyến ái người, nàng chỉ là xem qua phía trước trên mạng một ít phổ cập khoa học, nàng thế mới biết, sinh hài tử không phải chỉ có sinh hài tử thời điểm đau, còn có thai kỳ ăn không ngon, cẳng chân sưng vù, từ từ một loạt vấn đề, càng đừng nói hài tử sinh hạ tới về sau muốn mang theo vấn đề. Lục Vân chỉ là cùng Hạ Thừa An nói vài câu, liền cảm giác Hạ Thừa An ôm nàng động, tắc nắm thật chặt. Chương 55. Lục Vân đệ nhị phòng xếp là tiếp tục ở Hải Âu Hoa Viên mua, vẫn là ở mặt khác tiểu khu mua, đây là cái vấn đề. Lục Vân cùng Hạ Thừa An cùng nhau chạy mấy ngày tỉnh thành tiểu khu sau, cuối cùng vẫn là quyết định ở Hải Âu Hoa Viên lại mua một bộ. Hải Âu Hoa Viên lúc này xây dựng, ở tỉnh thành cũng coi như là số 1 số 2, hai căn hộ đều ở Hải Âu Hoa Viên, ngày thường cũng có thể phương tiện một ít. Đại khái cũng có thể là ở Hải Âu Hoa Viên bên này, Lục Vân đại khái có chút xem thói quen, cảm thấy mặt khác tiểu khu đều không bằng Hải Âu Hoa Viên. Như cũng là lần trước bán lâu chỗ nhân viên công tác thấy các nàng thời điểm đều là ngây ngẩn cả người, rốt cuộc nàng đối Lục Vân còn có Hạ Thừa An thật sự là ấn tượng khắc sâu. Hai người kia bộ dáng hảo, Hạ Thừa An phía trước ở chỗ này trang hoàng thời điểm, bọn họ bán lâu chỗ một ít không kết hôn tiểu cô nương, vài cái nhìn thấy hắn đều mặt đỏ. Nhưng là Hạ Thừa An ngày thường sụ mặt nhìn nghiêm túc, bọn họ không dám cùng Hạ Thừa An nói chuyện, nhưng thật ra có một lần, có cái lá gan đại lấy hết can đảm chủ động cùng Hạ Thừa An nói chuyện, Hạ Thừa An nói thẳng chính mình có đối tượng, nói thời điểm vẫn luôn ninh mi, sau đó mắt nhìn thẳng đi qua. Ở phía sau tới Hạ Thừa An mang theo chính mình đối tượng, cũng chính là Lục Vân tới mua phòng ở trở về sau, bán lâu chỗ còn thảo luận khá dài thời gian đâu, bọn họ hâm mộ Lục Vân, cũng cảm thấy Lục Vân thật sự là quá xinh đẹp. Bán lâu chỗ nhân viên công tác dò hỏi, các ngươi nói chính là này bộ 60 mét vuông phòng ở đúng không? Nhìn thấy Hạ Thừa An gật đầu, hắn lại dò hỏi, này bộ là viết tên ai, ta đi đóng dấu hợp đồng. Hạ Thừa An, viết ta thê tử. Nghe được ta thê tử cái này xưng hô thời điểm, Lục Vân không nhịn xuống nhấp môi đứng ở một bên lặng lẽ cười, loại này chính thức xưng hô. Lục Vân vẫn là lần đầu tiên nghe Hạ Thừa An nói, tuy rằng hai người đã kết hôn một đoạn thời gian, nhưng là Lục Vân vẫn là thói quen trực tiếp xưng hô Hạ Thừa An tên. Có đôi khi sẽ kêu hắn Thừa An, Hạ Thừa An còn lại là tiếp tục kêu nàng A Vân. Lần này mua sắm phòng ở, Lục Vân cùng Hạ Thừa An đều phi thường quen thuộc lưu trình, cuối cùng hai người lại hỉ đề ra một bộ 60 mét vuông phòng ở. Lục Vân cầm mua phòng hợp đồng đi ra ngoài thời điểm, còn cảm thấy có chút kích động, đây là đệ nhị căn hộ A, tuy rằng là 60 nhiều mét vuông, cũng tạm thời không thể trang hoàng. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân bộ dáng, đều nhịn không được cười, nhưng là ánh mắt lại ở nhìn chằm chằm Lục Vân cái loại này sáng ngời tươi cười. Thần sắc ôn nhu. Bán lâu chỗ nhân viên công tác nhìn bọn họ, ở một bên nói bọn họ hai người. Nay thoạt nhìn, thật là hảo xứng đôi a. Ta nếu là nam, nếu có thể có nàng như vậy đẹp lão bà, ta cũng cho hắn mua phòng ở. Ha ha ha ha ha, đầu tiên, ngươi muốn trước có Hạ Thừa An bản lĩnh. Các ngươi có biết hay không, Hạ Thừa An cho người ta trang hoàng phòng ở, chất lượng đặc biệt hảo, thẩm mỹ cũng hảo, không ít nghiệp chủ đều hối hận lúc trước không tìm hắn trang hoàng đâu. Bán lâu chỗ nhân viên công tác nói đích xác thật là thật sự, Hải Âu Hoa Viên có một ít người đang xem Hạ Thừa An mang theo trang hoàng đội trang hoàng ra tới phòng ở thời điểm, đại đa số đều là hối hận, thật sự là Hạ Thừa An mang người, làm việc trang hoàng chính là tinh tế, trang hoàng cũng so nhà người khác đẹp, thật nhiều người khác không nghĩ tới xử lý biện pháp, Hạ Thừa An đều nghĩ tới, cũng chính là bởi vì cái này, sau lại Hạ Thừa An mới lại ký hợp đồng rất nhiều phủ thành hoa viên nghiệp. Chủ Lục Vân cùng Hạ Thừa An cuối tuần thời điểm về nhà, Trương Mỹ Lệ biết bọn họ lại mua đệ nhị căn hộ thời điểm trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trương Mỹ Lệ, này không phải, đệ nhất căn hộ còn không có trang hoàng xong sao, như thế nào lại mua đệ nhị căn hộ a? Lục Vân cười, ta nghĩ, phòng ở sẽ trướng giới, vừa lúc chúng ta còn có thể mua một cái 60 mét vuông tả hữu phòng ở, liền mua. Trương Mỹ Lệ vừa nghe liền biết là Lục Vân ý tưởng, đứa nhỏ này gần nhất chú ý đại, làm buôn bán thi đại học, phía trước từ chức Trương Mỹ Lệ phòng trường chính mình bất hòa Lục Vân nói. Lục Vân cũng sẽ nghĩ đến từ trước chuyện này, hiện tại Hạ Thừa An cũng bồi Lục Vân cùng nhau, cái gì đều nghe Lục Vân, này người khác tưởng ở huyện thành mua một bộ phòng ở, cũng không nhất định có thể đủ mua nổi, bọn họ là ở tỉnh thành mua một bộ lại một bộ. Lục Vân lăn lộn này một hồi đã sớm mệt mỏi, gần nhất nàng có chút thích mì ăn liền làm ăn, loại này ăn pháp nàng khá dài thời gian không ăn qua, là nàng nhìn ở tại phụ cận nghỉ tiểu hải tử, bảo bối giống nhau ăn, ngươi một ngụm ta một ngụm, cầm mì ăn liền cái kia. Giống như là trong đó hải tử vương giống nhau. Sau lại trở về thời điểm, Hạ Thừa An cấp Lục Vân mua mười mấy bao mì ăn liền trở về, Lục Vân ăn một lát, liền lại có chút thích ăn, ngày thường nhàn rỗi thời điểm, nhưng thật ra sẽ cho chính mình mở ra một túi mì ăn liền, có đôi khi bên trong thêm gia vị bao, có đôi khi bên trong không thêm gia vị bao. Lục Vân cầm mì ăn liền trở lại trong phòng mặt thời điểm, Hạ Thừa An làm Trương Mỹ Lệ cấp gọi vào một bên. Trương Mỹ Lệ thấp giọng nói, A Vân đứa nhỏ này, gần nhất thật sự là chủ ý đại, ngươi ngày thường nhiều nhìn một ít. Hạ Thừa An, chủ ý đại điểm hảo, làm cũng đều là đối, nhưng là ngươi yên tâm, mặt khác sự tình thượng, ta khẳng định nhìn. Trương Mỹ Lệ nghe Hạ Thừa An nói như vậy, tuy rằng nàng là thật sự muốn cho Hạ Thừa An hỗ trợ nhìn Lục Vân, nhưng là Hạ Thừa An nếu nói Lục Vân như thế nào, Trương Mỹ Lệ khẳng định cũng là không cao hứng, nàng cho rằng Hạ Thừa An sẽ trực tiếp đáp ứng nàng nói tốt, không nghĩ tới Hạ Thừa An thế nhưng nói như vậy một phen lời nói. Lúc này, đối với Hạ Thừa An cùng Lục Vân, Trương Mỹ Lệ càng yên tâm. Hạ Thừa An, ta đi trước hỏi một câu, nàng giữa trưa muốn ăn cái gì, ta đi phòng bếp làm. Trương Mỹ Lệ cười gật đầu, đi hỏi đi. Hạ Thừa An đi trong phòng thời điểm, Lục Vân đang xem chính mình làm bài thi, có một đạo đề sẽ không. Hạ Thừa An lại đây dò hỏi nàng giữa trưa muốn ăn cái gì thời điểm, nàng đem bài thi đặt ở một bên, sau đó bắt đầu nghiêm túc nghĩ. Lục Vân nghĩ tới nghĩ lui, nói, cà chua trứng gà đi, ta đã lâu không ăn cà chua trứng gà, cái này là ngọt khẩu, ta còn muốn ăn một phần thịt kho tàu. Hạ Thừa An, hảo, ta đi phòng bếp làm, chờ một lát ăn cơm kêu ngươi. Lục Vân đem chính mình ăn mì ăn liền đưa cho Hạ Thừa An, Hạ Thừa An ăn một ngụm sau, đối với Lục Vân gật gật đầu, ăn ngon. Hạ Thừa An đi phòng bếp thời điểm rửa tay, lại đem ống tay áo kéo, lúc này mới bắt đầu nấu cơm, tứ hợp viện bên trong nhìn Hạ Thừa An, tuy rằng biết Hạ Thừa An đối Lục Vân hảo, nhưng là nhìn thấy Hạ Thừa An cũng là sẽ không đáp lời, bởi vì Hạ Thừa An nhìn liền một bộ không dễ chọc bộ dáng. Bất quá mỗi lần nhìn đến Hạ Thừa An ở phòng bếp nấu cơm thời điểm, bọn họ nội tâm đều sẽ cảm khái vài câu, gần nhất bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, nói, sẽ có chút hâm mộ Lục Vân. Lý Linh cùng Hàn Kiến Cương biết Lục Vân còn có Hạ Thừa An đã trở lại, buổi tối tới một chuyến Lục gia, còn cấp Lục Vân mang theo ở nông thôn buồn trứng gà, còn có mới mẻ trái cây, Lục Vân cũng không có nhiều ít bằng hữu, ở tỉnh thành thời điểm, đại đa số đều là cùng Hạ Thừa An ở bên nhau, sau đó vội vàng chính mình sự tình, cho nên cùng Lý Linh hai người ở trong phòng mặt nói hơn một giờ, nói đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Tỷ như Lý Linh cùng chính mình tẩu tử cãi nhau, Lục Vân bài thi để sẽ không làm linh tinh. Buổi tối Lý Linh còn có Hàn Kiến Cương trở về thời điểm, Lục Vân còn có Hạ Thừa An lúc này mới chuẩn bị ngủ hạ, Lục Vân ngồi ở trên ghế, nhìn Hạ Thừa An tự cấp sửa sang lại sàng đan vỏ chăn. Hạ Thừa An, phủ thành hoa viên bên kia, khả năng có chút vội, ký hợp đồng đại khái hơn 20 bộ đâu, còn có mấy bộ đang ở nói, Trương Hạo vội một nhị sự tình cũng không vội bất quá, ta tưởng này, làm Hàn Kiến Cương tại đây, thuận tiện giúp ta chạy một nhị sự tình, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Vân nhưng thật ra nhớ tới. Lý Linh vẫn luôn muốn cho Hàn Kiến Cương làm buôn bán, nhưng là Hàn Kiến Cương ôm bắt sát, không muốn làm buôn bán, sau lại nhưng thật ra bởi vì chính mình cửa hàng, cho nên Hàn Kiến Cương lúc này mới đối làm buôn bán cảm thấy hứng thú, chỉ là này hai vợ chồng, vẫn luôn chưa nghĩ ra làm cái gì đâu. Lục Vân nghe Hạ Thừa An nói, nhìn hắn, nhẹ giọng dò hỏi, là bởi vì ta sao? Hạ Thừa An một hồi lâu mới nói, Hàn Kiến Cương không giống Trương Hạo giống nhau, thông minh, có thể điểm thấu, nhưng là làm người có trách nhiệm cảm. Ngày thường cũng rất thành thật, ở chỗ này hỗ trợ cũng rất thích hợp. Hạ Thừa An không trả lời Lục Vân vấn đề, chính là, hắn xác thật là vì Lục Vân mới tính toán dùng Hàn Kiến Cương hỗ trợ, nhưng là tiền đề là, Hàn Kiến Cương xác thật có thể làm, chỉ là hắn không lựa chọn mặt khác càng tốt, hoặc là cũng thực thích hợp, là bởi vì Lý Linh cùng Lục Vân quan hệ, Hàn Kiến Cương lại vừa lúc là Lý Linh trợ phu. Lục Vân suy nghĩ một chút, Hạ Thừa An mộc nhị chuyện này, một chút sự tình làm Hàn Kiến Cương bận việc xác thật có thể, cũng yên tâm. Nhưng là Lục Vân vẫn là nói, Hạ Thừa An, ta càng để ý ngươi, cho nên về sau làm việc, ngươi không cần suy xét này đó, nếu ngươi đáp ứng ta, ngươi nói sự tình ta cũng gật đầu đồng ý, ngươi có chịu không? Hạ Thừa An cười, hắn đem Lục Vân ôm vào trong ngực, hảo. Lục Vân, ta đối với ngươi hảo, nhưng là ngươi cũng muốn đối với ngươi chính mình tốt một chút ta. Hàn Kiến Cương sự tình ở ngày hôm sau liền định rồi xuống dưới, Hàn Kiến Cương biết Hạ Thừa An muốn mang theo chính mình cùng nhau thời điểm, miễn bản cao hứng cỡ nào. Hắn lại chạy một chuyến Lục gia, chuyên môn mang theo rất nhiều đồ vật, biết Lục Vân thích ăn móng heo, còn mua không ít móng heo đi. Lục Vân thật đúng là một đoạn thời gian không có làm giò heo kho, Hạ Thừa An đem móng heo đều xử lý tốt, Lục Vân đi làm giò heo kho, buổi tối Lục gia trên bàn, nhiều một đại bàn giò heo kho. Lục Vân ăn một cái giò heo kho, nguyên bản còn tưởng tiếp tục ăn, nhưng là Hạ Thừa An lại cấp Lục Vân làm nàng thích ăn sườn heo chua ngọt, Lục Vân liền lại ăn một chén cơm non nửa bản sườn heo chua ngọt cùng mặt khác đồ ăn. Còn uống lên một chén tảo tía canh trứng, móng heo là thật sự ăn không vô. Buổi tối Lục Vân còn phải về phòng đi ôn tập, Hạ Thừa An bởi vì Lục Vân ăn nhiều, mang theo Lục Vân cùng nhau đi ra ngoài tản bộ, bởi vì Lục Vân không muốn động, cho nên Hạ Thừa An liền mang theo Lục Vân ở ngõ nhỏ phụ cận đi dạo một vòng, hai người lúc này mới trở về. Lục Vân biếng nhác ngồi ở trên ghế, nàng nói, Hạ Thừa An, ta tưởng uống đồ uống. Hạ Thừa An nhìn nhìn bên ngoài, hỏi, có phải hay không còn muốn ăn cay rắt xuyến? Lục Vân nhịn không được bật cười, nàng mấy ngày nay trở về cũng chưa đi trong tiệm đâu, thật sự là trong tiệm mặt sổ sách Lục Vân đều nhìn một lần, hơn nữa Lục gia người đều hỗ trợ nhìn chằm chằm đâu, Trương Sa bên kia dùng cũng yên tâm, Lục Vân dứt khoát liền chuyên tâm ôn tập. Lục Vân gật gật đầu, ân. Hạ Thừa An nhìn Lục Vân bộ dáng, liền biết Lục Vân lười đến động, hắn tìm mấy cái hộp cơm ra tới, chuẩn bị đi đóng gói trở về, đi ra ngoài thời điểm còn không quên hỏi Lục gia những người khác có muốn ăn hay không, kết quả mọi người đều không ăn. Chỉ có Lục Vân muốn ăn, Hạ Thừa An lúc này mới đi ra ngoài. Một hồi lâu, Hạ Thừa An nhìn tùy ý chát cái viên đầu Lục Vân, cười, không phải không nghĩ động. Lục Vân vãn trụ Hạ Thừa An cánh tay, vẫn là cùng ngươi cùng đi đi. Chương 56. Hạ Thừa An tuy rằng một lòng nhào vào công ty nội thất thượng, nhưng là có thể kiếm tiền sinh ý cũng không có khả năng không kiếm. Vì chuyển mục nhị chuyện này, Hạ Thừa An còn ở tỉnh thành thuê một gian kho hàng dùng để phóng từ ở nông thôn mang về tới mục nhị. Nếu hắn tìm Hàn Kiến Cương, khẳng định cũng không phải tính toán tựa như phía trước giống nhau làm cái này sinh ý. Cuối tuần thời điểm Hàn Kiến Cương đi tỉnh thành, Lý Linh đi theo cùng nhau, còn đi nhìn Lục Vân, nàng nhìn thấy Lục Vân thời điểm, thần sắc có chút hâm mộ, biểu tỷ, ngươi thấy.